Diệp Thần không có đi cởi Hiên Viên San San áo váy, chính là hạ thấp thân qua lại hôn nàng trắng nõn cổ, mà một bàn tay đã theo nàng áo váy phía dưới thăm dò vào nàng tư nhân lãnh địa. A! Hiên Viên San San hạnh phúc rên rỉ một tiếng, song trường vòng ở Diệp Thần đầu, làm hắn chậm rãi đi hưởng dụng nàng. Gia các của nàng phu là như thế trơn bóng tinh tế, kêu nhân không đành lòng đối với nàng quá mức thô lỗ. Diệp Thần tay thăm dò vào Hiên Viên San San áo váy nội về sau, hắc hắc, vừa rồi nàng chính là mặc áo khoác, không có mang áo ngực. Hiên Viên San San tròn trịa cứng rắn vú vú sữa liền giống như đang đợi hắn đi thưởng thức giống nhau, lúc này Diệp Thần đột nhiên tê chặt đứt nàng áo váy đai an toàn. Có đôi khi thoáng dùng một chút bạo lực, thường thường sẽ đạt tới hiệu quả tốt hơn. Hiên Viên San San dường như không có dự liệu được Diệp Thần phải làm như vậy, đột nhiên mở mắt. Khi nàng nhìn đến hắn chính nhìn chăm chú chính mình kia tuyết trắng mềm mại thân thể thời điểm, lại nhắm mắt lại tình, ưỡn ưỡn thân thể, dường như đang đợi Diệp Thần đi chiếm giữ nàng. Lúc này Diệp Thần cẩn thận thưởng thức Hiên Viên San San thân thể, tuyết trắng mềm mại, một đôi vú vú sữa tròn trịa thẳng tắp, hai khỏa nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người đầu vú duyên dáng yêu kiều tại chỗ đó, trơn bóng làn da không có một tia chỗ thiếu hụt. Diệp Thần chậm rãi rút đi nàng áo váy. Một đầu tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân ngọc hiện ra tại trước mắt hắn, cũng là đồng dạng trơn bóng mượt mà, chính là một đầu bên người màu đen tam giác quần lót cùng nàng đầy đặn trắng nõn bờ mông có chút không lớn tương xứng, nhìn qua lúc nào cũng là cảm thấy chặt một chút, nhưng này ngược lại càng phụ trợ ra thân hình của nàng. Hắn lại một lần nữa hạ thấp thân đi, đưa ra đầu lưỡi đi liếm Hiên Viên San San kia hồng phấn đầu vú, đương Diệp Thần đầu lưỡi vừa đụng tới đầu vú nàng thời điểm. Hiên Viên San San mạnh mẽ cả người chấn động, tượng chạm điện, sau đó nhỏ nhắn xinh xắn đầu vú nhanh chóng đứng thẳng, này đã thuyết minh nàng cũng đã bắt đầu hưng phấn. Hiên Viên San San cổ họng rên rỉ một chút, ôm thật chặt Diệp Thần đang tại mút hút nàng vú vú sữa đầu, miệng hắn mút lấy một cái vú vú sữa, một bàn tay dùng sức vuốt ve một con khác, hai ngón tay còn bất chợt kẹp làm đầu vú nàng. Đầu vú nàng tại Diệp Thần đùa giỡn phía dưới, vẫn là đứng thẳng, thô cứng. Hiên Viên San San cũng không khi hôn môi Diệp Thần lỗ tai, tại thời điểm hưng phấn còn cắn bờ vai của hắn, nhưng không phải là thực dùng sức. Diệp Thần biết đến lúc đó rồi, vì thế một bên hôn lấy Hiên Viên San San thân thể, một bàn tay chậm rãi vuốt ve thân thể của nàng xuống phía dưới vuốt đi, xẹt qua bằng phẳng trơn bóng bụng, tay hắn đưa vào Hiên Viên San San quần lót. A, nàng nói mê vậy rên gì một tiếng, hai cái đùi đạp đặng, sau đó ôm được hắn chặt hơn. Diệp Thần trở lại chốn cũ, lần thứ nhất tiếp xúc cái này nũng nịu tiểu mỹ nữ thời điểm, là hắn biết, phần mờ ô của nàng lông mờ ô thưa thớt. Lúc này Hiên Viên San San âm hộ đã thật cao lồi ra, quần lót có một loại ẩm ướt cảm giác, nhìn đến vừa rồi Diệp Thần đã đem nàng xuân tình chiêu chọc đến đây. Diệp Thần tay thuận theo đầu kia khe hở hẹp chậm rãi xoa lấy, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ âm hạch, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng điều khiển Hiên Viên San San môi âm hộ. Ngón áp út tắc từng chút tại nàng miệng hang câu thông. Lúc này Hiên Viên San San hô hấp đã càng ngày càng gấp rút, đầy mặt trướng đến đỏ bừng, nga mi nhẹ trao lại, mắt đẹp hơi đóng, trong miệng ừ a a, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái. Nhìn không sai biệt lắm, Diệp Thần nâng lên Hiên Viên San San bờ mông, đem nàng trên người chỉ còn lại một cái quần lót cởi bỏ dưới đi. Lúc này Diệp Thần mới nghiêm túc đi thưởng thức bộ phận sinh dục của nàng. Chỉ thấy đầy đặn trắng nõn vùng mờ u cao cao nổi lên, hai bên môi âm hộ liền tượng đóng chặt vỏ sò giống nhau, ở giữa chỉ mở một đầu tinh tế hẹp khâu, mới vừa rồi bị hắn điều khiển miệng hang hiện tại nhìn lại phía trên có chút trong suốt chất lỏng đang nháy tránh sáng lên. Hiên Viên San San dường như cũng ý thức được Diệp Thần đang tại nhìn nàng, cho nên đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp kẹp ở cùng một chỗ, quyền, nhưng như vậy vừa đến. Ngược lại đem nàng vùng mờ u phụ trợ càng thêm xông ra đầy đặn, thậm chí liền giấu ở miệng âm đạo phía dưới hậu môn đều bại lộ ra. Nàng dường như lập tức cũng ý thức được điểm ấy, cho nên ngồi dậy kiều điên che Diệp Thần khuôn mặt nói không cho phép ngươi nhìn, không cho phép ngươi nhìn. Diệp Thần lấy ra Hiên Viên San San tay, đối với nàng ôn nhu nói ta chẳng những muốn nhìn, còn nhỏ hơn tế thưởng thức đâu. Hiên Viên San San sau khi nghe, hai mắt khẩn trương nhìn Diệp Thần. Bộ ngực lúc lên lúc xuống, phập phồng lớn hơn. Hắn lúc này mới chú ý tới vú của nàng vú sữa là như thế đầy đặn, là như thế mê người, không hổ là xuất ngoại lưu quá dương, bộ ngực đều quốc tế hóa. Diệp Thần lại không nhịn được đem mặt dán đi lên, chôn ở Hiên Viên San San hai nhũ ở giữa, đi cảm nhận nàng tâm nhảy, cảm nhận nàng ôn nhu. Hiên Viên San San lúc này cũng ôm lấy Diệp Thần, ôn nhu đối với hắn nói, nhân ra cái gì đều cho ngươi, ngươi cần phải đối với người ta chịu trách nhiệm. Nàng này đã càng thêm hướng Diệp Thần biểu lộ cõi lòng, nghe nói như thế, hắn nở nụ cười, Trường Kỳ chiếm giữ cái này nũng nịu đại mỹ nữ mục đích cuối cùng là đạt được đến. Mặc dù biết đã cùng Diệp Thần quá rồi, nhưng là Hiên Viên San San vẫn có một chút thẹn thùng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân vẫn như cũ quyền. Diệp Thần quỳ gối tại trên giường, hai tay tách ra Hiên Viên San San màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm nàng bộ phận sinh dục tận lực hiện ra ở trước mắt hắn. Hiên Viên San San thuận theo tách ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, Diệp Thần đem đầu chôn đi xuống, dùng môi của hắn đi hôn môi nàng môi, lúc này đây nàng dường như thật chạm điện, a một tiếng thét kinh hãi đi ra. Diệp Thần mặc kệ những cái này, lè lưỡi đi liếm Hiên Viên San San môi âm hộ, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi đùa giỡn âm hạch nàng, thậm chí đem đầu lưỡi vói vào âm đạo của nàng. Lúc này đây nàng thật không chịu nổi, mềm mại vòng eo thượng xà giống nhau liều mạng vặn vẹo, mông mập cũng không ngừng đong đưa, hai đầu chân ngọc từng trận run rẩy, nhìn đến đã co giật. Lập tức, dâm thủy tượng vỡ đê hùng thủy giống nhau tuôn đi ra, dinh dính, màu trắng sữa chất lỏng, hơi một chút mùi tanh cùng vị mặn. Diệp Thần dùng đầu lưỡi tận tình liếm phủi, thưởng thức lấy, chập chập có tiếng. Hắn trước tiên đem đầu lưỡi vói vào Hiên Viên San San âm đạo, tại bên trong chiêu chọc vừa lật về sau, dâm thủy lập tức liền đại lượng vọt xuống. Sau đó Diệp Thần lại dùng đầu lưỡi dính lấy dâm thủy liếm khắp nàng toàn bộ âm hộ, thậm chí liền Hiên Viên San San hậu môn cũng không buông tha, bởi vì chờ một chút hắn còn muốn cùng nàng. Hiên Viên San San lúc này cũng đã không để ý tới cái gì nữ nhi ra căng thẳng, trong miệng ừ a a bắt đầu rên rỉ, a a ân, người mạnh khỏe làm, a ta lại chảy nước, a a e hèm, a a a. Diệp Thần nhìn đã không sai biệt lắm. Vì thế đứng lên, dương vật của hắn đêm nay chiến lại chiến, tuy nhiên lại không có chút nào mệt mỏi, thật cao cương lên, thẳng tắp hướng lên trời. Nhồi máu sưng to lên quy đầu thành màu tím hồng, dương vật thẳng đỉnh, mang theo quy đầu vừa run, phảng phất là tại chỗ đó diễu võ dương oai. Trừ bỏ đảo quốc quay chụp cái kia một chút vì toàn bộ nhân loại sinh sản làm cống hiến tác phẩm nghệ thuật bên ngoài, Hiên Viên San San chưa từng có khoảng cách gần như vậy gặp qua nam nhân cái kia nói. Huống chi là Diệp Thần loại này liền tivi đều rất ít xuất hiện quý danh đây này. Cho nên nhìn xem đều ngây người. Diệp Thần màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tách ra, quỳ gối tại Hiên Viên San San trước mặt, nói với nàng nói nếm thử a. Đợi lát nữa phải dựa vào nó cho ngươi dục tiên dục tử. Chỉ thấy Hiên Viên San San ân một tiếng, dùng hai tay che mặt, không muốn. Diệp Thần biết nói như vậy nàng là sẽ không làm. Vì thế còn nói nếu như ngươi không trước tiên đem nó muốn làm trượt, ngốc một lát ngươi chỗ đó có thể đau ô. Những lời này quả nhiên tốt làm cho, chỉ thấy nàng lấy ra hai tay, nhìn chăm chú trong chốc lát Diệp Thần dương vật, hỏi có khả năng hay không rất dơ. Ngươi cứ nói đi, vừa rồi đều bị Nghe Thường Tỷ liếm lấy làm như vậy tịnh, như thế nào bẩn. Nghe xong những lời này, Hiên Viên San San dùng nhỏ nhắn xinh xắn hai tay nắm Diệp Thần dương vật, không cho nó nhất nhảy, sau đó ngậm tại trong miệng. Lúc này Diệp Thần cũng không khỏi được cả người run run, một cỗ điện lưu theo miệng của nàng trung truyền khắp hắn nghe toàn thân. Nguyên lai loại sự tình này phải không dùng giáo, bởi vì Diệp Thần dương vật rất lớn, Hiên Viên San San chỉ có thể ngậm đầu chim của hắn cùng phía dưới một điểm, cho nên nàng đem hắn dương vật liên tục không ngừng phun nuốt lấy, dùng răng nhẹ nhàng mài lấy Diệp Thần quy đầu bên cạnh, dùng khéo léo trắng mịn đầu lưỡi liếm ngựa của hắn mắt, còn bất chợt khỏa khẽ quấn, mút hút một chút, mà cầm lấy Diệp Thần dương vật cái kia cánh tay đã ở một chút khấy lấy, cũng không khi chèn ép hắn dưới dương vật mặt tối thô cái kia sợi gân xanh. Cái này không phải là Diệp Thần lần thứ nhất hưởng thụ nữ nhân bú liếm, đồng dạng không phải là chất lượng cao nhất một lần, nhưng là dù sao cũng là Hiên Viên San San lần thứ nhất, hắn cũng thoải mái rên rỉ lên. Diệp Thần nhắm lại ánh mắt, hai tay ấn Hiên Viên San San đầu, dương vật tại nàng miệng một vào một ra. Giống như ngay tại dùng nàng miệng nhỏ tính dao. Qua đã lâu, Diệp Thần cảm giác không sai biệt lắm, vì thế rút ra dương vật treo đầy Diệp Thần nước miếng cùng hắn chảy ra dâm thủy, đã trơn trượt nhiều. Dương vật nhất nhảy, chiếu lấp lánh. Diệp Thần cầm lấy một cái gối đầu đệm ở Hiên Viên San San bờ mông phía dưới, nàng tắc nằm ở chỗ đó, đầu lưỡi tại trong miệng quấn lấy, dường như tại thưởng thức lấy vừa rồi theo hắn dương vật chảy ra dâm thủy. Khi hắn đem gối đầu đệm ở Hiên Viên San San dưới mông về sau, nàng dường như biết Diệp Thần muốn làm gì rồi, nhưng nàng chính là đem màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân càng mở một chút, nhẹ giọng đối với hắn nói ngươi. Ngươi nhẹ chút, ta sợ. Những lời này đối với Diệp Thần không nghi ngờ liền tượng một lọ thôi tình tề, hắn một tay nâng lên dương vật, trước dùng quy đầu tại Hiên Viên San San môi âm hộ thượng nghiền nát một chút, sau đó nhắm ngay miệng hang, về phía trước đỉnh đi xuống. Chỉ thấy Hiên Viên San San thân thể hướng đến khởi thúc một cái mũi ân một tiếng, lúc này Diệp Thần dương vật mới đi vào một phần ba, hiển nhiên phía trước tuy rằng không có trở ngại, nhưng là đi tới vẫn là tương đối cố sức. Diệp Thần mạnh mẽ thúc một cái, chỉ thấy Hiên Viên San San cả người run run, a một tiếng, thật chặt ôm lấy hắn, nga mi khẩn túc, theo mê người khóe mắt trung đau hạ một chuỗi giọt lệ. Hoàn toàn là tâm lý tác dụng, tuy rằng Diệp Thần hung khí thực ra sức, nhưng là Hiên Viên San San đã cất chứa đếm rõ số lượng lần, lúc này vừa rồi xuân dược phát tác khi bưu hãn kình không thấy bóng dáng. Tâm lý tác dụng ảnh hưởng nhưng thật ra là rất lớn, Diệp Thần biết vẫn không thể lập tức liền bắt đầu quất đánh, vì thế ghé vào nàng trên người, dùng đầu lưỡi liếm đi Hiên Viên San San giọt lệ. Dần dần, Hiên Viên San San ôm chặt Diệp Thần song trường bắt đầu buông lỏng, đầy đặn bờ mông tại thon gọn vòng eo đái động hạ cũng bắt đầu chậm rãi nhúc nhích. Diệp Thần biết không sai biệt lắm, vì thế bắt đầu chậm rãi quất đánh lên. A, a, ân, a, rất nhắm tốt tô, ừ a, ân a, nga nga nha. Hiên Viên San San tiếng rên rỉ càng ngày càng có tiết tấu, Diệp Thần rút ra đút vào cũng càng ngày càng dùng sức. Lúc này Diệp Thần mới cảm giác được Hiên Viên San San quả nhiên là vừa phá thân nữ nhân, cùng thục nữ phân biệt đích xác rất đại, âm đạo của nàng là như thế hẹp, vừa mới bắt đầu thời điểm rất khó tại bên trong quất đánh, nhưng dần dần, âm đạo của nàng bắt đầu tiết ra dính chưa chất lỏng, lúc này mới khiến cho hắn rút ra đút vào tự nhiên lên. Một lát sau, Diệp Thần đem Hiên Viên San San màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt ở bờ vai của hắn phía trên, thân thể về phía trước khuynh, tận lực khiến nàng âm đạo thay đổi lại ngắn lại hẹp, như vậy, hắn cắm vào đến cảm giác thoải mái hơn. Vốn là vừa phá thân nữ nhân âm đạo cũng rất hẹp, tại tăng thêm như vậy, Diệp Thần mỗi một lần cắm vào đều cảm giác được dương vật của hắn bị một tầng mềm mại mà giàu có co giãn tường thịt gắt gao bao lấy, thật chặt kẹp lấy, âm đạo nghiêng từng đợt mút hút. Theo Diệp Thần từ cung nội phun ra âm tinh cũng lần lượt tát đến đầu chim của hắn phía trên, thật sự là cực kỳ thoải mái. A, a, Diệp Thần, người địt ta thật thoải mái. Ân, dùng sức, ân, a, không được, a, lại chảy, a, yêu người chết mất, người tốt, a, người địt chết nhân ra nữa à, ừ a. Chương 0804 tình thiêu cửa hiệu cắt tóc mỹ thiếu phụ. Hiên Viên San San dâm đãng kêu la cùng với Diệp Thần mỗi một lần cắm vào khi ỏm ọp âm thanh, làm hắn tinh thần liên tục phấn khích, Diệp Thần cũng một lần so với một lần ra sức. Tư thế này rằng co thật dài thời gian, Diệp Thần cảm thấy hẳn là đổi một chút phương thức, vì thế hắn tại Hiên Viên San San bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ một trận, nàng ươm một tiếng che mặt, nhưng lật người đi, đem bờ mông thật cao đẩy lên. Tại dưới ánh đèn, Hiên Viên San San tuyết trắng mông phát ánh sáng. Âm đạo miệng lỗ lồn lúc đóng lúc mở giống đang kêu gọi Diệp Thần đi vào, vì thế hắn lại nhắm ngay miệng hang, đỉnh đi vào. A, y dài, thật là thoải mái, a, ta muốn bay, ân, lại dùng lực, a, không được, a. Nguyên lai lại như thế nào cẩn thận nữ hài cho tới bây giờ cái này tình cảnh đều là hoàn toàn một cái dâm phụ, thậm chí phản ứng được so dâm phụ còn muốn quá. Toàn thân bọn họ đều đã tràn đầy mồ hôi, Hiên Viên San San phiêu giật tóc dài dính lấy mồ hôi dán tại sau lưng, trên mặt, trước ngực, cùng với trong miệng, nàng đã hưng phấn nheo mắt, ngấc đầu lên, tròn trịa bờ mông phối hợp Diệp Thần mỗi một lần cắm vào liền hướng sau dùng sức ngồi xuống, đầy đặn cặp vú cũng tùy theo mỗi một lần động tác làm kịch liệt rung động. Diệp Thần còn bất chợt bắt tay đưa tới đi vuốt ve vân vê đã sung máu đầu vú. Lúc này hắn một tay nắm lấy Hiên Viên San San eo. Một tay từ phía sau duệ khởi đầu nàng phát, làm cho Hiên Viên San San đầu dương rất cao, sau đó dụng lực cắm vào nàng. A, ta không được, Lại tiểu, ừ a, a a a. Tùy theo Hiên Viên San San tiếng kêu, từng cổ âm tinh tưới lên Diệp Thần Quy đầu phía trên. Bị này nóng bỏng âm tinh gặp một chút, Diệp Thần cũng không nhịn được, vội vàng đem nàng cuốn, dùng dương vật đứng vững âm hộ của nàng một trận mãnh liệt rút ra đút vào. A, a, phải chết, a, thật thoải mái, tốt kích thích a, ừ. Tùy theo Hiên Viên San San cuối cùng kêu to một tiếng, Diệp Thần nóng bỏng tinh hoa theo lỗ tiểu phun ra, hắn dùng dương vật gắt gao chống đỡ âm hộ của nàng, làm tinh hoa tận tình phun ra đến Hiên Viên San San tử cung. Hiên Viên San San tử cung bị Diệp Thần tinh hoa vừa tưới, cũng nhịn không được lại một lần nữa bắn. Diệp Thần bắn ra nóng bỏng tinh hoa tại Hiên Viên San San bên trong thân thể dung hợp, chạy nhanh, nàng vừa rồi thẳng đỉnh eo cũng mềm nhũn đi xuống, trong miệng còn không ngừng ngâm nga a. Ân, thật thoải mái, ân. Âm thanh từng chút biến yếu, khóe miệng thượng treo vừa lòng mỉm cười. Hắn cũng tâm vừa lòng chân ghé vào Hiên Viên San San mềm yếu không xương trên thân thể, hai cỗ mồ hôi rơi thân thể cứ như vậy thật chặt dán tại cùng một chỗ. Diệp Thần không có rút ra dương vật của mình, vẫn là tiếp tục cắm ở Hiên Viên San San ấm áp lỗ lồn, ngâm tại hắn và nàng chất lỏng bên trong, loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Đôi này Hiên Viên San San tới nói cũng tốt lắm, bởi vì có thể cho nàng cảm thấy hạ thân còn phong phú. Cứ như vậy, bọn hắn nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người đều tại yên lặng trở về chỗ cũ vừa rồi điên cuồng cùng kích thích. Lại một lát sau, Diệp Thần đầu tiên đánh vỡ trầm mặc nói như thế nào, thoải mái sao? Còn nghĩ không nghĩ tiếp tục tới một lần. Hiên Viên San San kinh ngạc mở ra hai mắt, nói một lần nữa, ngươi không mệt mỏi sao? Diệp Thần nhìn nàng kinh ngạc thần sắc, thâm tình hôn một chút Hiên Viên San San ánh mắt một ngụm, cười nói tính là mệt chết tại trên người ngươi ta cũng nguyện ý, chỉ cần ngươi cao hứng. Nghe thế dạng ra sức lời tâm tình, Hiên Viên San San lại một lần nữa ôm sát Diệp Thần, vì hắn dâng lên một cái môi thơm, sau đó nghịch ngợm cười, nói lúc này đây ta phục vụ cho ngươi. Nói, nàng lật người đến, đem hắn đặt ở phía dưới. Lúc này Diệp Thần hứng thú đến đây, muốn nhìn xem nàng là như thế nào phục vụ cho hắn. Lúc này Diệp Thần dương vật còn tại lỗ lồn của nàng cắm vào, Hiên Viên San San ngồi dậy, dùng một bàn tay chậm rãi đem dương vật cầm lấy, nàng kia trơn bóng âm hộ sớm đã bị hắn chống đối một mảnh sưng đỏ. Dương vật dính lấy một chút màu trắng sữa chất lỏng, bên trong trộn lẫn một chút nhàn nhạt mùi khai, đương Hiên Viên San San đem Diệp Thần dương vật cầm lấy thời điểm, thuận theo nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi lại chảy xuống không ít sền sệt dính chất lỏng. Nhìn đến loại này tình cảnh, Diệp Thần dương vật lại bắt đầu nhất nhảy xuẩn xuẩn dục động. Cầm lấy một chút giấy bắt nó lau sạch sẽ a. Diệp Thần đầu gối hai tay, nhàn nhã nói. Không, không nên dùng giấy. Hiên Viên San San hơi ngượng ngùng nói ngươi nằm ở chỗ đó chậm rãi hưởng thụ a. Nói, nàng liền ghé vào Diệp Thần hạ thân, hai tay nâng dậy hắn cứng rắn dương vật, miệng nhỏ một tấm, nuốt vào. Nha! Diệp Thần thoải mái mà rên rỉ một tiếng, chỉ thấy Hiên Viên San San thực ra sức vì hắn liếm láp dương vật. Tuy rằng Diệp Thần dương vật bây giờ còn chưa đến lớn nhất thời điểm rồi, nhưng Hiên Viên San San muốn toàn bộ nuốt vào đi vẫn là thực lao lực. Nhưng là nàng giống như là cố ý muốn khiến cho hắn cao hứng, cho nên mỗi một lần đều tận lực đem toàn bộ dương vật đều nuốt vào đi. Hiển nhiên miệng của nàng vẫn là nhỏ một chút, đương Hiên Viên San San nuốt vào toàn bộ đầu dương vật thời điểm, Diệp Thần đều có thể cảm giác được quy đầu đã chống đỡ đến cổ họng của nàng phía trên. Có cái gì đụng tới cổ họng là món rất khó chịu sự tình, Diệp Thần có thể nhìn ra được, bởi vì Hiên Viên San San hốc mắt đã có một chút ẩm ướt. Diệp Thần lòng có không nhẫn tâm, nói đừng quá khó khăn cho mình. Lúc này Hiên Viên San San cũng không tiếp tục miễn cưỡng như vậy rồi, theo trong miệng phun ra nửa thanh dương vật, sau đó dùng nhỏ nhắn xinh xắn đầu lưỡi cẩn thận vì Diệp Thần dương vật liếm phổi. Nàng dùng trắng mịn đầu lưỡi liếm đi hắn dương vật chất lỏng, cũng không khi quấn lấy Diệp Thần quy đầu, liền giống như một cái chó mẹ tại thưởng thức nó trong miệng xương cốt giống nhau. Hiên Viên San San tay nhỏ cũng không nhàn rỗi, một cái tùy theo miệng của nàng lúc lên lúc xuống khuấy sục Diệp Thần dương vật, một con khác thì tại dưới bóp làm hắn âm nang, cùng với hai cái kia đàn đàn, tiếp lấy, miệng nhỏ cũng đến gần, cách âm nang đem hai cái kia đàn đàn ngậm tại trong miệng khỏa làm. Không nghĩ tới Hiên Viên San San như vậy làm, Diệp Thần khoái ý không tự giác một trận dâng lên. Lúc này dương vật của hắn lại lần nữa tăng lên, một lần nữa chất đầy Hiên Viên San San miệng nhỏ, nàng cũng càng thêm ra sức, đầu lưỡi bao lấy Diệp Thần Quy đầu, lúc lên lúc xuống khấy lấy, lúc này hắn âm nang cũng dần dần co lại nhỏ đi, thật chặt bao lấy hai cái kia đàn đàn. Diệp Thần Chính nhắm mắt hưởng thụ này nhân thế ở giữa đẹp nhất diệu sự tình, đột nhiên ở giữa cảm thấy chỉ một ngón tay chiều hắn lỗ đít cắm vào một chút, Diệp Thần cả người như qua điện giống nhau, nhịn không được eo hông tê dần, dương vật thúc một cái, một cỗ đậm đặc tinh hoa lại lần nữa phun đi ra. Hắn ngồi dậy tử vừa nhìn, chỉ thấy phun Hiên Viên San San miệng đầy đầy mặt đều là. Thấy nàng chính lộ ra tâm vừa lòng chân nụ cười, Diệp Thần biết nhất định là nàng dở trò quỷ. Vì thế khỏi bày giải, nhấc lên Hiên Viên San San hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đem nàng đánh ngã tại giường, sau đó đem dương vật để tới trước mặt nàng ra lệnh ngươi tiểu tử này chứng thối, bắt nó cho ta liếm sạch sẽ. Hiên Viên San San hạnh phúc nhắm lại ánh mắt, lại đem Diệp Thần dương vật ngậm đến trong miệng tiếp tục liếm láp. Nhìn nàng nhắm mắt liếm chính mình dương vật bộ dáng, thật sự là sờ sờ động lòng người, Diệp Thần tâm không khỏi lâm vào rung động. Vì thế lập tức rút ra dương vật, dùng môi của hắn chống đỡ nàng môi. Hiên Viên San San ừ rên rỉ, hiển nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, đầu lưỡi của bọn hắn cho nhau mút lấy, cộng đồng thưởng thức vừa rồi Diệp Thần bắn tới mặt nàng cùng trong miệng chất lỏng, loại này hôn môi có khác hương vị. Đây cũng là một lần nụ hôn dài, sau đó, bọn hắn đều dài dài thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần cúi người tại Hiên Viên San San nhĩ tế bên cạnh nhỏ giọng nói hiện tại giờ đến phiên ta phục vụ cho ngươi. Nói, hắn bắt tay đưa vào nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Hiên Viên San San ân anh một tiếng, che mặt. Diệp Thần dùng ngón tay cái ma sát Hiên Viên San San âm hạch, ngón trỏ cùng ngón giữa tại âm đạo của nàng lỗ lồn gầy gầy. Hiên Viên San San thân thể tượng cong giống nhau đính, trong miệng lại bắt đầu ừ a a rên rỉ lên. Chỉ chốc lát sau, Hiên Viên San San dâm thủy lại chảy ra, Diệp Thần đem ngón tay rút ra, dẫn nàng dâm thủy chảy xuống, đi đến hậu môn chỗ. Diệp Thần dùng ngón tay cái đặt tại hậu môn, liền dâm thủy liên tục không ngừng ấn nhu, Hiên Viên San San đầy đặn bờ mông đã ở hắn cực phú kỹ xảo ấn nhu hạ liên tục không ngừng vặn vẹo. Dù sao cũng là du học sinh, mấy thứ này đương nhiên so quốc nội nữ sinh dễ dàng tiếp nhận, Hiên Viên San San đã hiểu Diệp Thần muốn làm cái gì rồi. Ngượng ngùng nói chỗ đó có thể làm sao? Diệp Thần cười nói thử một chút sẽ biết. Hiên Viên San San phi thường ngượng ngùng gật gật đầu, bất quá thần sắc cũng rất khẩn trương, vù vú sữa lúc lên lúc xuống phập phồng, dù sao loại sự tình này so bình thường tính giao còn muốn tới kích thích. Lỗ đít của nàng tại Diệp Thần ấn nhu hạ dần dần tùng thì xuống, hắn đem Hiên Viên San San thân thể lật qua, khiến nàng bờ mông nhếch lên cao, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đóng chặt. Loại tư thế này đem Hiên Viên San San cúc huyệt đẩy lên lớn hơn nữa một chút. Diệp Thần nâng lên quy đầu, trước tiên ở Hiên Viên San San môi âm hộ thượng nghiền nát một chút, làm cho quy đầu trơn trượt một chút, sau đó hướng về nàng cúc huyệt lau một chút dâm thủy, tiếp lấy đem quy đầu nhắm ngay hậu môn từng chút hướng chen vào. Tuy rằng Diệp Thần làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, nhưng hậu môn dù sao không phải là âm đạo lỗ lồn, đầu chim của hắn mới chen vào một điểm. Hiên Viên San San đã không chịu nổi rồi, từng ngụm thở hổn hển, thống khổ rên rỉ. Diệp Thần còn tại liên tục không ngừng hướng chen, nhìn Hiên Viên San San thống khổ biểu cảm, hắn ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn, bởi vì chỉ có làm nàng càng thống khổ, nàng mới cảm thấy càng sung sướng. Tục ngữ nói khổ trước sướng sau, khổ tận cam lai. Cuối cùng, liền Diệp Thần đều cảm thấy giật mình, cái kia đầu thật lớn dương vật thế nhưng hoàn toàn nhét đi vào. Lúc này, Hiên Viên San San mới thở ra một cái thật dài, trong miệng bắt đầu rên rỉ lên. Hắn có thể cảm giác được Hiên Viên San San hậu môn đã hoàn toàn bị chính mình chất đầy, Diệp Thần cũng cảm giác được dương vật của hắn bị nàng kẹp chặt thật là thoải mái. Diệp Thần bắt đầu chậm rãi quất đánh. Nha, ta muốn chết, nha. Hiên Viên San San lúc này đây điên cuồng hơn rồi, cũng không khi ngẩng đầu lên vung vẩy tóc dài. Nhộn nhạo ra mảng lớn màu vàng mỹ lệ cuộn sóng. Nhìn một cái lại bạch, vừa tròn nhuận mông mập kiều ở trước mặt mình, Diệp Thần kìm lòng không được mở ra bàn tay vỗ xuống đi. Ba một tiếng, Hiên Viên San San tuyết trắng mông lên hồng hồng năm đạo dấu ngón tay, này ngược lại càng có thể kích thích khởi nàng tính dục, tùy theo hắn mỗi một trường chụp được, nàng đều hưng phấn lớn tiếng kêu. A, dùng sức chụp, a, nha, muốn bay, nha, bay, ừ, a a. Từng cổ âm tinh theo Hiên Viên San San âm đạo miệng lỗ lồn bắn ra, nàng hưng phấn lớn tiếng kêu, hiển nhiên đã đạt tới cao trào. Diệp Thần thấy thời cơ đã đến, nhanh chóng rút ra dương vật, đem Hiên Viên San San ném đi, hướng nàng khuôn mặt, miệng của nàng, vú của nàng, vú sữa cùng với toàn thân của nàng bắn ra hắn nóng bỏng tinh đặc. Sau khi bắn xong, Diệp Thần đem quy đầu thượng lưu lại tinh hoa tại Hiên Viên San San đứng thẳng đầu vú thượng lau, nàng tắc nhắm mắt, dùng ngón tay lau sạch tinh hoa lau lần ngực của nàng, lau đến khi vú vú sữa lóng lánh, khóe miệng quải thượng thỏa mãn mỉm cười. Diệp Thần đem Hiên Viên San San kéo qua đến, ôm nàng mềm mại không xương trần trụi thân thể, cứ như vậy ôm nhau ngủ. Tuy rằng đêm qua vùi đầu khổ làm, Diệp Thần ngày hôm sau nhưng không có ngủ nướng, tương phản hắn rất sớm đã thức dậy. Tay trái ôm đẫy đà nhục cảm mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường, tay phải ôm thanh xuân mỹ mạo Hiên Viên San San, Diệp Thần cơ hồ liền nghĩ hôm nay cả ngày đều nương nhờ trên giường. Đêm xuân khổ ngắn ngày cao lên, quân vương từ nay về sau không tảo triều. Diệp Thần lắc lắc đầu, chính mình hai cái nữ nhân sẽ không nghĩ lâm triều rồi, cổ đại hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần, nhớ tới mới là lạ. Tối hôm qua trắng đêm chưa về, mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm hẳn là lo lắng, Diệp Thần đương nhiên muốn về sớm một chút, Hiên Viên San San một đầu tóc vàng cũng muốn xử lý. Diệp Thần cùng Hiên Viên San San rửa mặt chải đầu một phen, song song ly khai phủ sinh quán ba. Hiên Viên San San đi cửa hiệu cắt tóc, Diệp Thần tự nhiên giống như, tuy rằng đã xác định nàng không có khả năng chạy ra, nhưng là tâm tư của nữ nhân ai còn nói được chuẩn đâu. Tuy rằng miệng nàng cũng không nói gì, nhưng là Diệp Thần biết, Hiên Viên San San trong lòng là hy vọng chính mình bồi tiếp nàng. Cắt tóc sảnh, Diệp Thần cầm lấy trên bàn một quyển tạp chí chăm nhàm chán lại lật xem, chờ đợi nhà này thịnh thế phòng khách hai tên thợ cắt tóc xử lý Hiên Viên San San một đầu ánh vàng rực rỡ mái tóc. Ngáp một cái, Diệp Thần buông tay tạp chí, hắn thật sự tìm không thấy sự tình làm, quyết định cũng đi cắt cái tóc. Hắn cấp Hiên Viên San San nói một tiếng, khi biết nơi này sắp xếp hào đều xếp hàng hai số không rồi, nàng bất đắc dĩ gật gật đầu. Ngay tại phố đối diện, ta rất nhanh liền trở về. Diệp Thần cười ly khai, phố đối diện cũng có cắt tóc phòng, nhưng là nhất phố chi cách, nhưng mặc kệ nhà vẫn là trang hoàng đều hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Vừa nhìn bộ dạng cũng biết là cái tư nhân tiểu điếm. Diệp Thần đi đến chỗ, đẩy ra cửa kính, không có một người. Có người ở sao? Diệp Thần hỏi. A, xin chờ một chút. Phía sau chạy ra một cái trắng tinh thuần khiết xinh đẹp thiếu phụ, cười tiếp đón cắt tóc sao? Xin tỏa. Này mỹ thiếu phụ thực khách khí, Diệp Thần trước liền có ba phần hảo cảm. Nàng cẩn thận từ phía sau đẩy ra một bộ búp bê xe. Trong xe nằm một cái tiểu baby, ngủ được đang chìm. Thật đáng yêu. Diệp Thần cười hỏi bao lớn? 4 tháng. Trẻ tuổi mẹ nói thực xin lỗi, trong nhà không có người tại, muốn cho hắn tại nơi này. Đâu có, không ảnh hưởng. Diệp Thần nói, hắn ngồi lên cắt tóc ghế. Xin hỏi mái tóc muốn như thế nào kéo? Nữ nhân này hỏi. Xén tu sửa tề thì tốt, cảm ơn. Diệp Thần rất có lễ phép. Nữ nhân kia vì Diệp Thần bao vây thượng bố đâu, bắt đầu thôi khởi phát thôi vì hắn kéo đi cổ sau mái tóc. Nàng thói quen cùng khách nhân nói chuyện phiếm việc nhà, Diệp Thần liền cùng với nàng đáp khang. Nữ nhân này thật sự tuổi trẻ, nhiều lắm 20 tuổi xuất đầu, tuy rằng một thân gia đình bà chủ trang điểm, nhưng là che đậy không được thanh xuân khí tức. Nàng mặc một kiện vừa rộng lại lớn giày áo sơ mi, tay áo lược đến khuỷu tay, hạ thân một đầu đơn giản bạch váy ngắn. Bị áo sơ mi vạt áo che đi hơn phân nửa, dưới làn váy là một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp. Nàng không ngừng di chuyển vị trí công tác, vừa cùng Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần nghe nàng nói chuyện có chứa đuôi khang, nguyên lai nàng là Giang Nam người, gần nhất đến Tây Đường, cùng trượng phu người nhà ở tại cùng một chỗ. Diệp Thần hỏi tên của nàng, nàng nói hắn có thể gọi nàng Hoa Tỷ. Người tiên sinh đâu này? Diệp Thần hỏi. Lúc này Hoa Tỷ vừa lúc ở vì hắn kéo chán, tự nhiên khom lưng cúi người, bởi vì nàng áo sơ mi thứ nhất móc cài không có chụp, khom eo động tác lại khiến cho môn hộ mở rộng, Diệp Thần tự nhiên hãy thu nhìn trước ngực nàng đặc sắc tiết mục. Tại bộ đội tham gia quân ngũ, nàng nói, hơn nữa duy trì cái tư thế kia. Nga, là một đôi tiểu phu thê, Diệp Thần tâm lý ám sấn. Vậy người công công bà bố chồng, mẹ chồng không giúp ngươi mang đứa nhỏ sao? Diệp Thần hỏi, ánh mắt cũng không rời đi bộ ngực của nàng. Tính một lần ngày nàng hẳn là sinh sản xong mới không lâu, lấy còn tại thời kỳ cho con bú mẹ mà nói, kia vú vú sữa cũng không tính rất lớn, khả năng nàng nguyên lai cũng chỉ là khéo léo hình thể. Bất quá bây giờ cũng đủ rồi. Sẽ mang a, nhưng là bọn hắn hôm nay có việc đi ra ngoài. Nữ nhân nói, bởi vì nắm động kéo động tác, khiến cho vú vú sữa bắn ra, áo ngực sở bao bọc không được bộ phận tại lắc lư. Nàng đột nhiên đứng thẳng thân thể, giống như hoàn thành công tác, Diệp Thần thực thất vọng. Nhưng kỳ thật nàng chính là phải đổi cái một bên, vì thế liền đứng ở Diệp Thần bên phải phía trước. Nàng lại cúi người xuống tử, đáng tiếc lần này vị trí không tốt như vậy, có thể thấy được diện tích rất nhỏ. Bất quá chân chính càng mỹ diệu chính là, nàng vì thuận tiện công tác, đem thân thể dựa vào tay vịn phía trên, mà Diệp Thần tay chính đặt tại chỗ đó. Nàng như vậy vừa đến tương đương đem hạ thân tiến đến Diệp Thần đốt ngón tay phía trên, Diệp Thần ngón tay lập tức cảm giác được một loại mềm mại cảm giác ấm áp. Hoa tỷ tiếp tục công việc, tuyệt không biết mình bị nam nhân ăn đậu hủ, thẳng đến về sau mới phát hiện, giống như cái này tiểu nam nhân cách váy vụng trộm tại sờ nàng. Nàng cũng không dám khẳng định, bởi vì kia động tác rất nhỏ, Diệp Thần tay lại giấu ở bao vây trong túi mặt nhìn không tới, có lẽ là chính mình đa tâm a. Diệp Thần xác thực đang sờ nàng, hắn nếm thử giả trang vô tình bay qua bàn tay, làm tiếp xúc thịt mềm bộ phận từ đốt ngón tay biến thành đầu ngón tay, sau đó chậm rãi cọ sát. Hắn sờ soạng trong chốc lát, phát hiện hoa tỷ cũng không có biểu thị không cao hứng, liền tăng thêm lực lượng cùng biên độ, rõ ràng xoa chuyển động. Không xong, hoa tỷ ban đầu tưởng rằng ảo giác của mình, mà theo đuổi Diệp Thần đi sờ mặc kệ, nhưng là tay của đàn ông đặt ở yếu hại khởi hữu không bị ảnh hưởng, kia nhẹ nhàng phủ động chính xác là thật thoải mái, càng huống chi trượng phu đi làm lính đã rất lâu không ở nhà, khối này tình thế hoang phế một thời gian, nhận được kích thích sau phản ứng có thể nghĩ. Nhưng khi Diệp Thần trắng trợn không kiêng nể xâm lược sau khi thức dậy, nàng liền ngốc tại chỗ đó nhậm nhân làm thịt. Diệp Thần nhìn nàng dừng lại động tác, thất thần đứng nguyên tại chỗ, hai tay chậm rãi rũ xuống, vì thế sắc theo trong lòng lên, quái thủ đưa ra bao vây đâu, âm thầm vào váy ngắn bên trong đi. Hắn dọc theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng lên sờ, đụng đến phần cuối mềm mềm địa phương là thô ráp cảm giác, nguyên lai đó là một kiện trói buộc quần. Diệp Thần cách ni lông bố sờ soạng đáy quần bộ phận, vẫn là phát hiện ẩm ướt dấu vết. Hoa tỷ càng ngày càng không thể chính mình, nàng tuy rằng cuối cùng nhỏ giọng nói không. Không nên như vậy, ân. Nhưng là cũng không có một điểm muốn ngăn cản Diệp Thần tính toán, nàng khuất phục tại Diệp Thần đầu ngón tay phía dưới. Diệp Thần tay phải bận bịu, liền dùng tay trái cởi bỏ trên cổ bố bao vây đâu, vứt bỏ ở trên mặt đất, sau đó nhích tới gần sờ hoa tỷ bộ ngực. Đang, gờ. Hoa tỷ dọa nhảy dựng, trên tay kéo lực rơi xuống trên mặt đất, nàng đột nhiên thanh tỉnh, liền vội vàng muốn lui ra phía sau. Diệp Thần kéo giữ tay nàng hướng đến chính mình trong lòng khẽ kéo, nàng liền ngã ngồi tại Diệp Thần đùi lên. Diệp Thần lúc này thuận lợi nắm mãn hoa tỷ bộ ngực, hơn nữa đi hôn nàng miệng, hoa tỷ lắc đầu trốn hắn, nhưng là không bao lâu vẫn bị hắn hôn lấy. Hoa tỷ bị nam nhân khí tức làm cho mê hoặc, nàng phối hợp lè lưỡi, cùng Diệp Thần quấn quýt tại cùng một chỗ. Môi của nàng thịt mỏng manh, bất quá một đầu lưỡi thơm lại nhuyễn lại dày, Diệp Thần có vị hút mút, đỉnh đầu cũng không quên tiếp tục âu yếm vú vú sữa. Hoa tỷ là bị chinh phục, nàng hiện tại liền một điểm kháng cự ý đồ đều không có, cho nên Diệp Thần rất dễ dàng cởi bỏ nàng áo sơ mi móc cài. Đang lúc muốn cắt nàng áo thời điểm nàng ngón tay nhất chỉ đại môn, nhắc nhở cái kia môn còn không có khóa đâu. Diệp Thần đành phải trước phóng nàng, theo lấy cũng nhảy lên một cái, sau đó đem nàng ấn hồi cắt tóc ghế ngồi, chính mình thì đi đem cửa kính khóa lại. Này cửa kính có kèm theo một mảnh lụa trắng rèm cửa, từ bên ngoài không dễ dàng nhìn vào. Diệp Thần quay người lại, đứng ở cắt tóc ghế sau lưng, hoa tỷ đầu tiên là theo lý dung kính nhìn hắn, lại lập tức thẹn thùng cúi đầu, đột nhiên nàng kinh hãi hô lên một tiếng A. Nguyên lai là Diệp Thần đem cắt tóc ghế ghế lưng đánh ngã xuống, nàng biến thành nằm ngửa tại trên ghế dựa. Diệp Thần đứng ở ghế dựa một bên, cúi người xuống hôn nàng, đem nàng đã giải tuồng áo sơ mi cởi bỏ, lại cởi xuống ngực của nàng bao vây, một đôi tràn ngập tình thương của mẹ vú vú sữa vì vậy mà lóa hiện, nàng vội vàng dùng hai tay che. Hắn chấp ở tay nàng, cường hôn hoa tỷ đầu vú. Kia lắc lư liên tục không ngừng vú vú sữa bởi vì phồng nãi mà to mọng, liên quan khiến cho đầu vú thành lớn, biến thành đen lại xông ra, quầng vú cũng chuyển thành màu nâu đậm. Diệp Thần hưng ý rồi rào hút, ăn được miệng đầy sữa tươi. Nam nhân tại hút vú vú sữa cảm giác tự nhiên cùng baby khác biệt, hoa tỷ ân. Ân, đầy người khó nhịn lên. Diệp Thần tiếp lấy lại cởi xuống quần của nàng, nàng trói buộc quần là xuyên đến bụng cái kia một loại, hắn đã hao hết khí lực mới đưa kia buộc chặt trói buộc quần lột, trên ghế dựa hoa tỷ chính là lộ ra toàn bộ được rồi. Bởi vì nàng hiện tại chính diện nằm ngửa, hai tay lại muốn bận bịu đi che lấp hai vú, bởi vậy vì bảo hộ nguồn nước trọng địa, hoa tỷ liền e lệ đem hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp co lên. Nhưng là loại này tư thái ngược lại khiến cho vùng mỡ u lấy mập mãn hình dạng từ sau giữa hai chân chạy ra, Diệp Thần ngồi xuống, dùng ngón tay tại phía trên hoa động, chỗ đó vốn là có thủy phân, Diệp Thần thực dung ý sẽ mặc vào nửa thanh ngón tay. Ân, a, hoa tỷ như thế nào chịu được, bắt đầu hừ nhẹ, hai cái đùi cũng buông lỏng rất nhiều, Diệp Thần chậm rãi đem chúng nó rớt ra, làm âm hộ có thể hoàn chỉnh hiện ra. Hoa tỷ bộ lông chỉnh tề. Tinh tế thật dài mang một ít màu nâu đen, môi âm hộ có một chút điểm đỏ thẫm, huyệt miệng hơi hơi mở ra, dâm thủy tràn ra, phản ánh đèn huỳnh quang, đều đã chạy tới miệng hậu môn. Để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú chính là, lông mờ u phía trên ước ngũ cm, có một đầu tinh tế vết đao, phục hồi như cũ miệng vết thương thượng sinh trường hồng hồng tân thịt. Hoa tỷ, ngươi là sanh mổ cách sần đó a? Ai nha? Hoa tỷ lấy khuỷu tay che mặt. Nói ngươi không cần loạn nhìn thôi. Diệp Thần lè lưỡi, dọc theo tại vết đao nhẹ nhàng liếm, hoa tỷ không thể tưởng được hắn có thể như vậy, bụng một trận ngứa, không khỏi khanh khách cười lên. Thấy nàng bật cười, Diệp Thần liếm lấy lợi hại hơn, hoa tỷ bởi vậy cười đáp phát xuyến, không còn có khí lực muốn đi che lấp địa phương nào. Về sau, Diệp Thần đầu lưỡi chậm rãi hướng xuống hàng, cuối cùng đi đến hòn le, hắn trước tiên ở kia điểm nhỏ thượng trêu chọc một chút. Hoa tỷ lập tức khẩn trương hai tay bưng lấy đầu của hắn, chờ hắn lại liếm được sâu một điểm, nàng liền kêu đi lên. A, a, không muốn, a, không muốn. Diệp Thần miệng không ly khai kia thịt mềm, động thủ bỏ đi quần dài của mình quần lót, hắn trần chuồng mông ngồi ở Lý Dung ghế chân điếm phía trên, một bên liếm lỗ lồn, một bên sáo động sớm trở lên cứng rắn dương vật. Hoa tỷ một mực không giá trị kêu, đầy mặt ửng hồng, mị nhãn bán đóng. Hai tay tự động bóp chính mình đầu vú. Diệp Thần đứng người lên, chuẩn bị chiếm giữ nàng. Hắn đem quy đầu tại huyệt miệng cọ sát một chút, tốt thấm ướt trơn trượt. Hoa tỷ thì không chịu nổi, liên tiếp lay động mông, Diệp Thần cố ý không đi vào, ở lại cửa bồi hồi, nàng thật không cách nào nhẫn nại, liền đem hai chân nhất câu, đem Diệp Thần cứng rắn đẩy mạnh. Kia ẩm ướt lỗ lồn rất lâu không người hỏi thăm, lại nhanh vừa nóng, thật sự là tốt âm hộ. Nha! Hoa tỷ phát ra thỏa mãn lời vô nghĩa. Tốt! Diệp Thần nói ngươi như vậy phóng túng. Chết người! Hoa tỷ hai đấm không thuận theo tại Diệp Thần lồng ngực đấm, Diệp Thần không còn giễu cợt nàng, đem nàng hai chân khiêng đến trên vai, rơi lực lay động lên. Ân, ân, a, chậm một chút, a. Hoa tỷ quá lâu đã không có chút không chịu nổi bộ dạng, vì thế Diệp Thần lại buông nàng xuống chân. Làm nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nhảy qua phóng tới tay vịn phía trên, như vậy dương vật so với tốt hơn ra vào. Nàng quả nhiên dễ chịu rất nhiều, ma sát không có ban đầu kịch liệt như vậy, hơn nữa đầu dương vật thật sâu đội lên miệng tử cung, nàng thích nhất loại cảm giác này. Ân, hảo ca ca, thật thoải mái a, a a, thật sâu đẹp quá, lại cắm vào ta, nha, nha, ca ca dương vật thật lớn nha, a. A, thích hay không thích? Diệp Thần hỏi. Yêu thích, a, a, thích nhất, ừ, a. Diệp Thần càng động càng nhanh, làm nàng nàng phóng đãng không ra hoàn chỉnh câu. A, nha, a. Diệp Thần cùng nàng tại lẫn nhau khuôn mặt nơi nơi hôn lấy, bên ngoài hơi lạnh, trong phòng lại xuân ý chính nồng. Lại cắm trong chốc lát, Diệp Thần đem hoa tỷ kéo lên thân đến, muốn nàng đứng ở Lý Dung trước kính. Nhếch lên mông. Hắn làm dương vật từ phía sau lưng lại cắm vào lỗ lồn, một lần nữa quất đánh, đồng thời đem chính mình áo cũng cởi bỏ. Bởi vì khởi điểm Diệp Thần khiêu khích Hoa tỷ thời điểm nàng một mực nhăn nhăn nhó nhó chung quanh tàng tránh, cho nên Diệp Thần cũng vẫn không rõ sự vóc người của nàng rốt cuộc như thế nào, trước mắt hai người đều trơn bóng tại phía trước gương, liền nhìn cẩn thận. Hoa tỷ vú vú sữa mập trướng nhưng là không lớn, vòng eo hơi thô, chân chính xuất sắc chính là vừa tròn lại kiều mông, vừa rồi không thể nhìn ra. Nàng hiện tại làm Diệp Thần từ phía sau lưng đến cắm vào, càng đem mông vểnh cao, bày ra đào tử bình thường đường nét, Diệp Thần hưởng thụ kia mông thịt liên tục không ngừng bắn ngược, vừa đụng thật sự là thoải mái. Ai u, đẹp quá, ta. Hoa tỷ vô lực đem thân trên nhuyễn ghé vào bàn trang điểm phía trên, tiếng kêu càng ngày càng cao, a, ta, phải chết, ta, chạy nhanh, cắm vào ta, chết, chết, ta, tiết ra, ta. Nàng cao trào, lỗ lồn nhi liên tục không ngừng co lại, liên quan làm cho Diệp Thần một trận thịt nhanh, dương vật có chút thu thập không được cảm giác, hắn liền vội vàng tăng thêm tốc độ, ta cũng muốn bắn. Hoa tỷ vừa nghe, liền vội vàng kêu lên hảo ca ca. Tốt lão công, ta, bắn vào muội muội huyệt dâm mặt, thật thoải mái a, e hèm, ta a. Diệp Thần bị nàng dụ được chịu không nổi, biết rõ nàng là cố ý kêu tới nghe, vẫn là không nhịn được đem dương tinh nhiều điểm gieo rắc tại nàng huyệt chỗ sâu. Hoa tỷ dù sao bị người khác cắm, sẽ không lại xấu hổ, xoay người làm dương vật thoát ly lỗ lồn, song trường phàn tại Diệp Thần trên vai. Ngẩng đầu lên muốn nam nhân thân nàng, Diệp Thần tự nhiên không khách khí hôn lấy. Không biết có phải hay không vừa rồi chém giết tiếng quá ồn rồi, trong giấc mơ búp bê đột nhiên oa khóc lên. Hoa tỷ nhanh chóng thả ra Diệp Thần chạy tới, nàng nhìn chung, nguyên lai bú sữa mẹ đã đến giờ. Cái này vừa vặn, Hoa tỷ một thân tinh quang không cần nhiều hơn nữa một lần phiền toái, ôm lên baby đem núm vú nhất bỏ vào, baby liền an tĩnh hút lên. Người uy sữa mẹ à? Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Ân. Hoa tỷ gật gật đầu. Diệp Thần nhìn nàng uy đứa nhỏ bộ dạng, chợt phát hiện đó là mặt khác một loại thực thật sự đẹp. Hắn đỡ lấy nàng ngồi xuống, làm nàng có thể uy được thoải mái một chút, nàng hướng về Diệp Thần cười, nói đầu ngươi phát còn không có lý hảo đâu. Chờ ta nga. Diệp Thần khoái trá đợi nàng cho ăn xong, đứa bé kia vừa chầm ngủ say đi. Hoa tỷ dắt Diệp Thần trở lại cắt tóc ghế phía trên, đỡ tốt ghế lưng, đem hắn cuối cùng bộ phận kéo tốt, giúp hắn tắm sạch đầu. Nếu không nghĩ Hiên Viên San San tùy thời đều thực có thể cô chính mình, Diệp Thần cũng không nhịn được muốn cùng Hoa tỷ tắm uyên ương dục. Tắm sạch đầu, sấy mái tóc. Diệp Thần phỏng chừng thời gian, Hiên Viên San San mái tóc hẳn là đã nhanh chóng làm xong, hắn cũng liền chuẩn bị rời đi. Hắn muốn cấp cắt tóc tiền, Hoa tỷ không có thu. Chỉ nói có thời gian, làm hắn lại đi trong tiệm cắt tóc. Diệp Thần không có cự tuyệt, duỗi tay ôm Hoa tỷ, dùng sức hôn lấy nàng kiều diễm ướt át môi hồng. Thẳng đến Hoa tỷ góc xuyễn phì phò, Diệp Thần mới buông nàng ra, xoay người rời đi. Chương 0805 sáng sớm cùng Hiên Viên San San tán tỉnh. Hiên Viên San San bên này vừa mới chuẩn bị cho tốt, một đầu phiêu giật tóc dài màu đen, lại biến thành cái kia nhu thuận động lòng người cô gái nhỏ. Diệp Thần đem nàng đuổi về ánh bình minh tiểu khu, hắn không dám đi Mỹ phụ tiểu di nào uyển cầm ra, lần này Hiên Viên San San ngược lại không có ép ở hắn. Mẹ, mệt không mệt mỏi. Hiên Viên San San có thể trở về ra coi như lên cô gái ngoan ngoãn, vội vàng tiếp nhận nào uyển cầm trong tay túi nylon. Không mệt mỏi. Nào uyển cầm lắc lắc đầu, đổi giày, ngồi tại trên sofa. Mẹ, xem ngươi đầu đầy mồ hôi, đi tắm a. Hiên Viên San San bưng đến một chén nước trà, đặt ở trên bàn trà. Nào Uyển Cầm khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu, đi phòng ngủ cầm thay quần áo cùng Hiên Viên San San một khối đi phòng vệ sinh. Trong nhà phòng tắm trang hoàng là vài năm trước làm cho rồi, lúc ấy tuy rằng có thể nói tân triều, nhưng là bây giờ nhìn đến cũng rất giống như, chỉ xưng được tự nhiên mà giản dị. Hiên Viên San San vô cùng tự nhiên giải trừ trên người quần áo, chỉ mặc nội y nàng. Vóc người đẹp đến làm nam nhân 90% đều có thể tự mình cảm nhận cái gì gọi là thấy phi lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, nồng đậm màu đen mái tóc tùy ý khoác lên bả vai, từng sợi đều sexy được mê chết người, nồng đậm lông mi, mị hoặc ánh mắt, gợi cảm dày đôi môi, không có lúc nào là không lộ ra ra phong tình vạn trùng. Tại trong phòng dịu dàng ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, Hiên Viên San San liền tượng một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ thiên tử, nàng cởi bỏ áo ngực, một đôi đầy đặn ngọc nữ phong bắn ra, tú đỉnh tuyết trắng, hơi nhếch lên, đỏ bừng mê người. Đi vào nước ấm thích hợp bồn tắm lớn, Hiên Viên San San thoải mái mà nằm xuống đến, ánh mắt mập mờ nhìn thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm cởi áo. Nào Uyển Cầm lắc đầu cười, xấu hổ trách mắng San San, ngươi nhìn ta làm gì? Hiên Viên San San dùng thập phần quý khẩu ngữ nói mẹ, thân thể của ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp. Thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm hờ hững cười, San San, ta đều hơn 30 tuổi muốn hơn 40 tuổi rồi, đều nhanh thành lão thái bà á, nơi nào còn nói được cái gì xinh đẹp. Hiên Viên San San nhìn mẹ kia tuyệt mỹ thân thể nghiêm túc nói ai nói ngươi là lão thái bà a? Mẹ so với ta còn tuổi trẻ xinh đẹp, chúng ta nếu như đi ra môn, người khác khẳng định đem chúng ta trở thành tỉ muội. Hiên Viên San San chẳng phải là hết sức nịnh hót khoe thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm, nàng thật là thành thục xinh đẹp động lòng người, cao quý đoan trang. Mặt trái xoan, mi mục như họa, hai mắt chứa mị, thứ nhất mắt thanh lệ vô phương, nhìn lần thứ hai liền phong tình vạn trùng, khuynh đảo thế nhân. Thân thể của nàng là uyển chuyển hàm xúc mà thon dài, kia một chút rộng thùng thình quần áo khe hở ở giữa lộ ra nhàn nhạt trắng nõn làn da, tại dưới ánh đèn, giống như lập lờ vô tận cám dỗ. Môi của nàng là mềm mại, mắt của nàng là mị, nàng mũi là xào, nàng mi là uyển chuyển hàm xúc, dung mạo của nàng, giống như là muốn chảy xuôi đem ngươi ôm ôn nhu thủy sóng, cho ngươi say mê, vừa tựa như trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh phong lịch tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Đỏ trắng điều văn ngắn tay, màu đen lĩnh một bên cùng tay áo một bên, tinh xảo cắt quần áo, có vẻ xinh xắn hoạt bát, cổ tròn lộ ra xinh đẹp xương quai xanh. Màu lam nhạt váy ngắn lộ ra trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, một đôi màu hồng dày vải giản lược hào phóng. Tay trái cổ tay thượng là liên tiếp thật nhỏ hồng vòng vòng vòng tay, dưới ánh đèn phát ánh sáng chói mắt chạch. Mái tóc xóa tung cuốn lên, tuyết trắng vành tai treo hai cái ngân bạch hình cái vòng vòng tai. Chính là hóa đạm trang, môi thượng bôi trắng nhạt môi son, uốn cong lông mi vụt sáng, thâm thúy mê người đôi mắt tỏa ra diêm dúa lẳng lơ. Tại nàng mềm mại đầy đặn mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng thon dài, không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da tất chân, làm cho tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng mu bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm bỏ đi quần áo cùng nội y, tất chân. Rất nhanh, một khối phấn điêu ngọc trác vậy tuyết trắng trong suốt, xinh đẹp không tì vết thân thể bày biện ra. Thân thể đường cong tao nhã, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung thấu hồng, mặt kia bàng, kia mắt mũi, kia cười nhăn lại thần thái. Đều tràn đầy thành thục quyến rũ mê người ý vị, thật có thể nói được là phong tư yểu điệu, hơn nữa làm người ta trầm mê, là nàng vậy được quen thuộc quyến rũ ý vị trung lộ ra một luồng mùa hoa thiếu nữ mềm mại, đa tình cùng hơi ngượng ngùng thần thái, dáng người càng là vẫn đang bảo trì thiếu nữ vậy yểu điệu cùng lung linh. Thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm nâng chân ngọc, đi vào thanh trì, cùng Hiên Viên San San đặt song song nằm ở cùng một chỗ, hai cỗ tuyệt mỹ thân thể đúng là như vậy tương tự. Tại phòng tắm dịu dàng dưới ánh đèn, thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm long một phen ướt sũng mái tóc, một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp hắc đoạn vậy mềm mại xinh đẹp. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiểu mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trực mỡ hương cao ngất núi ngọc, kia tươi mới, kiên đĩnh tô điểm tại ngọc nhũ vú sữa thượng hai khóa anh đào, vậy không có một phần dư ra mỡ bình trực bụng cùng với kia làm người ta huyết mạch phun phồng. Dụ người phạm tội không đáy vực sâu, thêm nữa dưới nước thoát ẩn thoát hiện lưỡng giữa hai chân cỏ thơm, mơ hồ lộ ra một chút thần bí yêu diễm. Càng cực lực gia tăng rung động tâm hồn sức dụ dỗ. Mẹ, người có biết, ta yêu thích hắn, nhưng là hắn có bạn gái. Thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm nghe vậy thở dài một tiếng, nói quên đi, hiện tại người trẻ tuổi không đều theo đuổi trước mắt sao. Đừng nghĩ nhiều như vậy, xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiên Viên San San ân một tiếng, đứa nhỏ bình thường đem hai má áp vào thành thục mỹ phụ Nào Uyển Cầm thánh khiết tô trượt trước ngực. Nàng đưa ra tay ngọc, vuốt ve Hiên Viên San San mái tóc, nữ nhi này, tại lúc không có người, thường xuyên như vậy kêu chính mình. Hiên Viên San San chậm rãi đưa tay qua đến, cầm con kia thần thánh tuyết ngấy hương phong, thành thục mỹ phụ nào uyển cầm cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hiên Viên San San có nghiêm trọng yêu mẫu nghiện, nhưng là trước kia nàng chính là động tác đối với nào uyển cầm có vô cùng thân thiết động tác, nhưng là bây giờ khác biệt, các nàng đã phát triển trở thành vì kia một chút ra vẻ đạo mạo người sở trơ trẽn một loại nữ tính cấm kỵ quan hệ. Nào uyển cầm dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hiên Viên San San mái tóc, mỉm cười nói San San, yêu một người thì phải hiểu vì hắn trả giá. Hiên Viên San San gật đầu nói mẹ, ta đã biết. Đang nói chuyện đồng thời, Diệp Thần Thiên Thiên tay trắng ôn nhu mân mê nào uyển cầm nộn trượt nhũ phong, hơn nữa hình như vẫn cảm giác được chưa đã, nàng dứt khoát trực tiếp đem miệng anh đào mở ra, ngậm đỏ sẫm nụ hoa mút hút lên. Thành thục mỹ phụ nào uyển cầm lại là một trận cười khổ, dùng ngón tay đâm trám của nàng một chút, trách mắng tiểu nha đầu, lại đến chọc ghẹo mẹ. Hiên Viên San San không đi nhìn thành thục mỹ phụ nào uyển cầm thần sắc, cứ đem tuyết ngấy hương phong ngậm tại trong miệng mút hút đủ, lúc này mới hài lòng tựa đầu rời đi lên, tại nàng môi hồng phía trên hôn một cái. Nhà đầu ngốc, nói cái gì mê sảng đâu, mẹ cùng Diệp Thần phải không khả năng, ngươi không nên nói lung tung. Vì sao không có khả năng? Hiên Viên San San cười hì hì nói quên đi, ta không nói, chỉ sợ mẹ vô tâm, nhưng là mỗ nhân tà tâm bất tử a. Cô gái nhỏ, nói khó nghe như vậy. Nào uyển cầm nhẹ nát một ngụm, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lời ngon tiếng ngọt a. Cô ý kéo dài âm thanh Hiên Viên San San cong cong mày liễu một điều, làm cái mặt quỷ, mẹ hay là nghe Diệp Thần cùng ngươi nói đi thôi. Thành thục mỹ phụ nào uyển cầm nghe vậy gương mặt xinh đẹp toàn bộ hồng thấu, trách mắng San San, ngươi lại nói bậy, mẹ liền đi ra ngoài, ngươi một người tắm xong. Tốt lắm. Nhân gia không nói. Hiên Viên San San thẻ lưỡi, cười hì hì nói mẹ, ta giúp ngươi lau sạch sữa tắm. Không đợi nào uyển cầm đáp lại, Hiên Viên San San kính tự thay cái này phong tư chắc tuyệt mỹ lệ mẹ tinh tế lau sạch lên. Thành thục mỹ phụ nào uyển cầm đưa tình xấu hổ tiếp nhận Hiên Viên San San không kiêng nể gì xoa bóp, nàng mượn thay nào uyển cầm lau sạch tắm rửa nhũ cơ hội, yêu thích không buông tay vuốt ve cái này thiên kiều bá mị mỹ phụ nhân kia trơn bóng tế đến tuyết cơ ngọc phu. Hiên Viên San San chọc ghẹo nào uyển cầm kia sung túc xinh đẹp mềm mại tuyết ngấy ngọc nhũ vú sữa cùng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng đầu vú, vuốt nhẹ nàng đường nét ôn nhu tiêm trượt eo nhỏ, lướt qua nào uyển cầm bình trượt trắng nõn mềm mại bụng, trêu đùa nàng kia tròn trị kiều kiều mông ngọc, xoay người, liền thẳng tắp tao nhã, như tơ lụa vậy nhẵn mịn lưng cũng không buông tha. Nàng thiên thiên tay trắng không chỗ không đến khiêu khích, trêu chọc. Thẳng đem đoan trang tú lệ thành thục mỹ phụ nào uyển cầm đùa giỡn được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. Lúc này Hiên Viên San San một tay vẫn xoa bóp thành thục mỹ phụ nào uyển cầm vú lớn, mà đổi thành một tay kia thuận theo bụng của nàng sờ sờ khởi kia quang đen bóng lệ tươi tốt cỏ thơm tùm hang tối. Tại thành thục mỹ phụ nào uyển cầm tốt tươi tốt hang tối chỗ vuốt ve một hồi, tiếp lấy đem nàng hai phiến cánh hoa cấp đẩy ra. Dùng ngón giữa cùng ngón trỏ trực tiếp cắm vào nàng suối nước quyên quyên phòng hoa. Mẹ, như vậy tắm ngươi thoải mái sao? Hiên Viên San San giọng nhẹ nhàng mềm giọng, một bên hỏi một bên dùng hai ngón tay liên tục không ngừng tại thành thục mỹ phụ nào uyển cầm phòng hoa ngoại bộ mân mê. A, nha, San San, không muốn, a. Thành thục mỹ phụ nào uyển cầm khuôn mặt là càng thay đổi càng mặt hồng hào, từ miệng trung không ngừng thở dốc. Mà nàng kia hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp trung ương phòng hoa càng là bốn phía, mềm mại không xương thân thể lung la lung lay, tay ngọc vô lực đặt ở Hiên Viên San San bả vai. Hiên Viên San San không thể tưởng được nàng mới vừa xem cứ như vậy không chịu nổi trêu đùa, tự nhiên cười nói, đối với thành thục mỹ phụ nào uyển cầm đóa hoa bát nghiệp bóp ấn, điều khiển đóa hoa đỉnh đứng thẳng nụ hoa, nàng phòng hoa miệng cuồn cuộn không dứt chảy ra trắng mịn mật dịch, trắng nõn bẹn đùi sớm ẩm ướt một mảnh. A, ân, a, thành thục mỹ phụ nào uyển cầm nhịn không được phát ra đứt quãng rên gì. Hiên Viên San San lại lần nữa từ đâu uyển cầm đóa hoa trung rút ngón tay ra, ôm thân ôm một cái, làm nàng nằm thẳng tại sớm đổ đầy nước ấm mát xa bồn tắm lớn. Rộng thùng thình bồn tắm lớn trung lan canh nhộn nhạo, nào uyển cầm thân thể yêu kiều hiện lên kiều diễm ửng hồng, trước ngực sung túc xinh đẹp mềm mại ngọc nhũ vú sữa tại dòng nước xung kích hạ trôi nổi rung chuyển, kiều mị mê người. Mê người hồn phách. Hiên Viên San San nhịn không được nhảy qua quỳ gối tại mê người thân thể hai bên, đưa tay tới đặt ở hai cái ngọc nhũ vú sữa phía trên, một tay một cái giữ tại trong tay vuốt ve, kia yếu mềm lại mang kiên đĩnh xúc cảm, sảng khoái vô cùng, nàng không khỏi thở dài nói mẹ tốt đầy đặn. Thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm vừa mới bị mềm nhỏ tắm rửa nhũ vệ sinh qua phiếm hồng vú vú sữa, nói không ra xinh đẹp bạch mềm mại, Hiên Viên San San vong tình hút hôn lấy nàng mê người kiên đĩnh hai vú, hưởng thụ mềm mại trắng nõn thân thể. Hiên Viên San San bưng lấy thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm má phấn cạn hôn, cắn nhẹ mềm mại vành tai, đầu lưỡi đưa vào tai trung qua lại liếm láp, cực độ ngứa ngứa làm thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm phát ra a nhẹ giọng rên rỉ. Nào Uyển Cầm tay phải sờ lên Hiên Viên San San cao ngất ngọc nhũ vú sữa, tại nhuyễn đỉnh bắn tay vú vú sữa thượng ôn nhu bóp, cúi đầu há mồm ngậm nàng đưa tới môi thơm ôn nhu hút mút. Hiên Viên San San môi thơm cùng thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm kích tình hôn nhau một trận, chậm rãi hạ trượt. Nàng hôn lấy thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm trắng nõn nở nang vú vú sữa, trong miệng hàm hồ đáp lại, đầu lưỡi tại đầu vú lên xuống liếm động, đỏ sẫm xấu hổ đỉnh vú ngọc tại Hiên Viên San San trong miệng dần dần chướng đại bột cứng rắn. Hiên Viên San San dùng tay phải xoa bóp vừa mới bị hút cứng rắn vú ngọc, miệng đổi hướng một bên khác, đem toàn bộ quầng vú đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi liên tục không ngừng thượng xoay quanh, một mực thụ ở phía dưới xoa lấy ướt át đóa hoa. Ân, ân, San San ngươi cái này, phá hư nha đầu, a. Thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ, tay ôm lấy Hiên Viên San San đầu. Hiên Viên San San tay trái trải qua bình trực gợi cảm bụng trượt đến non mịn mà nóng lên trắng nõn trên bắp đùi, yêu thích không buông tay sờ. Thời gian tùy theo lẫn nhau tiếng thở gấp chung giây phút trôi qua, Hiên Viên San San cũng không thỏa mãn chỉ cần thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm tuyết trắng hương trực ngọc nhũ vú sữa. Đường đôi này no đủ mượt mà núi ngọc bị hút mút đến lại đỉnh trướng lại xông ra thời điểm, tay nàng bắt đầu ở mẹ thân thể chung quanh dạo chơi, vuốt ve vân vê, lướt qua vi nâng lên phần bụng, đi đến kia thánh khiết trướng phình phình, bị ô mềm nhỏ trường bộ lông bao trùm bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ phía trên. Thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm kia hai miếng màu mỡ mềm mại vữa ướt ươn ướt đóa hoa khi đóng khi mở rung động, nhiệt khí dâm ẩm ướt, ở giữa đầu kia màu hồng phấn cái khe chính chảy ra màu trắng sữa trong suốt mật ngọt. Hiên Viên San San hai tay sắp thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm sáng như tuyết thon dài chân ngọc hướng đến hai bên rớt ra, con mắt chăm chú vào trần trụi hai đầu chân đẹp ở giữa kia tươi mới bí ẩn hoa viên phía trên. Kia ngập nước mà màu hồng phấn cái khe, bị Hiên Viên San San một thời gian khẽ nhéo khuấy làm, lập tức bọt nước văng khắp nơi dính đầy ngón tay. Nàng cẩn thận để vào trong miệng thưởng thức, xông vào mũi nữ nhân mùi thịt nhưng lại mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Hiên Viên San San ân anh một tiếng, nhịn không được vùi đầu tại thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm hai đầu chân đẹp ở giữa, lè lưỡi, khẽ nhéo mang liếm, ôn nhu khuấy làm kia hai miếng màu mỡ đóa hoa cùng nhồi máu trở nên cứng rắn thịt lồi, lại dùng miệng nhẹ nhàng hút mút mãnh liệt mà ra mật hoa, thành thục mỹ phụ nào Uyển Cầm kia màu trắng sữa trong suốt dâm dịch cuồn cuộn chảy ra. Nào Uyển Cầm hai tay cũng không được vuốt ve Hiên Viên San San mẫn cảm bộ vị, làm mẹ con hai người đã hoàn toàn lâm vào tình dục vực sâu, nàng phấn nộn làn da hiện lên hồng nhạt sắc, đường cong tao nhã, mềm mại không xương thân thể đang tản phát giống như xuân dược vậy mê người mùi thơm cơ thể. Sáng sớm hôm sau, chuông báo đem Diệp Thần bừng tỉnh, Trần Đồng cũng không tại bên người. Diệp Thần rời giường mặc quần áo, rửa mặt sau đi ra phòng ngủ. Tính toán đi trước chạy cái bước sau đó lại tiếp tục ăn điểm tâm. Không nghĩ tới Hiên Viên San San cư nhiên cũng xuất hiện ở tiểu khu bên cạnh công viên nhỏ. Ngày hôm qua cùng cô gái nhỏ này nói chính mình hôm nay sẽ đi công ty đi thăm dò nhìn một phen, không nghĩ tới nàng ngược lại tới trước. Ánh bình minh tiểu khu cách đây kỳ thật không xa, chạy cái mấy phút liền đến. Diệp Thần đánh giá cẩn thận Hiên Viên San San, nàng một đầu áo choàng mái tóc bị một đầu màu tím dây lưng lụa trói lại. Có vẻ khôn khéo giỏi giang, cùng ngày xưa hình tượng thuộc nữ khác nhau rất lớn, nàng mặc một kiện phấn màu vàng áo thun t-shirt, bộ ngực phình phình, tròn trịa to lớn, phía dưới mặc lấy một đầu màu xanh đen váy ngắn thể chơi, lộ da trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, tế đến trơn bóng, dưới chân mặc lấy giày thể chơi, càng lộ vẻ chân hình thon dài kiện mỹ. Nàng hôm nay không thi phấn trang điểm, tươi mát tự nhiên, như ánh sáng mặt trời phía dưới một đóa hoa sen mới nở. Có vẻ phi thường thanh xuân hoạt bát, tinh thần phấn chấn bồng bột. Buổi sáng tốt lành. Hiên Viên San San bày ra một chút mê người ý cười, miệng anh đào hồng hồng, hơi hơi mở ra môi có một loại cám dỗ hương vị, bờ môi hai cái tiểu tiểu má lúm đồng tiền thật sâu, vô cùng khả ái. Nghĩ nghĩ chính mình trước kia, vì Diệp Du Du một cây đại thụ, bỏ qua toàn bộ rừng rậm, thật sự là không đáng giá a. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi, Hiên Viên San San xinh đẹp như vậy mê người nữ hài cũng thành vì chính mình khắp rừng rậm một cây đại thụ rồi, còn có chính mình cái kia một chút xinh đẹp vô song thân nhân mỹ nữ. Nhân gia cũng chờ ngươi đã nửa ngày. Hiên Viên San San vô cùng thân thiết dùng tay kéo Diệp Thần cánh tay phải nói, một chút cũng không tránh ngại, gương mặt hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dạng. Hiên Viên San San nói đem Diệp Thần theo mới gặp kinh diễm trung tỉnh lại, hắn lập tức cảm giác được mình bị mấy trói buộc ánh mắt bao lại, phần nhiều là một chút thần luyện người ghen tị hâm mộ hận ánh mắt, có thể nghĩ Hiên Viên San San cô gái nhỏ này mị lực lớn đến bao nhiêu. Đột nhiên, Diệp Thần cánh tay truyền đến một trận tê tê dại dại cảm giác, một đoàn ấm áp mềm mại thịt dính sát tay hắn cánh tay. Không phải đâu, xuyên thành cứ như vậy thần luyện. Diệp Thần quay đầu nhìn gắt gao dựa vào hắn Hiên Viên San San, cong cong liễu Diệp mi phía dưới là một đôi ngập nước mắt to, cất chứa vô hạn tình ý, miệng nhỏ nhếch, hồng nhuận mê người, phấn nộn cổ hạ lộ ra một đạo thật sâu khe ngực hai bên bộ ngực thịt trắng bóng rượu mắt người. Diệp Thần hô hấp căng thẳng, một cỗ nam tính dục vọng tại đầu óc của hắn chậm rãi sinh sôi. Đúng là không xa, luyện múa lão thái thái nhóm truyền phát tiếng nhạc giải cứu Diệp Thần. Hiên Viên San San tại Diệp Thần bên cạnh không ngừng vặn vẹo chen ép, trong lòng hắn dục vọng mầm mống đều nhanh muốn trưởng thành đại thụ, dưới hông dương vật nhanh chóng tăng lên, quần đã hơi hơi nhô lên. Hiên Viên San San xì cười, tại ta Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói Diệp Thần đệ đệ, ngươi sợ cái gì? Chúng ta là người yêu a. Nàng thổ khí như lan, gọi ra nhẹ nhẹ nhiệt khí xung kích Diệp Thần lỗ tai, tê tê ngứa ngứa, đau khổ áp chế dục hỏa lại đột nhiên chạy trốn đi lên. Như vậy một cái gợi cảm vưu vật kéo cánh tay của mình, Diệp Thần thủy chung tĩnh không nổi tâm đến, trong lòng dục hỏa từ từ cọ đi lên trên, bùng nổ. Thần luyện là không thể nào, Diệp Thần kéo lấy Hiên Viên San San này làm tức giận cô gái nhỏ tay, chậm rãi tản bộ. Gió buổi sáng làm càn thổi đến, mang theo nhẹ nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái, đi lên bóng rừng đường nhỏ hai bên loại từ kinh cây đã có nhị, 30 năm năm tháng, cao lớn tươi tốt. Thái dương chiếu không tiến đến, chỉ có thể xuyên qua nhánh cây cùng nhánh cây khe hở sót xuống loang lổ ánh sáng, nơi này thật mát mau a. Gió mát từ từ, thổi bay nhánh cây, phát ra ào, ảo âm thanh, làm người ta đáy lòng một cách tự nhiên thăng lên một cỗ cảm giác mát. Diệp Thần giang hai cánh tay, ôm mê muội nhân gió mát, nhắm mắt lại, mũi liên tục không ngừng mấp máy, liều mạng hô hấp không khí trong lành tươi mát. Tuy rằng bất đắc dĩ cùng với khác nữ nhân chia sẻ Diệp Thần, nhưng là Hiên Viên San San nhưng cũng lơ đãng đối với Diệp Thần bày ra cám dỗ, lợi dụng chính mình ngạo nhân vú vú sữa chèn ép hắn, cuối cùng chiêu chọc hắn nội tâm dục hỏa. Hiên Viên San San bị Diệp Thần dắt tay nhỏ dọc theo bóng rừng đường nhỏ chậm rãi hướng nước chảy công viên chỗ yên tĩnh đi đến, nàng hai tay rất tự nhiên quấn chặt cánh tay trái của hắn, đầu nhẹ nhàng dựa vào Diệp Thần, to lớn đầy đặn núi ngọc như núi loan vậy phập phồng không chừng. Giọng nhẹ nhàng làm nũng nói Diệp Thần, người không cần đi nhanh như vậy thôi. Diệp Thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên San San cao ngất đầy đặn ngọc nhũ vú sữa, đột nhiên cảm thấy máu nóng lên, tốc độ tim đập tăng nhanh, dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên, thầm nghĩ dùng dãy núi như tụ tập, ba đào như giận dùng để hình dung nàng lúc này hai vú là lại thích hợp bất quá. Chứng thối, ánh mắt của ngươi tại nhìn nơi nào đó. Hiên Viên San San giơ lên mặt, nhìn đến Diệp Thần trong mắt thiêu đốt dục hỏa, cố ý giọng nhẹ nhàng hỏi. Biết rõ còn cố hỏi. Hừ, không dễ nhìn ta có thể nhìn xem ánh mắt cũng không chuyển Diệp Thần cười hắc hắc, nói dễ nhìn hay không ta làm sao mà biết. Mặc lấy quần áo ta lại nhìn không tới. Hừ, Hiên Viên San San nhếch lên hồng nhuận mê người môi, xấu hổ trách mắng lưu manh. Đi, chúng ta đi ngồi bên kia tỏa. Diệp Thần đề nghị. Sau đó theo Hiên Viên San San hai cái quấn chặt tay rút ra tay trái, từ sau lưng nhẹ nhàng nắm ở nàng rất eo. Hiên Viên San San dáng người cao gầy yểu điệu, vòng eo như dương liễu bình thường tinh tế, Diệp Thần tay có thể cảm giác được phần eo của nàng không có một tia dư thừa sẹo lồi, rắn chắc mà giàu có co giãn, xúc cảm đặc tốt. Nàng tại Diệp Thần tay nắm ở bờ eo của mình thời điểm, trên mặt dâng lên một chút ửng hồng,

Diệp Thần nói chỗ này là rừng cây rậm rạp, chỗ sâu một cái cỏ xanh như nhân địa phương, bên ngoài có rậm rạp cành mây ngăn trở, dựa vào đường nhỏ trong rừng địa phương lại có cao cờ nửa người cỏ dại, có thể nhìn ra xa đến xa xa, cũng không sẽ bị người khác phát hiện, là một ký sinh đẹp lại ẩn nấp địa phương. Rõ như ban ngày phía dưới, tại dã ngoại mặt cỏ, có thể nhìn thấy xinh đẹp cảnh sắc cũng không sẽ bị phát hiện, như vậy là kích thích nhất và mới mẻ. Diệp Thần tin tưởng, Hiên Viên San San như thế này khẳng định kích thích ra lớn nhất kích tình. Diệp Thần kéo lấy Hiên Viên San San nhanh chóng xuyên qua dày đặc rừng cây, tiến vào cành mây chỗ sâu, đi đến rừng rậm chỗ sâu cái kia khối mặt cỏ phía trên. Tiến đến bên trong, Hiên Viên San San liền lập tức gắt gao ôm lấy Diệp Thần, miệng anh đào tiến đến hắn trên mặt đến, rất nhanh tìm kiếm Diệp Thần miệng, sau đó dán chặt vào hắn miệng rộng, bất lưu một điểm khe hở. Hiên Viên San San bay nhanh phun ra cái lưỡi đinh hương, nhét vào Diệp Thần miệng, tìm được đầu lưỡi của hắn, nóng bỏng quấn quanh, hút mút, một đôi tay nhỏ tại Diệp Thần sau lưng cùng trước ngực sờ loạn, xa so với hắn tưởng tượng chung còn muốn nhiệt tình. Diệp Thần đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, nhiệt tình đáp lại. Hắn đem hai tay đưa đến Hiên Viên San San sau lưng, theo áo thun t-shirt vạt áo âm thầm vào đi, sờ lên áo ngực đáp chụp, nhẹ nhàng cởi ra. Sau đó hai tay rời về phía nàng sung túc, co giãn 10 chân ngọc nhũ vú sữa, nắm thật chặt ở nàng tròn trịa, dùng sức xoa nắn, thỉnh thoảng dùng ngón tay kẹp nàng một chút nụ hoa. Hiên Viên San San tại Diệp Thần hai tay trà sát phía dưới, thân thể yêu kiều kịch liệt vặn vẹo, phát ra mị hoặc tiếng thở gấp. A, ừ, tốt, thật thoải mái, a, người tốt, hảo ca ca, ừ a, ân a. Nàng hai tay theo ngực của hắn rời xuống. Sờ lên Diệp Thần nơi đùng quần, nhẹ nhàng rút ra khóa kéo, đem tay phải vói vào, cởi xuống quần của hắn cùng quần lót. Diệp Thần cảm thấy hạ thân chợt lạnh, dương vật hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Dương vật của hắn dãy dụa tận lực mở rộng thân thể, hô hấp không khí mới mẻ, giống như nghĩ cao hứng kêu to, đột nhiên bị một cái mềm mại tay nhỏ gắt gao cầm chặt, tiện đà bị lầm nhầm, khấy lấy, tay nhỏ thượng truyền đến ấm áp khiến nó hưng phấn nhanh chóng vọt lên đến. Tương đương thoải mái. Diệp Thần dưới hai tay trượt, dùng sức bắt lấy Hiên Viên San San áo thun t-shirt vạt áo, cấp tốc cởi bỏ, để tại dưới đất, nàng kia bị hắn cởi bỏ nút thắt áo ngực lỏng loẹt suy sụp tại trước ngực nàng, mơ hồ lộ ra hai cái tròn trịa to lớn ngạo nhân nhũ phong, có một loại khác thường cám dỗ. Hắn dùng tay chậm rãi kéo xuống Hiên Viên San San áo ngực, nàng hai cái ngọc nhũ vú sữa nhẹ nhàng bắn nhảy, từng chút hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần trước mắt. Chỉ thấy nàng tuyết trắng làn da bởi vì nhiệt độ cơ thể tăng lên mà phiếm hồng, hai cái cao ngất nhũ phong trong trắng lộ hồng, phấn nộn dễ nhìn. Tròn trịa núi ngọc giống hai cái đổ chụp cổ tay ngọc, Diệp Thần hai cái bàn tay vừa vặn một tay nắm giữ một cái, mà kia hai khỏa đỏ tươi nụ hoa tựa như hai khỏa hồng mã não, tô điểm tại tuyết phong phía trên, đỏ trắng làm nổi bật, có vẻ càng thêm đỏ tươi ướt át, không hổ là thanh xuân diệu nữ nụ hoa. Hiên Viên San San hai vú ở giữa phát tán ra từng trận mùi sữa, tươi mát xông vào mũi, Diệp Thần dùng sức quất đánh mũi, hung hăng mồm to hô hấp cỗ này nữ thể hương thơm, lập tức cảm thấy hương thơm doanh mũi, thật lâu không tiêu tan. Hắn đột nhiên một phen cúi đầu, nằm ở Hiên Viên San San cặp vú ở giữa, mãnh liệt ngửi, hút, sau đó chuyển qua nàng vú trai phía trên, dùng sức cọ sát, liếm, tiếp lấy ngậm Hiên Viên San San kia màu hồng phấn nụ hoa, tận tình hút mút. Hiên Viên San San tại Diệp Thần công kích phía dưới, liên tục không ngừng phát ra vô hạn cám dỗ dâm dãng kêu la rên rỉ âm thanh, tràn ngập khát cầu cùng vui sướng, trên người bắp thịt buộc chặt, hai tay gắt gao ghìm chặt hắn. Diệp Thần tay tiếp tục rời xuống, cắm ở Hiên Viên San San quần đùi nơi hông, sau đó dụng lực xuống phía dưới rồi, lộ ra đỏ tươi quần lót, tại hang tối chỗ quần lót thượng đã bị làm ướt một mảng lớn, không ngừng có thủy thấm ra đến, nhìn đến nàng đã sớm xuân chiều phun trào. Hắn thân thể ngồi xổm đem Hiên Viên San San quần lót tính cả quần đùi cùng một chỗ kéo xuống thẳng đến nàng chân cùng, Diệp Thần trước mắt lộ ra một mảnh tươi tốt cỏ thơm, bao trùm tại một khối thoáng lồi ra ô phụ phía trên, hàng tối nơi cửa cỏ thơm đã dính thượng không ít trong suốt bọt nước, lóe lên ánh sáng, xinh đẹp mê người cực kỳ. Diệp Thần lấy tay tại nàng hang tối chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, dâm thủy vào tay trắng mịn, dinh dính đặc. Nha! Hiên Viên San San dướn cổ lên. Lớn tiếng rên rỉ, tận tình phóng túng chính mình trầm luân tại tình dục hải dương. Tại Diệp Thần khiêu khích nàng thời điểm Hiên Viên San San cũng thô bạo đem hắn áo thun t-shirt kéo qua đỉnh đầu, để tại trên cỏ, sau đó hai tay di chuyển, rất nhanh cởi bỏ Diệp Thần dây lưng, tốc độ cực nhanh liền hắn người nam nhân này đều cảm thấy không bằng. Hiên Viên San San một phen cởi xuống Diệp Thần quần dài cùng quần lót, sau đó cúi đầu lè lưỡi liếm ngực của hắn, liên tục không ngừng tại Diệp Thần bộ ngực chỗ di chuyển, khiêu khích, tay phải vuốt ve dương vật của hắn, khấy lấy, mà tay trái tác thưởng thức phía dưới xuân túi hai khỏa đàn đàn. Hiên Viên San San tay nhỏ non mịn, Diệp Thần tại nàng dưới sự vuốt ve cảm thấy đặc biệt thoải mái, dương vật truyền đến từng đợt kích thích, nhanh chóng đập đến đầu óc của hắn, xung kích Diệp Thần thần kinh, dục hỏa tại đây khoảnh khắc đem hắn cả người nuốt sống. Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, đem trên mặt đất quần áo mở ra trải tại trên cỏ, sau đó đem Hiên Viên San San nhẹ nhàng phóng tới tại phía trên, hắn quỳ sấp tại nàng phía trên, hé môi ngậm nàng núi ngọc vú sữa, lè lưỡi liếm nàng nụ hoa, tay phải tại nàng hang tối chỗ vuốt ve, thỉnh thoảng lôi kéo nàng cỏ thơm. Hiên Viên San San vong tình rên rỉ, giống như dâm hoa đãng phụ giống nhau, nàng hàm hàm hồ hồ rên rỉ nói Diệp Thần. Mau, mau vào đi, ta muốn. Nàng hai tay hướng xuống trượt, bắt lấy Diệp Thần dương vật liều mạng hướng đến nàng hang tối chỗ rồi, nàng đã động tình đến cực điểm rồi, mãnh liệt khát cầu hắn đi nhét đầy nàng hư không. Diệp Thần không còn do dự, hai chân quỳ gối tại trên cỏ, đẩy ra Hiên Viên San San màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm nàng hoa kính trương được lớn hơn nữa, theo tiểu huyệt của nàng chảy ra đại lượng dâm thủy. Hắn một tay đỡ lấy dương vật, tại Hiên Viên San San cốc khẩu tận tình mài lấy, thỉnh thoảng chạm đến cốc khẩu phía trên viên kia bảo châu. Hiên Viên San San tiêm tiếng dâm đãng kêu la, lớn tiếng rên rỉ, cốc khẩu dâm thủy chảy tràn càng vui sướng, dài rộng mông liên tục không ngừng nhô lên đến, hướng lên phối hợp. A, người tốt, hảo ca ca, a, đừng cọ sát, đừng a, mau, mau vào, a, ta muốn người đại dương vật a. Ừ. Diệp Thần mắt thấy thời điểm đã đến, đem dương vật đứng vững nàng cốc khẩu, hạ thân trầm xuống, mông thúc một cái, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi vừa động, dương vật đột nhiên đi phía trước thẳng duỗi. Hiên Viên San San hoa kính thực hẹp, dương vật cũng không có thực thuận lợi tiến vào bên trong, nó chậm rãi đẩy ra kia nhỏ hẹp tường thịt, cuối cùng dò vào một cái đầu, sau đó chậm rãi tiến vào nàng kia ấm áp và ướt át bên trong thân thể. Hiên Viên San San nhíu chặt lông mày, trên mặt mơ hồ có thể thấy được thống khổ chi sắc. Diệp Thần biết Hiên Viên San San phá thân không lâu, hoa hành chưa mở, nhưng là hắn chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể hoàn thành khai khẩn Hiên Viên San San ruộng tốt nhiệm vụ, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể làm cho nàng khổ tận cam lai. Lập tức Diệp Thần không còn do dự, ngoan quyết tâm tràng, mông lại lần nữa dùng sức, dương vật lại lần nữa đi tới, cuối cùng xông phá kia toàn bộ trói buộc, tiến vào nàng hoa kính chỗ sâu. A! Hiên Viên San San lớn tiếng hoảng sợ la lên, cứ việc thân thể của nàng sớm làm xong đầy đủ chuẩn bị, mà Diệp Thần động tác cũng thập phần ôn nhu, nhưng là âm đạo cơ thịt thịt mềm bị đẩy ra thời điểm Hiên Viên San San vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ yêu kiều đề, mày liễu chó chặt, trên mặt biểu hiện ra đau đớn chi sắc, toàn thân bắp thịt buộc chặt, thân thể yêu kiều giật giật, hai tay đột nhiên quấn tại hắn trên người, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn thoát khỏi dương vật xâm nhập. Diệp Thần cúi đầu vừa nhìn, một cỗ màu trắng sữa âm dịch theo bọn hắn chỗ kết hợp chậm rãi chảy ra, rơi tại Hiên Viên San San dưới mông lót đỏ tươi trên quần lót, chậm rãi thẩm thấu kéo dài, vẽ ra một đóa dâm mỹ hoa. Hiên Viên San San mắt đẹp trung trực xuống hai giọt trong suốt nước mắt, thuận theo thanh tú gương mặt uốn lượn xuống, không biết là thống khổ vẫn là được như nguyện sau mừng đến chảy nước mắt. Cũng may Diệp Thần đã có quá rất nhiều lần như vậy trải qua, lập tức hạ thân của hắn bảo trì bất động. Làm dương vật yên lặng dừng lại ở Hiên Viên San San hoa kính, làm hoa kính cùng dương vật trước lẫn nhau làm quen một chút, dù sao không phải là lần thứ nhất gặp mặt, tính là vẫn đang không quen, nhưng là tuyệt đối không xa lạ gì. Diệp Thần cúi đầu hôn lên Hiên Viên San San môi anh đào, lè lưỡi hút mút nàng lưỡi thơm, nàng một cách tự nhiên đáp lại. Đồng thời hắn hai tay leo lên nàng tuyết phong, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, bóp sờ tuyết phong thượng hai hạt mã não, kích thích nàng tình dục. Lấy chính mình ôn nhu đến xoa dịu nổi thống khổ của nàng, rời đi Hiên Viên San San lực chú ý. Rất nhanh, Hiên Viên San San trên mặt thống khổ chi sắc biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là vô cùng quyến rũ động lòng người diễm lệ thái độ, trên người truyền đến khoái cảm làm nàng quên hạ thân đau đớn, hơn nữa hoa kính bên trong còn truyền đến từng trận cảm giác tê dại, Diệp Thần Dương vật làm nàng cảm giác được hoa kính bên trong no đủ, nàng nhịn không được muốn động. Tại tình dục thúc đẩy, Hiên Viên San San bản năng vặn vẹo chính mình thân thể yêu kiều, làm Diệp Thần Dương vật tại nàng hoa kính bên trong nhúc nhích, va chạm. Nhìn đến Hiên Viên San San khổ tẫn cam lai, Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, cuối cùng có thể động tác, hắn ôm lấy nàng mềm mại thân thể, mông có quy luật chậm rãi lay động lên. A, tốt chứng thật lớn, ừ, ngươi địch thật sâu a, thật là nặng, nha, nga nha, hảo ca ca, tốt lão công ngươi, a, dương vật của ngươi quá lớn a, ta a, địch nhân ra đau quá, ừ, ta a. Tùy theo Diệp Thần quất cắm, Hiên Viên San San không ngừng rên rỉ thở gấp, ngâm nga âm thanh không ngừng, nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh, đáp lại hắn luật động, mềm mại đầy đặn mông đẹp cũng tùy theo Diệp Thần động tác đong đưa, nàng cuối cùng nếm được tình yêu sung sướng. Diệp Thần mỉm cười, động tác từ ôn nhu dần dần trở nên hữu lực, tốc độ cũng tăng nhanh không ít, thay đổi rất nhanh, mãnh quất ngoan cắm vào. Tình dục cùng sung sướng tràn đầy Hiên Viên San San thân thể cùng tâm linh, giọng nhẹ nhàng ngâm nga không ngừng, uyển chuyển nũng nịu không dứt, này mỹ diệu yêu chi khúc thật xấu kích thích hắn, làm Diệp Thần hưng phấn dị thường, hắn tiếp tục tăng nhanh động tác, cố gắng cẩy cấy, hoàn toàn quên mất ngoài thân toàn bộ. A, ân, thật là thoải mái, thật thoải mái, a, bay, ta muốn bay, a, tốt chứng tốt thô, a. Qua thật lâu sau, Hiên Viên San San thân thể yêu kiều cấp tốc rung động, Diệp Thần biết nàng rất nhanh liền muốn đạt tới cực nhạc đỉnh phong rồi, động tác không khỏi tăng nhanh không ít, đồng thời gia tăng lực độ, mỗi một lần đều là ngay ngắn rút ra, sau đó vừa ngoan ngoan nhất cắm đến tận cùng, Hiên Viên San San lớn tiếng thét chói tai, ký giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng. Diệp Thần có thể rất rõ ràng cảm giác được Hiên Viên San San hoa kính bên trong thịt mềm tại co giật, co lại, gắt gao quấn chặt dương vật của hắn. Đồng thời hoa tâm chỗ sâu truyền đến một cỗ hấp lực, dùng sức mút ở Diệp Thần dương vật, muốn bắt nó vĩnh cửu nuốt hết đi vào. Rất nhanh, Hiên Viên San San tuyết trắng thân thể yêu kiều tại một trận kịch liệt giật giật sau đó, nàng phát ra vong tình rên rỉ nũng nịu kêu to, kinh thiên động địa, sau đó liền toàn thân vô lực nhuyễn nằm trên mặt đất, bất động, cả người mồ hôi đầm đìa, giống như mới từ thủy lao đi ra giống nhau. Diệp Thần nghe Hiên Viên San San vong ngã nũng nịu kêu to. Trong lòng một kích động, thân thể không khỏi giật giật, dương vật loạn chiến, hắn biết mình đã đến thời điểm mấu chốt rồi, lập tức eo trầm xuống, bốn phía thảo phạt, mau quất mau cắm vào. A, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể một trận run run về sau, dương vật cấp tốc rung động, phun ra từng cổ nóng bỏng tinh nguyên, thắng đến Hiên Viên San San hoa tâm chỗ sâu, tiếp lấy Diệp Thần thân thể mềm nhũn, liền ghé vào Hiên Viên San San thân thể yêu kiều nghiêng bên cạnh, mồm to thở hổn hển. Hiên Viên San San quay đầu đến, mỹ nhan đà hồng, cánh mũi mấp máy, miệng nhỏ líu díu, nghiêng ghé vào Diệp Thần trên người, say mê vuốt ve hắn rộng lớn rắn chắc lồng ngực, lẩm bẩm nói loại cảm giác này thật thoải mái a, vừa rồi San San giống như bay giống nhau. Lúc này thân thể của nàng còn đắm chìm trong cao trào sau dư vị bên trong. Diệp Thần dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Hiên Viên San San trơn bóng tế đến lưng. Nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, ôn nhu nói nam nữ chi vui mừng là trên đời thoải mái nhất sự tình, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cam đoan ngươi về sau càng ngày càng giống làm. Ân, Diệp Thần, ta thích cùng ngươi làm, ta cũng chỉ muốn cùng ngươi làm. Hiên Viên San San thẹn thùng nói, rất rõ ràng hướng hắn biểu đạt tâm ý của nàng. Đột nhiên, Diệp Thần kêu to một tiếng không tốt. Hiên Viên San San kinh ngạc, trên mặt xuất hiện kinh hoàng chi sắc. Liền vội vàng hỏi nói thì sao, Diệp Thần. Diệp Thần phía dưới dương vật tại bắn ra tinh hoa sau đi ngủ đi qua, hiện tại đột nhiên lại tỉnh lại, đang tại chậm rãi đứng thẳng cứng rắn, dục dịch, quy đầu nhìn chung quanh, lại đang tìm kiếm cái kia mỹ diệu động âm hộ. Hắn làm sao có ý tư nói ra đâu này, lập tức hắc hắc cười nói không có gì. Hiên Viên San San nhẹ nhàng nói nga. Dừng trong chốc lát, Hiên Viên San San lại nhỏ tiếng nói Diệp Thần, ta còn muốn tiếp tục tới một lần. Nói không đợi Diệp Thần trả lời, Hiên Viên San San tay phải đã rời xuống, sở hướng hắn hạ thân. Đương tay nhỏ đụng đến Diệp Thần giận chướng dương vật thời điểm, Hiên Viên San San kinh hãi hô lên một tiếng, không nghĩ tới Diệp Thần dương vật nhanh như vậy liền tỉnh lại, nàng tiện đà mừng rỡ, tay nhỏ bắt lấy dương vật liền đem chơi lên. Diệp Thần vốn là cho rằng Hiên Viên San San không kiên nhẫn đánh lâu, không nên lại lần nữa hành động, không thể tưởng được nàng như thế đói khát, nhiệt tình, phóng đãng, hắn làm sao có thể cô phụ mỹ nhân ý tốt đâu này. Vì thế Diệp Thần nhẹ nhàng đem Hiên Viên San San ôm đến hắn trên người đến, cười nói chú mèo ham ăn, lần này khiến cho ngươi tại phía trên a. Được không? Hiên Viên San San mặt nhỏ đỏ lên, hưng phấn nói tốt. Nàng mông hơn nâng lên, một tay bắt lấy Diệp Thần dương vật liền hướng đến nàng miệng hang đưa đi, sau đó mông trầm xuống, phốc xích một tiếng, động âm hộ lập tức bao vây quy đầu, rất nhanh toàn bộ nuốt hết, dương vật như vậy bao phủ tại nhanh sâu động âm hộ bên trong. Hiên Viên San San phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nằm ở Diệp Thần thân thể phía trên, thân thể yêu kiều loạn chiến, thân thể loạn bãi, mông cấp bách xoay, lúc lên lúc xuống chấn động. A, ân, nha, ừ, thật lớn tốt thô, thật sâu, a, ngươi, ngươi địch nhân ra thật là thoải mái, thật thoải mái a, ừ, ngươi, ngươi cái kẻ xấu, a, địch thật sâu thật là nặng, a, a. Chiến hỏa lại lần nữa dấy lên, lại một tràng thế kỷ đại chiến kéo ra mở màn. Hiên Viên San San tại Diệp Thần trên người tận tình rong ruổi, tại tình dục trên thảo nguyên dơ roi chạy nhanh, hướng nam nữ hoan ái cao phong phản đi. Tại trải qua vô số kinh đào hãi lãng, quanh co về sau, Hiên Viên San San thân thể yêu kiều giật giật, mông như gió xe bình thường cấp tốc xoay tròn, trong miệng A Nha tiêm sóng âm kêu, hoa kính chỗ sâu trào ra một cỗ dòng nước xiết. Tấn mãnh xung kích tại Diệp Thần quy đầu bên trên. Diệp Thần cảm nhận Hiên Viên San San giã tính cùng phóng đãng, tại kích tình mênh mông phía dưới, hắn cũng thân thể vừa run, tại nàng mật ngọt phun tại quy đầu thượng thời điểm dương vật lại lần nữa bão nổi, phun ra một cỗ mưa móc, dễ chịu hoa tâm của nàng. Hiên Viên San San lại là nha kêu to một tiếng, sau đó sụi lơ tại trên cỏ, mà Diệp Thần cũng mệt mỏi, ghé vào nàng trên người nhắm mắt nghỉ ngơi. Bọn hắn cuối cùng đồng thời đến yêu cực cảnh, leo lên sinh mệnh cao phong. Gần 10 phút về sau, Diệp Thần cùng Hiên Viên San San đều khôi phục được không sai biệt lắm, liền riêng phần mình mặc xong quần áo, chui ra ngoài, ôm nhau rời đi này phiến đáng yêu mê người mặt cỏ. Hiên Viên San San còn lưu luyến hơn nhìn mấy lần, thỉnh thoảng quay đầu ngóng nhìn một chút, dù sao đó là nàng lần thứ nhất ở bên ngoài cùng với nam nhân địa phương tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi hoa ảnh công ty giải trí báo danh thời gian. Đến kinh đô nhiều ngày như vậy, cuối cùng trở về đến chính đề thượng, gia tộc chi tranh. Tuy rằng hoa ảnh công ty giải trí tại toàn cầu là nổi tiếng nhân vật hung ác, nhưng ở đại lục cũng không phải động thanh sắc, đừng nói bình thường người bình thường, chính là liền tại đại gia tộc sinh ra Diệp Thần cũng không chú ý quá, nếu như không phải là trong nhà nhân nói với hắn đây là hắn ba ba Diệp Diệu Dương dưới cờ công ty. Hắn còn thật không có khả năng đạp chân nơi đây. Hoa ảnh công ty giải trí là Hoa Kiều truyền thông công ty thứ nhất đại phân bộ, coi như là cái thứ hai tổng bộ, này tổng bộ ở kinh đô trung tâm thành phố Tây Đường khu Thần Phi Đại Hạ, cùng Tây Đường khu chính phủ xử lý đất công điểm tướng tụ tập chẳng phải là rất xa, về sau nếu như là muốn làm mẹ Hàn Ngọc như cùng cái kia tiếu thư ký Long Văn Cầm thời điểm nhấc chân liền đến. Thần Phi Đại Hạ là một tòa cao đạt tầng 30 cao cấp văn phòng. Văn phòng tầng thứ nhất chính là Hoa Hạ Ngân hàng buôn bán đại sảnh, dòng dã chiếm cứ một cái tầng trệt, diện tích đạt mấy trăm m bình phương, trước cửa còn có hai tọa sinh động như thật sư tử bằng đá, có vẻ rất là khí phái. Mà hoa ảnh công ty giải trí phòng làm việc nằm tại tầng thứ 18. Diệp Thần đứng ở nơi này xa hoa văn phòng phía trước, ngẩng đầu nhìn mái nhà, thủy tinh màn tường phản xạ xuống chói mắt ánh nắng mặt trời. Diệp Thần tiến vào đại đường sau thẳng đến thang máy. Ấn xuống một cái nút, chỉ chốc lát, cửa thang máy chậm rãi được mở ra, hắn vừa sải bước đi vào, xoay người, ấn xuống một cái viết 18 nút màu đỏ, cửa thang máy chậm rãi khép lại, đúng lúc này, một cái âm thanh truyền qua, xin chờ một chút. Diệp Thần nhanh chóng dùng tay cách một chút cửa thang máy, môn lại chậm rãi được mở ra, lúc này đi vào một cái nữ nhân hướng hắn đáp lại hữu hảo được cười, nhẹ giọng nói cảm ơn. Không khách khí. Diệp Thần thuận miệng đáp. Lúc này nữ nhân cũng nhìn thấy thang máy bức tường thượng lượng 18 nút màu đỏ, tự nhiên cười nói phải hỏi nói ngươi cũng đi hoa ảnh giải trí sao. Diệp Thần nhìn nàng này vô cùng phong tình được cười, không khỏi tâm thần rung động, nói ân, ngươi là hoa ảnh công ty giải trí công nhân viên. Nữ nhân thấy hé miệng cười nói giống như, ta là hoa ảnh công nhân viên, không biết có cái gì có thể giúp được bận rộn. Nói xong, đưa tay nhất duỗi, Diệp Thần thấy, nhanh chóng cũng đưa tay ra, hai cái bàn tay nắm đến cùng một chỗ. Diệp Thần chỉ cảm thấy nữ nhân cái kia cánh tay mềm mại trượt tinh tế, giữ tại trong tay quá mức vì thoải mái, nhưng lại nhất thời luyến tiếc nới lỏng tay, vẫn là nữ nhân trước buông lỏng tay ra, gồm tay theo Diệp Thần tay rút ra, lúc này Diệp Thần mới phát giác, gấp gáp được rút tay trở về, tại một bên lúng túng khó xử được không biết nói cái gì cho phải, nữ nhân thấy thế, cười cười, cũng không tiếp tục nói chuyện. Cảm ơn, tạm thời còn không có, bất quá đổ thời điểm nhất định sẽ giúp thượng bận rộn. Diệp Thần cũng cười cười, đúng vậy a, vưu vật như thế khẳng định đổ thời điểm sẽ có đại bận rộn. Nữ nhân ước chừng 30 tuổi, điển hình mặt trái xoan, bộ dạng hết sức tốt nhìn, rượu đầu màu đỏ phát thật cao được vòng tại trên đầu, trên người là quần áo màu đen nghề nghiệp bộ đồ, trơn bóng được trên bắp chân bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt phát ra mê người sáng bóng. Dưới chân là một đôi giày cao gót màu đen, tinh tế dây giày quấn quanh tại trơn bóng mượt mà mắt cá chân phía trên, toàn bộ giả dạng cao quý trung không mất thanh lịch, đoan chính trung không mất quyến rũ. Diệp Thần cuối cùng khóe mắt ánh mắt dừng lại ở tại nữ nhân kia bộ ngực cao vút phía trên, này dừng lại lưu rốt cuộc luyến tiếc rời đi, chỉ thấy bộ ngực của nữ nhân dị thường được no đủ thẳng tắp, quả thực làm người ta lo lắng đôi này thỏ ngọc tùy thời thoát khỏi áo khoác trói buộc mà bính bắn ra. Bởi vì Diệp Thần cái đầu so nữ nhân cao gần một cái đầu, cho nên trên cao nhìn xuống nhìn lại, theo nữ nhân quần áo cổ áo còn có thể loáng thoáng nhìn thấy màu đen ren áo ngực viền hoa, Diệp Thần âm thầm nuốt một bãi nước miếng, đang muốn tiếp tục suy đoán nữ nhân áo ngực nhỏ là 36D vẫn là 36E thời điểm cửa thang máy mở. Nữ nhân chiều hắn cười, liền rời đi đi ra ngoài, biến mất tại một cái khúc quanh, Diệp Thần thầm kêu một tiếng đáng tiếc, không hỏi nàng phương danh. Nhưng lập tức lại một nghĩ nếu đều là đồng nghiệp, vậy sau này gặp mặt nhiều cơ hội chính là. Cũng liền bình thường trở lại, liền bước nhanh hướng phía trước lên trên bục đi, về phía trước đài tiểu thư nghe bộ nhân viên vị trí cụ thể sau liền nhanh chóng hướng bộ nhân viên báo danh đi. Hoa ảnh công ty giải trí Đại Trung Hoa Khô tuy rằng cũng coi như được tư bản cự ngạc, nhưng chân chính quy mô cũng không có tưởng tượng trong đó như vậy khổng lồ, sự thật phía trên. Đại đa số cơ quan tài chính bên trong đáng giá tiền nhất đúng là bên trong nhân tài, mà không phải là làm công diện tích linh tinh đồ vật. Hoa Kiều truyền thông công ty tại Đại Lục thiết lập thứ nhất phòng làm việc chính là tại Hoa Hải, mà đem thứ hai tổng bộ thiết lập tại Tây Đường, cũng là tại rất nhiều năm về sau sự tình. Cụ thể nguyên nhân Diệp Thần cũng không phải là rất minh bạch, Diệp Diệu Dương cái này cự cổ tay coi như là toàn cầu tài chính ngành nghề bên trong lão thủ, không giống khác tài chính đầu sỏ đều bà tổng bộ thiết lập tại Kinh Thành hoặc là Thượng Hải. Trung quy là có này lý do, tựa như hắn đem Diệp Thần nhâm mệnh vì Hoa Ảnh công ty giải trí đầu tư bộ phó tổng tài giống nhau. Dùng người không khách quan nhất từ tại Diệp Diệu Dương trên người bày ra tinh tế. Sự thật phía trên, liền Diệp Thần mình cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng chính mình sinh ra hào môn, từ nhỏ có chút buôn bán kinh nghiệm, nhưng đối với tài chính đầu tư linh tinh vô cùng chuyên nghiệp tính chất ngành nghề, thực chất thượng cũng không có tiếp xúc vô cùng sâu, thậm chí có thể nói hoàn toàn không biết gì cả. Giống đầu tư bộ như vậy tác động toàn bộ công ty mạch máu mấu chốt chức vị rất dễ dàng khiến cho chính mình tới đảm nhiệm, xác thực cần phải nhất định quyết đoán, quả nhiên Diệp Diệu Dương cái kia ba ba vẫn là thực để ý con trai ruột của mình. Đương nhiên chân chính nguyên nhân cũng là đến thật lâu về sau, Diệp Thần mới hiểu được một chút, tại đại lục hoàn cảnh như vậy, đầu tư lĩnh vực chỗ mấu chốt nhất muốn đầu tư nhân mạch, gia tộc sau đại chiến nhất định sẽ có đại thanh tẩy, chuyến đi này có thể mượn sức rất nhiều cự cổ tay. Thậm chí là hào môn đệ tử. Nói lên đây là cổ xưa này quốc gia bi ai chỗ, cũng là Diệp Diệu Dương trà trộn tư bản giang hồ già nhất cay địa phương. Hoa Ảnh công ty giải trí Tây Đường khu tổng bộ tuy rằng chiếm đoạt dòng giã một tầng lầu, nhưng là chân chính tại bên trong người chẳng phải là rất nhiều. Diệp Thần tại tiến vào công ty sau đó, một đường đài quan sát gặp, nhân số đại khái tại chừng 100 người. Bất qua mỹ nữ tương đối nhiều. Điểm này mới là mấu chốt nhất. Đối với đã là hào môn phú tam đại Diệp Thần mà nói, tiền tài cám dỗ vĩnh viễn không có mỹ nữ đến đại. Chỉ cần văn phòng lý mỹ nữ quá nhiều, làm nhiều mệt sống đều là buông lỏng. Càng huống chi loại này bá chủ công ty đa quốc gia bên trong, mỹ nữ chất lượng đây chính là số một cao, liền vừa rồi thang máy đụng tới cái kia cô nương chính là một cái ví dụ. Diệp Thần cấp bậc có chút cao, cho nên liền trực tiếp đến bộ nhân viên bộ trưởng phòng làm việc. Gõ môn được đến hồi phục sau đó, Diệp Thần đi vào. một vị vô cùng tùy mị thần thái phòng làm việc nữ lang đang tại trên ghế dựa múa bút thành văn. Hôm nay Mộc có dung là một bộ tiêu chuẩn phòng làm việc OL trang điểm màu xám nhạt đồng hào bằng bạc trang, cùng tính chất 7 phần váy, ký sinh lực lại thành thục. Bên trong là một kiện vàng nhạt quần áo trong tinh tế ôn nhu vòng eo đem nàng kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt eo thon chèn ép đường cong lung linh là lướt bộ ngực cũng càng có vẻ no đủ kiên đĩnh lộ ra chân đẹp tuyết trắng trong suốt mặc lấy một đôi màu trắng trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thượng là một đôi giày cao gót màu đen xinh đẹp quyến rũ và cao quý đoan trang. Mộc có dung chính là hoa ảnh công ty giải trí nhân sự bộ bộ trưởng, Diệp Thần đã tại cửa bài tử thượng đã biết tên của nàng. Có dung chính là đại. Tiểu liếc nhìn một cái, cũng đã biết tên này thật đúng là xứng đáng cái tên A. Cao vút trong mây, sóng lớn mạnh liệt, tại Diệp Thần đi đến Kinh Đô sau đó, chứng kiến đến quy mô có thể cùng Mộc có dung so sánh với đại khái chỉ có Đông Phương Minh Tuệ Đông Phương Minh Tú tỉ muội tốn. Tại phòng làm việc thường thức thượng như thế đẫy đà chín mùi vưu vật đoán chừng là từng cái nam nhân mộng tưởng. Lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Thần thiếu chút nữa lăng qua thần đi, thẳng đến Mộc có dung buông xuống trong tay bút. Chỉnh thể một chút quần áo ho khan vài âm thanh, mới đem Diệp Thần vậy muốn ăn người ánh mắt ngăn cản trở về. Ngươi là, xem như bộ nhân viên đầu lĩnh, Mộc có dung đối với toàn bộ công ty người đó là tương đương quen thuộc, đối với trước mắt cái này tuổi trẻ cũng là tương đương xa lạ, chuẩn xác mà nói hẳn là đại nam hài, hiện tại Diệp Thần nhìn qua bất quá 18 tuổi, này hay là hắn hết sức sắp xếp hình tượng, kỳ thật hắn bất quá mới 16 tuổi mà thôi. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Đoạn thời gian này công ty đang tiến hành điều trưởng toàn bộ, đã thay rất nhiều người, chiêu điểm nhân cũng là tình lý bên trong, chính là cũng có cái nào bộ môn có cái này nhân sự thượng đăng báo ghi lại. Hơn nữa, đứa bé trai này còn quá nhỏ một điểm A, chẳng lẽ là đại gia tộc nào lai lịch luyện thiếu gia? Diệp Thần, ta nghĩ ngươi phải có điểm ấn tượng. Diệp Thần mỉm cười ngồi ở Mộc có dung trước mặt, như trước sắc mắt híp thưởng thức Mộc có dung kia no đủ to lớn dáng người. Ảo tưởng nếu từ phía sau hai tay ôm lên đi, tay kia cảm kia nhục cảm, chật chật, tuyệt đối là làm cho không người nào so mất hồn. Diệp Thần, Mộc có dung nhanh chóng theo đầu óc qua một lần, không biết, vì thế nói đến, tiên sinh, ngươi nếu không có việc gì, thỉnh không muốn tại cái này công ty đi loạn, không cho ngươi là sẽ có phiền toái. Diệp Thần cười theo trên ghế dựa đứng lên, thân trên cố ý nghiêng về phía trước khuynh. Càng đi về trước càng có một cổ chín mùi mật ngọt thơm mát tại tràn ngập, thật hiển nhiên không phải là nước hoa, mà là Mộc có dung thân thượng một loại đặc hữu hương vị. Mộc có dung càng ngày càng buồn bực, mấy ngày nay công ty coi như là có chút loạn, không nghĩ tới còn tới đây sao một cái không hiểu được ra hỏa, chính mình một cái đường đường công ty đa quốc gia nhân sự bộ bộ trưởng, cư nhiên ngay tại văn phòng mà bắt đầu đùa giỡn nhân ra, lúc này tàn khốc đến tiên sinh, mời ngươi tự trọng, bằng không ta gọi bảo toàn. Chưa nói xong, Mộc có dung cũng đã bát lên công ty bảo toàn điện thoại, Diệp Thần cũng không nghĩ ngày đầu tiên liền ầm ĩ gà bay cẩu nhảy, đường đột giai nhân, cũng lập tức đi tới, một phen đè lại Mộc có dung gọi điện thoại nộn tay, cắt đứt nàng động tác, sau đó hai tay cử bả vai, cười nói Mộc bộ trưởng, người cũng quá lợi hại, tiểu đệ sợ còn không thành nha. Tiểu đệ Diệp Thần, là công ty này đầu tư bộ tân nhậm phó tổng tài, đây là ta tay tiếp theo. Diệp Thần đem đã chuẩn bị tốt nhậm chức thủ tục ném tới, Mộc có dung lúc này mới để điện thoại xuống, nhìn thủ tục sau đó, mới bừng tỉnh đại ngộ, chính mình cư nhiên như vậy đuôi mù, đem công ty tương lai khâm sai đại thần cấp nhận lầm. Cũng chủ yếu là quái mấy ngày nay công ty sự tình nhiều lắm, có chút loạn, đêm này nhất cha quên, khó trách chính mình nghe Diệp Thần tên này có chút quen tai, chính là nghĩ không ra. Công ty mấy năm nay tiến vào đại lục đến nay, đầu tư một chút ngành nghề. Nhưng là thành tích đều là bình thường, tổng bộ chỗ đó không hy vọng tình huống như vậy tiếp tục nữa, vì thế liền đối với Đại Trung Hoa khu cơ cấu tiến hành điều trưởng toàn bộ. Chương 0807 xinh đẹp thư ký Lý Tuyết Nhã. Không chỉ có đem trung tâm bộ môn đầu tư bộ tiến hành gây dựng lại, còn đem trong này chính phó tổng giám đốc đều cấp tài rồi, cái này đối với Hoa Hạ Phương Bắc Đại khu CEO Triệu Hải Hoa mà nói, vậy đơn giản muốn mạng của hắn, kia chính phó tổng giám đốc đều là hắn người. Một mực đem khống đầu tư bộ toàn bộ đầu tư quyết sách, dựa vào cái này, Triệu Hải Hoa chính là toàn bộ hoa ảnh công ty giải trí tại phương Bắc Đại khu cao nhất người kể chuyện, đem khống toàn bộ quyền to, lại không nghĩ Hoa Hải tổng bộ một phong bưu kiện liền đem thủ hạ mình hai viên đại tướng liền cấp tuốt rồi. Đại tướng bị tuốt rồi, cái này vẫn là chuyện nhỏ, đòi mạng chính là tổng bộ còn phái hai người hàng không, Những ngày qua CEO Triệu Hải Hoa bí mật đã ngày ngày tại cấp chính mình trước kia đã làm sự tình chùi đít. Một khi bại lộ, chức vị khó giữ được đó là việc nhỏ, bị kiện tiến nhà tù đó cũng là từng phút đồng hồ sự tình, tính là Triệu gia cũng không nhất định có thể giữ được chính mình. Bất quá những cái này Mộc Có Dung chẳng phải là rất rõ ràng, cứ việc xem như cao quản một trong, đối với trưởng khống toàn bộ công ty CEO ấn tượng cũng không khá lắm, nhưng chung cụ thể bí mật chẳng phải là giống nàng cao như vậy quản có khả năng biết. Chính là những ngày qua, Triệu Hải Hoa tại Khâm Sai Đại Thần còn chưa tới trước khi tới liền trên diện rộng điều chỉnh công ty kết cấu, làm Mộc Có Dung bận rộn có chút đầu óc hỗn loạn rồi. Lúc này mới đem Diệp Thần sự tình đều quên hết. Điều này cũng quấy Diệp Diệu Dương Hòa Thượng Quan Xảo Nhi hai vợ chồng, đi ra ngoài du lịch có mấy ngày, đến nay công ty sở hữu sự vụ lớn nhỏ đều do cao quản tự động xử lý, thật sự xử lý không đến lại liên hệ đang tại du ngoạn Diệp Diệu Dương hai người. Đây cũng là Diệp Thần đến thời điểm không có nhìn thấy ba ba Diệp Diệu Dương Hòa tiểu mụ Thượng Quan Xảo Nhi nguyên nhân. Tuy rằng theo cấp bậc đi lên giảng, Mộc Có Dung vẫn còn so sánh Diệp Thần cao hơn nửa cấp, nhưng nhân ra là cả Hoa Ảnh công ty giải trí đầu tư quyết sách tầng, vẫn là ba ba Diệp Diệu Dương Khâm Sai, bây giờ là liền Triệu Hải Hoa đô không dám khinh thường đối thủ. Càng làm cho Mộc Có Dung không nghĩ đến, tài chính ngành nghề bên trong Phú Nhị Đại Quan Nhị Đại Hồng mấy đời cũng không hiếm thấy. Nhưng trước mắt Diệp Thần dĩ nhiên là Diệp Diệu Dương thân mật nhất người, có thể nói là thái tử linh tinh. Mộc Có Dung không dám tiếp tục nhớ lại, bây giờ công ty bên trong không khí quỷ dị dị thường, hàng không hai cái đầu tư đại lão đã xuất hiện một vị, còn trẻ như vậy, một vị khác không biết là nhóm thần tiên nào, trước mắt tốt nhất đối sách chính là đem nhân gia an bài ổn thỏa, đừng làm cho nhân gia cấp làm pháo hôi rồi. Nghĩ vậy, Mộc Có Dung đành phải bài trừ một điểm nghề nghiệp mỉm cười. Đưa tay ra cùng Diệp Thần nắm tay hoan nghênh Diệp Tổng. Bất quá, nhìn trước mắt đại nam hài nhiều lắm chỉ có 18 tuổi, điều này làm cho Mộc Có Dung có chút không tự nhiên, thậm chí là cái loại này đối kỳ năng lực hoài nghi chưa từng tiêu tán. Nắm lấy trước mắt vưu vật thiếu phụ trắng nõn tay nhỏ, Diệp Thần dùng sức xoa bóp một cái, giống như mỡ đông, no đủ mà có co giãn, Mộc Có Dung thình lình bị Diệp Thần bóp một cái, bị làm đến mức a một tiếng kêu đi ra. Qua. Kêu đều như vậy mất hồn. Nhìn đến, về sau một đoạn thời gian nội tại Hoa Ảnh thời gian không quá khó qua. Kế tiếp sự tình vô cùng đơn giản, từ Mộc Có Dung tự mình mang theo Diệp Thần đi vào Hoa Ảnh công ty giải trí Đại Trung Hoa khu đầu tư bộ địa bàn, cũng là toàn bộ công ty cốt lõi nhất địa khu. Toàn bộ khu làm việc diện tích chẳng phải là rất lớn, vài cái lão tổng phòng làm việc cộng thêm một cái rất bình thường công nhân viên đại tràng, bất quá làm Diệp Thần có chút kỳ quái chính là. Phần lớn đều là nữ công nhân viên, nam cơ hồ không có, công vị trên không rất nhiều. Diệp Thần là mới đến, tình huống cụ thể chưa quen thuộc, cũng liền không nhiều hỏi, đang bị giới thiệu sơ lược một lúc sau, đã bị Mộc Có Dung dẫn tới một kiện gần cửa sổ phòng làm việc. Nơi này chính là Diệp Tổng phòng làm việc, đã để trống chỗ đã nhiều ngày, hôm nay cuối cùng nghênh đón nó chủ nhân. Mộc Có Dung cấp Diệp Thần giới thiệu đến. Tựa vào lầu 18 cao tầng cửa sổ một bên. Quan sát ngoài cửa sổ kênh đào bên trong tới lui tuần tra các loại con thuyền, tuy rằng không phải là sở một mực kỳ vọng xử lý công nơi sân, nhưng tính qua lấy được. Đang lúc Diệp Thần còn tại thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ thời điểm Mộc Có Dung lại lĩnh một cô nương theo ngoài cửa tiến đến. Diệp Tổng, đây là Lý Tuyết Nhã, sau này sẽ là ngài thư ký, có chuyện gì, đều có thể giao cho nàng làm. Nàng là thủ hạ ta đắc lực nhất bí thư. Không đợi Mộc Có Dung giới thiệu xong. Cô nương liền a một tiếng kêu đi ra, ngươi không phải là vừa mới cái kia. Lý Tuyết Nhã cái kia một hồi lâu, đều không có kết thúc ý tứ. Diệp Thần cũng đã nhìn ra, cái cô nương này chính là vừa rồi tại thang máy đụng tới cái kia mê người thiếu phụ, cư nhiên như thế nào xảo, thành bí thư của mình, thật sự là trời nguyện theo người phù hộ thế nào. Muốn cái gì tới cái đó. Bất quá dù sao cũng là nhảy qua quốc đại công ty thư ký. Lập tức liền bình tĩnh. Lý Tuyết Nhã lập tức đi lên trước cùng Diệp Thần nắm tay. Phía sau Diệp Thần mới cẩn thận quan sát một phen chính mình tiểu thư ký Lý Tuyết Nhã. Một thân mặc màu đen đến gối váy dài, xinh đẹp áo lót cùng giày cao gót phối hợp cổ tròn áo dài, đến gối váy hình như càng hàm súc, hiện đại, nó ký vô váy ngắn ngả ngớn, lại miễn đi váy dài bảo thủ ấn tượng. Vạt áo hơi hơi dang rộng ra thật dài, vạt áo cúi đến màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng đầu gối ở giữa hướng nội buộc chặt, buộc vòng quanh bờ mông viên long đường cong bó sát người đến gối, váy bao bọc bắp chân tinh tế thẳng tắp lại phối hợp màu đen lộ da trắng nõn đệm trung căn dày da hàm xúc tự nhiên gợi cảm. Một đầu hắc đoạn vậy mềm mại tú phê dừng ở thơm ngon bờ vai, mặt trái xoan nhi luân hành lang rõ ràng linh hoạt sinh động, một đôi con ngươi nhìn quanh sinh tư mị quang bắn ra bốn phía. Thuần thục ướt át môi hồng tản mê người tin tức, xinh đẹp tuyệt trần mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc gợi cảm mê người, xương quai xanh mượt mà dưới vai thơm kia trắng nõn tinh tế ngưng ôn trượt mỡ hương cao ngất núi ngọc hơi hơi lộ ra ngoài tuyết trắng bộ ngực sữa. Tròn trịa mà no đủ bài trừ một đạo rãnh sâu biểu hiện lấy thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Trắng nõn làn da giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành dương liễu chi đầu giống nhau mềm mại, eo nhỏ ngà voi khắc thành vậy ngọc khiết màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài. Xanh nhạt thon dài thon thon mười ngón mềm mại không xương thon thon eo thon dưới váy một đôi mê người tuyết trắng thon dài eo thon ve vẩy mông cong nhẹ xoay nhấc tay đầu chân ở giữa phong tình tất hiện. Lý Tuyết Nhã sóng mắt lưu truyền một đôi câu hồn đoạt phách mắt đẹp vừa sân vừa hỉ. Gợi cảm môi hồng cho thấy kia mê người sáng giỏi. Toàn thân đều tràn đầy một cái thiếu phụ đang trổ hoa khinh thục cám dỗ. Diệp Thần cười hắc hắc, một đôi sắc nhãn hung hăng xem xét Lý Tuyết Nhã kia đầy đặn thân thể yêu kiều. Nếu không là cái này văn phòng bên trong còn có một có dung tại, Diệp Thần còn thật nghĩ hiện tại lập tức liền cùng chính mình thiếu phụ thư ký đến một cái nghiệp vụ thượng thân thiết trao đổi. Bất quá, một có dung giống như cũng thực thức thời bộ dạng. Giới thiệu sơ lược công ty tình huống sau đó, liền đem công việc cụ thể đều giao cho Lý Tuyết Nhã đến giới thiệu, lúc trước khi ra cửa mới cố ý dặn dò một phen, công ty CEO những ngày qua cũng không có ở công ty bên trong, hơn nữa những ngày qua công ty đang tiến hành chiến lược điều chỉnh, cho nên đoạn thời gian này cũng không có đặc biệt công tác, Diệp Thần nhiệm vụ chủ yếu chính là quen thuộc hoàn cảnh. Mộc có dung đi rồi, Lý Tuyết Nhã liền chính thức thực hiện lên Diệp Thần phó tổng tài thư ký chức trách. Theo chính mình xử lý bàn thượng lấy ra một đống tư liệu đặt ở Diệp Thần trên bàn. Phần lớn đều là một chút về công ty dĩ vãng đầu tư án lệ cùng với công ty tình huống cụ thể. Diệp Thần ngày đầu tiên đến, như thế nào cũng phải giả trang bộ dạng, nói sau chính mình như vậy một cái Diệp Diệu Dương giới thiệu đến người. Công ty ra mặt nghênh tiếp cư nhiên chỉ có một người việc bộ trưởng, tầng cao nhất không gặp một người. Cái công ty này tình huống nhìn không phải là rất đơn giản thế nào. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Diệp Thần cùng chính mình tiểu thư ký trao đổi. Đây là tình huống gì a? Người giúp ta ngón tay một chút hạng mục này kết quả là cái gì? Công ty này có gì vấn đề a? Người chạm quá xa, đúng, liền chạm ta bên cạnh, như vậy có lợi cho nghiệp vụ trao đổi thôi. Như thế một phen, tại Diệp Thần liên tục không ngừng lắc lư phía dưới, Lý Tuyết Nhã cái này phó tổng tài thư ký, thiếu chút nữa trực tiếp biến thành tư nhân bên người thư ký. Cả người đều bị Diệp Thần thiếu chút nữa kéo đến trong lòng. Nghe thấy thiếu phụ thấm nhân mùi thơm, Diệp Thần nhịn không được tại Lý Tuyết Nhã trắng nõn khuôn mặt nhỏ bóp một cái, hôm nay tiểu mật công tác liền đến này là ngừng a, buổi tối bản tổng giám đốc thỉnh bản bộ môn huynh đệ tỉ muội ăn cơm hát karaoke uống rượu. Lý Tuyết Nhã thình lình bị Diệp Thần nhéo một cái mặt, người vợ thiếu phụ khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng nghịu trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Oa, Nhã tỷ, mới đến Diệp đại tổng giám đốc ngày đầu tiên đi làm liền trực tiếp ăn ngươi đậu hủ, thật sự là quá mạnh. Một vị hoạt bát sáng sủa nữ hài tử mang theo gương mặt cười đùa thần sắc đi đến Lý Tuyết Nhã phía sau rào hoạt hỏi, chỉ thấy mỹ nhân dáng người thon dài, hai đầu lá liễu mi cong thẳng tắp, tú lệ mũi cánh mũi giống như tại hơi hơi kích động, tú đỉnh dưới mũi mặt là anh đào miệng nhỏ hình dáng rõ ràng, môi anh đào đầy đặn hồng nhuận giống như thành thục tùy thời có thể ngắt lấy mật đào, làm người ta có một loại muốn hôn hôn, tuyết trắng cổ hạ xinh đẹp áo đứng vững hai tọa thẳng tắp ngọc nữ phong, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm lại hướng xuống là tròn trịa. Thon dài, tròn trịa, màu da trắng nõn lực đàn hồi mười chân đường nét tao nhã vui mắt, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp tại có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Tuyết Nhi ngươi nói bậy bạ gì đó, Lý Tuyết Nhã bản khuôn mặt đập nàng một cái hờn dỗi địa đảo. Ai nói bậy, vừa nhìn Diệp đại tổng giám đốc kia xuân quang đầy mặt đi ra mà ngươi lại một mặt đỏ bừng ngượng ngùng bộ dạng. Hi hi, ngươi mạnh khỏe thành thật thông báo các ngươi tại bên trong cũng làm chút gì. Lâm Tuyết Nhi tìm cái băng gương mặt dường như có hướng đến ngồi ở nàng bên cạnh cười đùa nói. Mới mấy phút chúng ta có thể làm chút gì? Lý Tuyết Nhã mắt hạnh trừng trừng quát nói. Nói như vậy ngươi là thừa nhận các ngươi tại bên trong ta đã làm gì? Lâm Tuyết Nhi nghe vậy phía dưới cợt nhả nói. Ai thừa nhận, ngươi cũng chưa nói lung tung bị người khác nghe được cũng không tốt. Lý Tuyết Nhã cẩn thận liếc mắt nhìn văn phòng khác công nhân viên tức giận trách mắng. Nghe nói Diệp Đại Tổng Giám Đốc ở nước ngoài phong lưu phóng khoáng, hồng nhan chi kỳ trải rộng thiên hạ, hắn đối với nhã tỷ ngươi lớn như vậy mỹ nhân không động tâm ngươi nói ai tin a? Lâm Tuyết Nhi dùng mập mờ hề hề ánh mắt phiêu dò xét nàng rảo kê cười nói. Người nhã tỷ ta đều là người vợ rồi, người cái này nha đầu chết tiệt kia còn tẫn nói bậy có phải hay không nghĩ bại hoại tên của ta tiếng a? Lý Tuyết Nhã đưa ra tay ngọc hướng đến nàng eo nhỏ thượng vặn một cái thở hổn hển đạo Lâm Tuyết Nhi ai u một tiếng sờ sờ eo thon nhăn lại mũi nói. Không có vốn không có sao, làm sao bóp nhân ra đâu này, ta nhìn ngươi là làm tà tâm hư đi à nha. Lý Tuyết Nhã khuôn mặt đỏ lên thầm nghĩ còn thật để cho ngươi cấp nói chúng nhưng không có như vậy thái quá. Không đùa giỡn với ngươi, hôm nay ngày đầu tiên vào công ty, lão bản của chúng ta muốn biểu thị một chút thành ý của hắn. Cố ý bao xuống Shangri-La đại tiểu điếm phía dưới một gian quán bar, chúng ta bộ môn người hôm nay có thể ở nơi đó ăn cơm ca hát khiêu vũ, tùy tiện làm cái gì, ngoạn mệt mỏi trực tiếp đến Shangri-La đại tiểu điếm đi nghỉ ngơi. Lý Tuyết Nhã cố gắng nghiêm trang nói. Ai nha, lão bản của chúng ta thật đúng là hào phóng, ngày đầu tiên đến, cứ như vậy xa hoa, cấp 5 sao tiệm cơm cộng thêm cao nhất quán đêm, đi a, tất cả mọi người đi a, mấy ngày nay liền cấp ta buồn bực hỏng. Không làm cho việc vui đi ra còn cho rằng ta thượng chính là cái gì khổ ép ban, tốt xấu vẫn là công ty đa quốc gia. Lâm Tuyết Nhi vừa nghe còn có này chuyện tốt lập tức liền vui đến híp mắt, nơi nơi tuyên dương đi. Diệp thần không biết tại cái này công ty chờ đợi sẽ là cái gì, nhưng là trước tiện tay hạ nhân đánh tốt quan hệ vẫn có một chút tất yếu, càng huống chi, chính mình còn có khả năng mượn này cơ hội quang minh chính đại hơn cùng Hiên Viên Nghê thường trao đổi vài lần. Mới có thể theo nàng chỗ đó tìm được Hiên Viên ra một chút mưu đồ bí mật. Nghĩ tới Hiên Viên Nghê thường kia câu người tầm hồn quyến rũ mê người bộ dạng, Diệp Thần liền có một chút ngồi không yên, lập tức liền cấp Hiên Viên Nghê thường gọi điện thoại, đem tình huống cụ thể tất cả nói xuống. Hiên Viên Nghê thường mấy ngày nay cũng bị Diệp Thần biến thành dục hỏa đốt người, ước gì thời thời khắc khắc đều cùng Diệp Thần dính vào cùng một chỗ, dùng sức địt, tận tình làm. Chỉ chốc lát sau công phu, Hiên Viên Nghê thường liền xử lý tốt buổi tối tiếp đãi sự tình, toàn bộ chờ màn đêm buông xuống chính mình tiểu tình nhân tại Đọc Quang Lâm. Đèn rực rỡ sơ phía trên, 8 giờ tối tiền đường đúng là toàn bộ thành thị náo nhiệt nhất thời tiết. Diệp Thần tiến vào Hoa Ảnh công ty giải trí lần thứ nhất bộ môn tụ hội ngay tại Phù Sinh quán ba, cũng chính là Hiên Viên Nghê thường dưới trướng cái kia quán đêm bày ra. Bởi vì công ty tình huống không phải là Thái Minh rồi. Diệp Thần không có ngay từ đầu đã được đem Hiên Viên San San giới thiệu qua đi, cũng không có đem nàng mang đến hôm nay tụ hội đi lên. Bất quá cũng may, bộ môn người xem như nể tình, tổng cộng đến đây còn sót lại 14 cá nhân, đến đây 13 cái, nam chỉ có 3 cái, cũng đều là trung niên đại thúc cấp bậc. Diệp Thần còn nghe nói sắp sửa đến đầu tư bộ tân tổng giám đốc chính mình đỉnh đầu cấp trên cũng sẽ là cái nữ, như vậy vừa đến, toàn bộ môn không sai biệt lắm thì tương đương với một cái nương tử quân đoàn. Lý Tuyết Nhã Lâm Tuyết Nhi vân vân đều tương đương nể tình, bất quá Mộc có dung ngược lại mượn trong nhà có việc từ chối rồi, bất quá cũng không có gì quan hệ, hôm nay mấu chốt sự tình cùng nàng không có gì quan hệ. Tại Hiên Viên Nghê thường dưới sự an bài, Phù Sinh quán ba lập tức liền biến thành một cái nhà ăn, duy nhất có thể nhìn ra được nơi này là cao nhất quán đêm đại khái là thuộc trên bàn kia từng đống bình rượu tử. Diệp Thần tửu lượng vốn là tốt lắm. Về sau tại Hồng Loan Thiên Kinh chân khí cọ rửa phía dưới, càng thêm vô có thể số lượng, bộ môn cái kia lão nam nhân không có ghi nhớ đã bị rót váng đầu, bất quá vài cái con quỷ nhỏ liền tương đối mạnh. Sự thật thượng cũng thế, nữ nhân hoặc là không uống rượu, có thể mang rượu lên bàn trên cơ bản đều là tử quốc nữ anh hùng. Lý Tuyết Nhã chính là như vậy nữ anh hùng, không biết lúc trước có thể làm thượng Diệp Thần nữ bí thư, có thể uống rượu có phải hay không coi như là hạng nhất đặc thù ưu thế. Nhưng là một đêm thượng bị nhiều người như vậy thay nhau cuồng rót cho dù là tử tiên cũng có một chút chịu không nổi. Tăng thêm buổi tối còn có hoạt động, cho nên hắn không thể không chạy tới rửa tay ở giữa đem uống vào bụng chung rượu ngon móc đi ra. Đây cũng là hắn ít có vài lần, dùng nước lạnh rửa cái mặt hậu nhân cũng thanh tỉnh không ít. Đi ra rửa tay ở giữa không bao lâu, Diệp Thần nghênh diện gặp được cái xinh đẹp nữ nhân. Đại khái 27-28 tuổi. dáng người cao gầy ước 168cm, nhẹ nhàng bước đi khi lay động sinh tư, sung túc mà không có vẻ mập mạp, thân thì tăng thêm trắng nõn non mềm làn da, nhấc tay đầu chân ở giữa lộ ra một cỗ thành thục thiếu phụ phong vận. Vô cùng mịn màng, một tấm gương mặt xinh đẹp không có một tia tì vết nào, thon dài mà sáng mềm, mái tóc phiêu tán tại mặt nàng bên cạnh, trán trơn bóng, ngọc bích mũi như quỳnh chạm ngọc khắc, như nước mắt đẹp đang nhìn gặp Diệp Thần về sau, khẽ che khởi một tầng đám sương, nhưng mà tối mê người cũng là kia hai miếng đồ có trong suốt son môi, môi hồng đỏ tươi cong lên miệng nhỏ, vừa vặn bộ váy đem đẫy đà nóng bỏng dáng người phụ trợ lung linh có đến. Đường cong hoàn mỹ phập phồng làm người ta tâm chỉ thần hướng đến. Tuyết trắng phấn nộn trắng nõn đùi tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt dưới sự bảo vệ càng là nộn như là hành lá vậy mê người, làm người ta nhịn không được liền nghĩ thuận theo kia trơn bóng bắp chân hướng lên xâm nhập kia mỏng xa trung tìm u tham mật. Cao ngất ngọc nhũ vú sữa giống hai tỏa trội hơn đứng sững ở trắng nõn non mịn trước ngực, tước bả vai eo nhỏ phong mập nghê thường nhích lên, bụng bình trượt phi đột đường cong lung linh là lướt toàn bộ trang điểm là gợi cảm không mất trang trọng quyến rũ trung càng biểu lộ vô hạn phong tình. Như là cố ý muốn dụ dỗ Diệp Thần vậy đi trên đường là sóng ngực mênh mông, mông đào mãnh liệt, khóe miệng treo hàm xúc quyến rũ phong tình ngàn vạn mỉm cười, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi ngẫu nhiên theo bộ váy xẻ tà chỗ lộ ra, hai đầu trơn bóng tròn trịa thịt băm chân đẹp liền xuất hiện ở Diệp Thần trong mắt. Ngay tại hai người khoảng cách ngắn lại tại một tay khoảng cách thời điểm, xinh đẹp nữ nhân đột nhiên đưa ra một tay kéo giữ Diệp Thần cổ tay. Một con khác tay ngọc tác đẩy ra bên cạnh phòng cửa phòng kéo lấy hắn đi vào. Cửa phòng vừa khép lại, xinh đẹp nữ nhân quay người không đợi Diệp Thần phản ứng, đem hắn đặt ở trên cửa sau đó tại hắc ám chung hôn môi của hắn, nhẹ nhàng hôn lấy môi của hắn một lần lại một lần khẽ liếm kia thật dày mang theo mùi rượu bờ môi, sau đó lẻ lưỡi chậm rãi dọc theo môi của hắn cánh hoa liếm lấy. Từ vừa mới bắt đầu kia ôn nhu khẽ hôn. Liền liên tục theo Diệp Thần nóng ẩm đôi môi ở giữa truyền đến nàng kia môi anh đào non mềm xúc cảm. Mỹ nhân ra sức hôn hắn linh hoạt đầu lưỡi thăm dò vào hắn xỉ ở giữa không ngừng câu dẫn hắn, hừ nhẹ một tiếng, hồng gương mặt xinh đẹp mắt đẹp đóng chặt cảm nhận hắn mang theo mùi rượu nam nhân vị, phương tâm một trận run nhẹ, mềm mại nộn trượt lưỡi thơm cùng hắn cuốn tại cùng một chỗ mút lấy, triền cuốn. Xinh đẹp nữ nhân thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi từng tấc thăm dò. Thưởng thức lấy Diệp Thần miệng nội gắn bó ở giữa mỗi một chỗ địa phương, là nhẹ như vậy mềm mại, giống như mỗi một lần nhẹ lược liếm láp đều tại nhẹ nhàng chiêu chọc hắn tâm huyền. Diệp Thần rốt cuộc kháng cự không được này say lòng người cám dỗ, đầu lưỡi chợt vào tràn ngập mùi thơm miệng thơm, truy đuổi trơn mềm lưỡi thơm thưởng thức lấy thơm ngọt nước miếng. Mỹ nhân mát lạnh thân thể yêu kiều dần dần nóng, mũi ngọc trung phun ra mê người khí tức, phun ra nộn trượt đầu lưỡi cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Diệp Thần tay trái nắm ở mỹ nhân ngấy trượt tràn ngập nhục cảm rất eo, hạ trượt đến mượt mà mông đẹp, cách mỏng manh váy ngắn vuốt ve vân vê trơn bóng mông thịt, tay phải theo nàng đường nét ôn nhu hàm dưới lướt qua cổ mát lạnh làn da, leo lên đầy đủ một ôm thục nhũ, đầy đặn mềm mại ngọc nhũ vú sữa tràn ngập co giãn, tại Diệp Thần vuốt ve vân vê hạ biến đổi ra các loại mê người hình dạng. Miệng rời đi mỹ nữ mềm mại đôi môi, tại nàng trắng nõn cổ thượng hút liếm mỹ nữ vi ngẩng lên ửng hồng gương mặt xinh đẹp. Tại Diệp Thần bên tai mê người thở gấp, thơm ngọt khí tức phun tại hắn trên mặt, Diệp Thần tại bộ ngực sữa của nàng thượng vuốt ve vân vê tay xuống phía dưới với tới, trải qua bình trượt bụng non mềm làn da đi đến váy ngắn mở miệng. Mỹ nhân tay nhỏ nhưng ở lúc này ngượng ngùng kéo lấy Diệp Thần tay, đặt ở chính mình xinh đẹp mềm mại tinh tế eo thon phía trên, miệng nhỏ run rẩy dán lên Diệp Thần miệng, hương trượt cái lưỡi theo hồng nhuận đôi môi trung thò ra tại Diệp Thần môi thượng hoạt động, phun say lòng người mùi thơm đứt quãng đây này lẩm bẩm. Diệp Thần ngậm chặt mỹ nhân nộn trượt lưỡi thơm, hút đến trong miệng hút lấy, vòng ở nàng mềm mại trượt eo nhỏ đem nàng ôm chặt, tham lam hút mút trong miệng trơn mềm lưỡi thơm, đem mỹ nhân hôn thở gấp phì phò phối hợp chính mình. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lưỡi dài mới nhanh nhẹn ly khai nàng miệng thơm, má phấn đà hồng, nhìn kiều diễm vô phương nàng, thân thể yêu kiều nhuyễn nằm ở hắn khuỷu tay bên trong, ngực cũng không chỗ ở phập phồng thẳng thở gấp hồng hộc, giống như thở không nổi tựa như mị nhãn như tơ chành nhìn gần trong gang tấc hắn cái kia trương phiêu giật tuấn tú khuôn mặt. Mị lực bắn ra bốn phía mỹ nhân chính là Hiên Viên Nghê Thường. Hiên Viên Nghê Thường nghênh tiếp cái kia mê đắm ánh mắt, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, cười ngọt ngào nói ngươi tên bại hoại này, ôm lấy nhân ra như vậy mỹ nhân, ngươi còn tại nghĩ cái gì? Diệp Thần chạm tựa vào phía sau cửa, ôm lấy nàng nhiệt tình như lửa hương kiều ngọc nộn ngọc thể, nhéo nhéo nàng mũi hắc hắc cười khan nói nhớ ngươi lúc ở trên giường là như thế nào mê người. Hiên Viên Nghê Thường kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp phồng lên một tầng như yên chi đà hồng, mắt đẹp trung mị sóng lưu động rúc vào Diệp Thần trong lòng, nghe hắn đối với chính mình khác thường khen ngợi, phương tâm một trận ngọt ngào. Diệp Thần dán vào nàng kia khéo léo mượt mà vành tai ôn nhu nói Nghê Thường tỷ, ngươi dùng không được mỗi lần gặp mặt đều kích động như vậy a, ngươi cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào. Hiên Viên Nghê Thường tay mềm tại ngực của hắn thượng vuốt ve, âm thanh ngọt ngấy nói ta bộ dạng này ngươi không vui sao? Nam nhân không phải là yêu thích chủ động nhiệt tình phong tao nữ nhân sao? Diệp Thần ra vẻ tức giận tại nàng mông đẹp thượng đập một chưởng nói ngươi có biết ta không phải nói cái này. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì, lại không phải là tại trước công chúng phía dưới, hơn nữa này còn về ta quản, ngươi lo lắng ta liều lĩnh xông vào nhân gia tiệc tối a. Hiên Viên Nghê Thường nhẹ ân một tiếng, mà hỉ mà sân lườm hắn liếc nhìn một cái kiểu nói cho dù là như vậy ngươi cũng không dùng như thế chứ, nếu không nghĩ qua là làm người ta đụng thấy đối với ngươi ảnh hưởng nhiều không tốt a. Diệp Thần hung hăng nhéo Hiên Viên Nghê Thường trước ngực cách quần áo nhô thật cao nụ hoa một phen cười nói ta mới không lo lắng tính là thật bị các nàng nhìn thấy cũng không có gì nhiều nhất hướng các nàng giới thiệu ngươi là bạn trai ta. Hiên Viên Nghê Thường khó kìm lòng nổi ưm một tiếng nhíu nhăn đáng yêu mũi hừ một tiếng. Diệp Thần cúi đầu nhìn Hiên Viên Nghê Thường mặt trái xoan, mi mục như họa, trong suốt linh động mắt to, khéo léo mà đỉnh chóp mũi, tinh xảo khéo léo màu hồng miệng nhỏ, bạch chiết tế trượt cái má. Những cái này xứng tại nàng trắng nõn nà làn da chính xác là nổi tiếng. Tinh xảo đặc sắc dáng người vô hạn tốt đẹp, phong đỉnh bộ ngực, tròn xoe mông đẹp, mơ hồ trong suốt dáng người ma quỷ càng là làm bao nhiêu nam nhân đại phun máu mũi. Diệp Thần cười hắc hắc, ôm lấy Hiên Viên Nghê Thường tại nàng trắng hồng non mềm gáy ngọc thượng hôn một chút, áp vào bên tai nàng nói tốt lắm, dù sao ngươi một người cũng không phải là đối thủ của ta, có người giúp ngươi chia sẻ một chút cũng không tệ a. Hiên Viên Nghê Thường nhớ tới Diệp Thần ở trên giường cường hãn, phương tâm nhịn không được rung động. Nàng mềm mại hai gò má nổi lên hai lau sạch đỏ bừng, đôi mắt sơ lên, lườm hắn liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng đập hắn trước ngực một chút, hờn dỗi nói hy vọng được đến Mỹ ta mới không muốn ngươi như vậy hoa tâm bạn trai. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm lấy lỗ tai của nàng, sắc sắc nói nếu không muốn, vậy bây giờ ta ngươi đang làm những gì à? Hiên Viên Nghê Thường hướng hắn ném cái mị nhãn, mắt đẹp làn thu thủy lưu động nhẹ giọng nói có ai quy định chúng ta bộ dạng này liền nhất định phải là người yêu quan hệ, chơi đùa không được a. Hiên Viên Nghê Thường vòng eo uốn éo, mắt đẹp liếc ngang, tại hắn trên bắp đùi nhéo một cái hờn dỗi nói chán ghét ngươi cái này chết ra hỏa. Nhéo được Diệp Thần ai dục kêu một tiếng ngươi muốn mưu sát chồng a. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp tràn đầy say lòng người đà hồng, thẹn thùng liếc hắn một cái nói hừ. Cái gì chồng, gian phu còn kém không nhiều lắm. Diệp Thần vừa nghe, ra vẻ hung tợn nói ta đây hiện tại trước hết gian ngươi. Nói thì nói như thế nhưng không có nửa điểm hành động, bởi vì thời gian, địa điểm thượng cũng không đúng. Hiên Viên Nghê Thường nhắm ngay hắn không có khả năng làm loạn, nàng đôi mắt phun trào quyến rũ xuân sóng, cười khanh khách nói đến a. Ai sợ ai? Diệp Thần mỉm cười. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng một đầu đen nhánh mềm mại trượt mái tóc nói không với ngươi náo loạn, ta đi về trước rồi, bằng không, bọn hắn còn cho rằng ta cái này tổng giám đốc trốn nữa nha. Hiên Viên Nghê Thường phốc xích một tiếng nói ngươi còn không có nói với ta ngươi vì sao mời khách. Diệp Thần dán tại nàng bên tai nói buổi tối đi nhà ta, ngươi chẳng phải sẽ biết. Nói xong vỗ nhẹ nàng đầy đặn to mọng mông đẹp một chút, cười hì hì ly khai Hiên Viên Nghê Thường lung linh ngọc thể, mở cửa rời đi. Hiên Viên Nghê Thường mặt như hoa đào cắt nước đôi mắt phóng ra đậm đặc xuân tình, kiều mị liếc bóng lưng của hắn một cái nói không có hảo tâm ta mới không đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng Diệp Thần biết nàng khẳng định sẽ đi. Diệp thiếu ngươi đi đâu, tại sao lâu như vậy mới trở về? Liếc nhìn một cái trông thấy tinh thần phấn chấn Diệp Thần đi đến, Lý Tuyết Nhã liền thân thiết hỏi. Diệp Thần bất trí khả phủ cười cười, các ngươi nương tử quân thật lợi hại. Được nhường nhiều lần mới có hy vọng thắng A. Kế tiếp lại là mấy luân bom nổ dưới nước, hoàn toàn đem vài cái đại lão ra rót nằm sấp trên mặt đất. Các nữ tướng cũng đều thất điên bát đảo, lại rót hết đều đừng nghĩ về nhà. Vì tỉnh rượu, vì thế đám người nhất trí quyết định đi hát karaoke. Đã qua chén người đều bị phù sinh quán ba nhân viên phục vụ đỡ đến Shangri-La căn hộ, còn lại các cô nương trực tiếp liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến quán ba phòng. Toàn bộ phòng gần có 100 thước vuông độc đáo thiết kế trang hoàng, nội bộ giải trí phương tiện tất cả đầy đủ, có được chấn động tính siêu cấp âm hưởng ảnh thị hệ thống trang hoàng được cực kỳ xa hoa gỗ lim bàn trà cao nhất nhung thiên Nga tổ hợp xa chính diện là to lớn màn hình tinh thể lỏng màn hình lớn, trước màn ảnh là một cái loại nhỏ sân nhảy ở giữa còn có thất thải ngọn đèn. Diệp Thần đi vào phòng thời điểm, bọn hắn đã hát vang sung sướng nốt nhạc rồi, một đám người liền ca hát chơi đoán số chơi đoán số. Âm thanh dị thường ồn ào, lại đều không tương quan. Hắn đi đến xa trước ngồi xuống đi theo ngoạn mạnh miệng đầu lên tiếng chào hỏi, chiều một người lặng lặng ngồi ở đó Lý Tuyết Nhã hỏi như thế nào không thấy Tuyết Nhi nha đầu kia. Lý Tuyết Nhã chỉ lấy toilet vị trí khẽ cười một tiếng nói nàng a, khả năng uống quá nhiều vừa rồi chạy vào toilet nhổ. Diệp Thần nhìn mấy lần đóng chặt cửa nhà cầu, cau mày hỏi không có sao chứ. Lý Tuyết Nhã gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng mê người cười ngọt ngào, dịu dàng nói yên tâm đi, nhân không có say. Vừa mới dứt lời, Lâm Tuyết Nhi hai gò má ửng đỏ, tinh mâu nửa mở đỡ lấy bức tường đứng một hồi mới chậm rãi đi đến, Diệp Thần liền vội vàng đứng lên đỡ lấy nàng ngồi xuống, sau đó theo trên bàn trà rót một chén nước trong cho nàng. Như thế nào, cảm giác có thấy khá hơn chút nào không? Lĩnh Tuyết Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng so nắng chiều còn diễm lệ mê người, đầy mặt đều là vậy đáng yêu say như chết thái độ, tiếp nhận Diệp Thần cái ly trong tay, thủy diễm diễm môi anh đào khẽ mở nói cảm ơn, nhổ ra cảm giác tốt lắm điểm. Lý Tuyết Nhã cười nhìn nàng nói gọi ngươi xính anh hùng, biết lợi hại chưa? Lâm Tuyết Nhi đã uống vài ngụm thủy, thân thể nhuyễn mà vô lực tựa vào trên ghế sofa, đôi mi thanh tú nhíu lại lời vô nghĩa nhân gia nào có a. Còn không phải là cao hứng uống nhiều mấy chén mà thôi. Chương 0808 lại đến Mỹ Phụ Hiên Viên Nghê Thường. Lâm Tuyết Nhi là một bộ màu đen bó sát người nữ thức Âu phục, ngang gối bó sát người váy buộc vòng quanh hoàn mỹ bờ mông đường cong, mặc dù không lớn, lại hết sức ngạo nghễ vành lên tròn trịa tiểu mông mập tròn chỉ có chút kiều. Nàng trang phục màu đen, phối hợp thượng gia các của nàng phu tải hôn mê ngọn đèn chiếu ứng hạ có vẻ trong suốt lóng lánh. Lại tăng thêm thật dài tú trắng nõn mặt trái xoan, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, tú mục một mảnh mê ly, nhỏ nhắn duyên dáng thon dài lông mi thượng che lấy một tầng hơi nước, Diệp Thần không phải không thừa nhận nha đầu kia trưởng quá gợi cảm. Diệp thiếu ca hát, văn phòng Tiểu Trần cầm lấy microphone chiều Diệp Thần hô, Diệp Thần thu hồi ánh mắt gật gật đầu, sau đó hướng Lâm Tuyết Nhi mỉm cười nói ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi, nhã tỷ ngươi nhìn nàng. Dứt lời đứng lên đi tới. Diệp Thần ca ít hầu luôn luôn không sai từ tính tiếng nói, thuần thục giọng hát, hỗn độn tự ở giữa cắt, một câu lại một câu lập tức hát mấy thủ, về sau Lý Tuyết Nhã cũng bị đám người đến đi lên hát mấy khúc. Thời gian quá rất nhanh một đêm hoạt động ngay tại tiếng nhạc, tiếng huyên náo, vui đùa cười vui tiếng chúng qua đi. Bởi vì ngày hôm sau tất cả mọi người còn muốn đi làm, cho nên tại chưa tới nửa đêm bọn hắn liền lựa chọn kết thúc trận này sung sướng. Này, Nghê Thường tỷ ngươi bây giờ ở đâu? Diệp Thần đem hắn nhóm toàn bộ đều đưa đến Shangri-La trong khách sạn, mới cấp Hiên Viên Nghê Thường gọi điện thoại. Ngươi quay đầu lại chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên Nghê Thường kiều mị dễ nghe âm thanh truyền vào Diệp Thần tai bên trong, hắn quay đầu lại vừa nhìn, phát hiện Hiên Viên Nghê Thường đã không biết tại đi khi nào đến phía sau hắn không xa địa phương rồi. Diệp Thần dừng chân lại bước hướng nàng ngoắc nói làm sao ngươi biết ta xuống. Hiên Viên Nghê Thường cầm lấy tiểu bao, ba bước hóa thành hai bước đi thẳng tới Diệp Thần theo phía trước, cười hì hì đáp đương nhiên là có người nói cho ta đấy. Diệp Thần mỉm cười, duỗi tay nắm nàng tuyết trắng trắng mịn tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ cười nói nguyên lai ngươi sớm đã tại ta phòng bốn phía bầy hiểu biết. Hiên Viên Nghê Thường tùy ý hắn kéo lấy chính mình tay ngọc, kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói cái gì hiểu biết a, nói được ta giống như làm tan tầm làm giống nhau. Sau đó nghi hoặc ngắm nhìn Diệp Thần trước mặt Audi A8, nghi ngờ nói ngươi tới đây làm sao. Diệp Thần giơ lên trên tay xe chìa khóa, nhẹ nhàng ấn, chỉ nghe thấy xe phòng trộm loa minh hưởng một tiếng, tiếp lấy cửa xe theo tiếng mà ra. Nghề nghiệp nữ tính khôn khéo cùng giỏi giang nàng nhưng ở lúc này toát ra tiểu nữ nhân đáng yêu một mặt, Diệp Thần lãng mục nháy mắt cũng không chát chăm chú nhìn Hiên Viên Nghê Thường. Dáng dấp mỹ lệ trời sinh xinh đẹp tuyệt luôn mép ngọc như mỡ đông vậy trắng nón, áo choàng mái tóc như trù đoạn vậy sáng loáng đen bóng, chạm ngọc vậy mũi ngọc khéo léo thanh tú, nhất là mặt hồng hào mỏng manh môi anh đào đóa hoa tựa như tùy theo nàng nói chuyện môi anh đào đóng khải, sắp xếp ngọc răng trắng cùng nộn hồng đinh hương rượu lưỡi lúc ẩn lúc hiện. Màu lam nhạt y phục hàng ngày hạ trắng hồng non mềm, cao vút trong mây núi ngọc ngạo nghễ đứng thẳng, Diệp Thần có thể tinh tường nhìn thấy bộ ngực sữa của nàng vú sữa thượng kia mê người khe ngực cùng nàng mang hương nại nhi màu đen nguyên vị gợi cảm áo ngực. Nàng thân dưới mặc một kiện màu trắng lá sen váy dài, kia siêu cấp gợi cảm mê người, làm nam nhân điên cuồng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, trong trắng lộ hồng tựa như vầy một tầng phấn hoa óng ánh như ngọc, tựa như bôi tầng mỡ đông trong suốt lóng lánh đều dắt Diệp Thần tầm mắt, chỉ nhìn xem Diệp Thần sa niệm tùng xanh đều có một chút ngây ngốc. Hiện Diệp Thần nhanh nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng không khỏi cũng là thực ngượng ngùng, nhưng cố tình đem kia mỹ diệu bộ ngực sữa đi phía trước thúc một cái, quyến rũ nói nhìn cái gì nhìn, lại nhìn, liền đem ánh mắt của ngươi đào ra. Diệp Thần trong lòng nóng lên cách màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, vuốt ve thượng nàng nhỏ nhắn duyên dáng thon dài chân ngọc, chỉ cảm thấy xúc tu càng thêm non mịn trơn bóng, không khỏi dọc theo tất chân hướng lên tiến lập tức liền đụng đến nàng háng tất chân đỉnh. Chân thật tiếp xúc được nàng đùi bên trong vô cùng mịn màng mềm mại làn da, nhẹ nhàng vuốt ve, cười ha ha một tiếng nói ngươi bỏ được sao? Ai mà thèm a, ngươi xem ta có bỏ được hay không? Nói chuyện, Hiên Viên Nghê Thường mỹ diệu gợi cảm thân thể rất nhỏ run rẩy, kẹp chặt thon dài rắn chắc màu da tất chân đùi, cũng ngón tay như kiếm đã hướng Diệp Thần ánh mắt thượng đâm. Mà Diệp Thần là nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng, hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Hiên Viên Nghê Thường cái kia hai ngón tay tự nhiên là rốt cuộc đâm không nổi nữa, cứ như vậy dừng ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần miệng rộng mở ra đem nàng hai cây thông thông ngón ngọc ngậm tại trong miệng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm tại Hiên Viên Nghê Thường đầu ngón tay phía trên, cười nhẹ nhàng nhìn nàng. A, Hiên Viên Nghê Thường kinh hô một tiếng, kia đầu ngón tay bên trên truyền đến một trận tê dại cảm giác, một mực truyền đến nàng toàn thân, Diệp Thần cũng chỉ là lướt qua liền ngừng lại. Lúc này buông lỏng ra ngón tay của nàng, gương mặt cười xấu xa địa đạo về nhà ta mời ngươi ăn nóng hầm hập lạp sườn đại tiệc đi. Dứt lời đèn xanh sáng lên hắn nổ máy xe chạy bon bon đi phía trước đi qua. Hiên Viên Nghê Thường gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp làn thu thủy lưu động quyến rũ ngang Diệp Thần liếc nhìn một cái, cúi đầu nhìn ngón tay của mình, đột nhiên móc ra một tấm khăn giấy tại tay nàng thượng dùng sức lau, hờn dỗi nói ngươi cái này thối ra hỏa bẩn chết. Diệp Thần nhịn không được cười ha ha nói nước miếng của ta ngươi cũng không biết ăn qua bao nhiêu, khi đó như thế nào cũng không ngại bẩn, hiện tại ngược lại ngại bẩn. A hừ, Hiên Viên Nghê Thường một bộ dáng nôn mửa, càng là đậu Diệp Thần cười to không thôi. Buổi tối hôm nay, Trần Đồng hồi nhà mình bồi nào uyển di đi, đúng là làm chuyện tốt tốt thời gian. Hiên Viên Nghê Thường chưa có tới Diệp Thần chỗ ở, đương nhiên là muốn Hiên Viên Nghê Thường làm quen một chút trong nhà hoàn cảnh địa lý. Về sau mới chính mình tới cửa không có khả năng lạc đường. Nhắc tới Diệp Thần tại kinh đô chỗ ở, kia hay là hắn lợi dụng Lục Văn Hùng cùng với cái gọi là Lục giáo sư danh nghĩa theo đạo sư phụ của thầy Ngụ Trung làm một cái trụ sở. Vừa vào cửa, Diệp Thần không nói hai lời dùng hành động thay thế ngôn ngữ, lửa nóng môi dán lên Hiên Viên Nghê Thường cổ trắng đầu lưỡi, khẽ liếm thượng nàng kia khéo léo nhỏ nhắn duyên dáng vành tai phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm hôn lấy. Nữ nhân lỗ tai là mẫn cảm nhất bộ vị một trong, Hiên Viên Nghê Thường bị hắn mút lấy mẫn cảm bộ vị, lập tức đáy lòng thăng lên một tia tê dại cảm giác. Nàng thân thể yêu kiều chấn động, một tiếng, thân thể trở nên nhuyễn mà vô lực, nàng vô lực tựa vào Diệp Thần trong lòng, vốn phân bố chẳng chịt mây đỏ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ hơn, giống như nở rộ hoa mẫu đơn vậy kiều diễm ướt át làm người ta thèm muốn ba thước. Áo choàng mái tóc đen bóng thuận theo trượt, hai má tượng nhuộm như yên chi đỏ ửng. Đôi mắt chứa tích, tiên diễm đôi môi hé mở. Diệp Thần chỉ cảm thấy bên trong thân thể dục hỏa thật nhanh tăng lên, hắn vô hạn nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khẽ liếm Hiên Viên Nghê Thường tinh tế trơn bóng cổ, Hiên Viên Nghê Thường thì tại hắn trong lòng ngửa đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch nhẹ giọng rên rỉ, trước ngực no đủ tròn trịa vú vú sữa, tùy theo hô hấp của nàng lên xuống nhấp nhô. Hiên Viên Nghê Thường làn da được bảo dưỡng tốt lắm, mềm mại, cái loại này mỹ diệu xúc cảm cùng ngọt ngào thơm mát làm hắn như si như say, dần dần dính lên nàng kia hai miếng hồng ục ục, nũng nịu, thủy diễm diễm môi anh đào phía trên, má ngọc hà đốt mắt đẹp quyến rũ được dường như muốn chảy ra nước. Diệp Thần lửa kia cay cay đầu lưỡi tại Hiên Viên Nghê Thường hương đàn nội du động, kích thích lên nàng một cỗ khó có thể ức chế xuân tình, nàng hộc ra cái lưỡi đinh hương chủ động cùng hắn triền miên xà vòng tại cùng một chỗ, người đến ta hướng đến cho nhau quyến rũ một lấy lẫn nhau nước bọt, hưởng thụ kia tuyệt vời khoái cảm đồng thời, cũng kích thích lên lẫn nhau từng đợt khó có thể tự kiềm chế địa chi lửa. Diệp Thần bàn tay to thăm dò vào áo nàng nội phủ thứ sờ lên, hắn cảm nhận thủ hạ kia từng tấc mềm mại tế trượt ngọc cơ tuyết phu, xúc tu như tơ lụa vậy trắng mịn xinh đẹp mềm mại, hắn vững vàng cách hương nại nhi màu đen nguyên vị gợi cảm áo ngực, cầm chặt Hiên Viên Nghê Thường kia một đôi kiều đỉnh giận tùng xinh đẹp mềm mại vú nhỏ vỗ về chơi đùa, xoa nắn. Hắn động tình lấy tay tiến vào nàng hương nại nhi màu đen nguyên vị gợi cảm áo ngực bên trong âu yếm xoa nắn nàng ngọc nhũ vú sữa, đầy đặn tuyết trắng, lực đàn hồi 10 chân. Hiên Viên Nghê Thường thở gấp, miệng mũi trung phun ra nhiệt khí mùi thơm ngọt ngào, trước ngực cặp kia ngạo nghễ đứng thẳng tuyết trắng vú mềm, cũng tùy theo nàng thở gấp cao thấp run rẩy phập phồng, ánh lên một mảnh tuyết trắng nhũ quang. Nhũ phong thượng hai khỏa cương lên đứng thẳng hồng phấn vú ngọc hơi hơi nhếch lên, giống như là đang cùng nàng kiều mị khuôn mặt tranh nhiên đấu lệ, má ngọc lửa đỏ, mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục, hiểu rõ cái loại này tê dại mềm mại khoái cảm. Lần này kích tình hôn nồng nhiệt rằng co một trận, Hiên Viên Nghê Thường dần dần hô hấp dồn dập, tùy theo hai người thân thể ma sát, tạo nên vòng vòng tê dại gợn sóng. Vừa lúc đó, Hiên Viên Nghê Thường dùng sức đẩy ra Diệp Thần. Nàng gương mặt xinh đẹp phân bố chẳng chịt diễm lệ dáng đỏ, mắt đẹp trung du cử động lấy quyến rũ tình sóng, tay ngọc tại mũi ngọc hạ phẩy phẩy, hờn dỗi nói bẩn chết rồi, tắm rửa trước. Thời điểm mấu chốt bị kêu ngừng Diệp Thần là bội cảm buồn bực, nhưng là mỹ nhân yêu cầu hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, lưu luyến buông nàng ra kia gợi cảm chiêu chọc người ngọc thể, nhìn nàng mạn diệu yểu điệu thân thể yêu kiều như gió bãi lá sen vậy, nhanh nhẹn hướng phòng tắm đi đến. Tùy theo nàng mềm mại vòng eo đong đưa, bộ ngực sữa kia hai luồng tốt đẹp nhô ra ngọn núi vú sữa run nhẹ, có làm người ta nín thở mỹ lệ. Qua không biết bao lâu, ngay tại Diệp Thần cởi chỉ còn lại có một cái quần lót nằm tại trên giường vất vả chờ đợi thời điểm, Hiên Viên Nghê Thường cuối cùng tắm rửa xong rồi, khoác quần áo khăn tắm theo trong phòng tắm nhanh nhẹn đi ra, no đủ kiên đĩnh bộ ngực sữa vú sữa, thon dài mượt mà chân đẹp bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, nửa thân trần tại bên ngoài. Bởi vì vừa mới tắm qua làn da trong trắng lộ hồng giống như hoa sen mới nở bình thường càng thủy nộn mê người. Diệp Thần trong lòng một trận kích động, chỉ thấy Hiên Viên Nghê Thường hướng hắn tự nhiên cười nói, trong suốt như nước suối vậy mắt đẹp bên trong, hước cười một tiếng ta đều tắm rồi, người cũng cần phải đi tắm nha. Diệp Thần lập tức vẻ mặt đau khổ nói không cần a, làm xong lại tẩy cũng giống như vậy. Hiên Viên Nghê Thường quyến rũ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Hờn dỗi nói không được, chơi một đêm thượng ngươi không bẩn à. Tốt, ta lập tức đi. Dứt lời hắn bước nhanh đi vào phòng tắm, sắc đẹp trước mặt hắn sớm đã dục hỏa đốt người rồi. Vội vàng tắm rửa xong sau đó, Diệp Thần cũng khoác cái khăn tắm theo bên trong đi ra, đi đến phòng ngủ chỉ thấy Hiên Viên Nghê Thường nằm thẳng ở trên giường, kia mỹ diệu trên ngọc thể chỉ phúc một kiện mỏng manh khăn tắm, toàn thân làn da trắng nõn trơn bóng giống như kem tựa như không có một tia tì vết nào. Củ sen vậy song trường tinh tế trắng nõn, đều đều dịu dàng dường như ngà voi bạch ngọc tạo hình mà thành, trong suốt lóng lánh, một đôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thon dài tròn trịa tuyết trắng gợi cảm. Có thể tưởng tượng kia rung động mùi vị. Khăn tắm bọc vào thân thể yêu kiều vẽ ra hoàn mỹ hình mặt bên, tiếu viên bộ ngực sữa vú sữa cao ngạo dơ cao, tinh tế vòng eo, hơi vỉnh bờ mông, tiền đột hậu kiều, một khối hiện ra lưu loát tao nhã đường cong. Khăn tắm vạt áo khó nén mông đẹp kiều đỉnh dư vị, sung túc mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi lóe lên sáng bóng, mỡ đông bạch ngọc bình thường không chút tì vết bắp chân đường nét tao nhã. Trong suốt mượt mà, trắng nõn như ngọc, thon dài trắng mịn, mê người tâm hồn, làm người khác mơ màng, cơ hồ nửa thân trần mạn diệu thân thể yêu kiều tại ngọn đèn làm nổi bật hạ xuất động lòng người phách mị lực, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào lâm vào khuynh đảo. Diệp Thần đôi mắt phun cử động lấy mãnh liệt dục hỏa. Bước nhanh đi đến Hiên Viên Nghê Thường phụ cận, nhẹ nhàng xốc lên Hiên Viên Nghê Thường trên người khăn tắm, lập tức chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, từng đợt huyết mạch sôi sục, thần hồn điên đảo. Một khối hoàn mỹ không tì vết tuyệt vời ngọc thể trần trụi hiện ra ở trước mặt hắn, chỉ thấy nàng toàn thân trắng như tuyết không tì vết, kia được không làm người ta hoa mắt ngọc cơ tuyết phô trắng mịn như tơ, lung linh bay bổng, tao nhã phập phồng lưu loát đường nét, khiến cho toàn thân mềm mại không xương, xinh đẹp mềm mại như bông. Người nữ kia thần vậy thánh khiết hoàn mỹ ngọc thể giống như một khối phấn điêu ngọc trác tuyết liên hoa là xinh đẹp như vậy, mềm mại. Nhất là tuyệt sắc mỹ phụ trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát vú vú sữa, kiêu ngạo mà hướng lên kiên đỉnh, Kiều Đình Tiêu Tiêm thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu đầu vú, đỏ bừng trơn bóng như ngọc, diễm quang tứ xạ cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa, lay động chớp một cái, sở sở xấu hổ về phía cái kia sắc mị mị ánh mắt kiều nâng lấy. Hiên Viên Nghê thường lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ, lễ sắc tuyệt luân một bộ sở sở thẹn thùng, ta thấy Do Liên chiêu chọc người ý thái không khỏi làm Diệp Thần dục hỏa bốc hơi, hai tay hắn nhịn không được bắt đầu ở thân thể nàng thượng du chuyển động, leo lên làm người ta thèm muốn ướt át cao ngất vú vú sữa, xoa nắn, vuốt ve. Diệp Thần mũi trông người được từng đợt thành thục nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể, đôi mắt vây quanh nàng thân thể yêu kiều một trận loạn chuyển, một bên thưởng thức nàng mỹ lệ, một bên hắc hắc cười gian nói tiểu bảo bối, người có thể mê chết ta, ta là hận không thể đem ngươi ăn tại trong miệng. Hiên Viên Nghê thường dùng nàng kia cổ sen vậy tuyết trắng cánh tay ngọc ôm lấy Diệp Thần cổ, rung động lòng người mắt đẹp trung tình sóng như lửa, âm thanh ngọt ngấy nói vậy ngươi còn không ăn mau đi ta. Diệp Thần cười hắc hắc, đặt ở nàng hương kiều ngọc nộn thân thể, hôn lấy nàng phấn nộn hai gò má, tiến tới dính lên này hai miếng hồng nhuận tươi mới môi mềm phía trên. Bởi vì có phía trước nhiệt liệt kích tình hôn môi cùng vuốt ve, Hiên Viên Nghê thường bên trong thân thể dục hỏa lập tức liền bị hắn điều động, thân thể yêu kiều lửa nóng, không ngừng giống như rắn vặn vẹo. Diệp Thần kia như du ngư đầu lưỡi, nhẹ nhàng tách ra môi của nàng cánh hoa cùng nàng lưỡi thơm quấn quanh đến cùng một chỗ, một cỗ nước bọt từ lưỡi nàng hạ trào ra, hai người đồng thời đều đã có một loại điện giật cảm giác, đầu lưỡi triền miên, cho nhau hút mút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Cái kia song sắc tay bắt đầu tùy ý vuốt ve Hiên Viên Nghê thường no đủ thẳng tắp bộ ngực sữa vú sữa, Hiên Viên Nghê thường buông xuống sở hữu cẩn thận, nhiệt tình phối hợp Diệp Thần động tác, miệng thơm khẽ nhếch ra, hừ nhẹ lên tiếng, thở gấp liên tục, khi thì còn phát ra vài tiếng đãng lòng người huyền sung sướng thét chói tai. Mau tới đi, ta không chịu nổi, Hiên Viên Nghê thường nàng trắng nõn phù dung nộn gò má tựa như bôi tầng son, đỏ tươi ướt át xuân ý rồi rào, đóa hoa tựa như đôi môi khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ, chủ động ước chiến. Nàng lúc này sớm đã không có trong thường ngày cẩn thận cùng cao nhã, ở trên giường sóng vỗ lộ, tựa như cái tiểu dâm phụ tựa như. Tùy theo Diệp Thần tại nàng mềm mại kiều kiều nhũ phong thượng trà sát, một tia điện ma vậy khoái ý dần dần tự yếu trở nên mạnh mẽ, dần dần trực thấu phương tâm não bộ, làm nàng toàn thân không khỏi một trận run nhẹ, mềm yếu, Diệp Thần hai tay tiếp tục tại nàng trên ngọc thể vuốt ve, nơi đi qua đều tạo nên một tầng phấn hoa vậy yêu kiều hồng gợn sóng. A, Hiên Viên Nghê thường vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh, miệng thơm khẽ nhếch, không khỏi phát ra một tiếng ngượng ngùng yêu kiều hừ ra say lòng người run nhẹ. Diệp Thần bên trong thân thể chi lửa khoảnh khắc ở giữa nước tràn thành lũ, hoàn toàn chìm đắm tại này phiến mê người ôn nhu hương, nhịn không được đặt ở nàng hương kiều ngọc nộn thân thể, lại lần nữa hôn lên nàng kia đỏ tươi non mềm môi anh đào mút lấy hôn lấy, không ngừng cùng bên trong cái lưỡi đinh hương quấn quýt si mê. Diệp Thần tay thượng động tác cũng càng thêm sinh động, xúc tu ngọc cơ là như vậy tế trượt mềm mại, ôn nhuận mềm mại, hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Hiên Viên Nghê thường xinh đẹp mềm mại tiêm trượt như dệt eo nhỏ, dần dần rời xuống đi, Hiên Viên Nghê thường hai gò má lửa đỏ một mảnh, thẹn thùng bên trong lại có một loại mãnh liệt khoái cảm kích động, không tự chủ được vặn vẹo nàng nhỏ nhắn duyên dáng vòng eo phối hợp Diệp Thần động tác. Diệp Thần một ngụm ngậm nàng tuyết trắng cao ngất vú trái vú sữa liếm cắn hút gặm. Tay phải đắp lên nàng vú phải nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Giống như điện giật, Hiên Viên Nghê thường cảm giác được một trận tê dại theo đầu vú thoáng chốc truyền khắp toàn thân, sắc mặt đỏ ửng, tú như thác nước, mắt đẹp mê ly nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo thân thể. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, hô hấp động lòng người mùi thịt, không sợ người khác làm phiền tại Hiên Viên Nghê thường lõa thể thượng liếm, hút lấy, thường thường còn đem như anh đào đầu vú ngậm tại trong miệng nhẹ hút. Cảm thấy Diệp Thần lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại vú vú sữa phía trên, Hiên Viên Nghê thường cảm thấy một trận chua thích, nàng thật sâu cảm nhận được Diệp Thần đối với nàng mê luyến, nàng lòng tràn đầy vui sướng ôm lấy Diệp Thần đầu, làm hắn tận tình hôn lấy mình cũng lâm vào kiêu ngạo hai vú đầy đặn vú sữa. Bên tai nghe Hiên Viên Nghê thường kiều mị vô cùng yêu kiều hừ, trong lòng dục hỏa càng thêm mãnh liệt, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn một chút Hiên Viên Nghê thường, chỉ thấy nàng lúm đồng tiền đẹp đà hồng, đôi mắt đóng chặt, hơi thở hổn hển, hai tay tắc khó nhịn nắm dưới người ga giường,

Mất hồn ban đêm lúc nào cũng là tốt đẹp mà ngắn ngủi, đợi Diệp Thần lúc tỉnh lại, trời đã sáng choang, thời gian đã đem gần giữa trưa. Bình sinh lần thứ nhất tại bên ngoài đêm không về ngủ, Hiên Viên Nghê Thường cũng đã theo Diệp Thần bên gối ly khai. Không biết có phải hay không sợ bị phát hiện, Hiên Viên Nghê Thường trước khi rời đi liền đem trong phòng hết thảy quét dọn một lần, không có để lại một tia mập mờ chất lỏng mùi vị. Cái này nhưng là làm Hiên Viên Nghê Thường bận rộn thật dài thời gian, liền nàng mình cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên điên cuồng như vậy, thân thể của chính mình bên trong cư nhiên có thể chảy ra nhiều như vậy thủy. Hiên Viên Nghê Thường cũng biết Diệp Thần có bạn gái, thậm chí nói không chừng còn có cái khác hồng nhan chi kỷ, bất quá cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ vô cùng mất hồn dục tiên dục tử cảm nhận, là chính mình nhiều năm như vậy đến nay khó khăn nhất quên. Tuy rằng cũng không ngại cùng nữ nhân khác chia sẻ thông qua một cái tình nhân, nhưng là xem như người vợ, trước mắt vẫn là xấu hổ ở bị người phát hiện cùng Diệp Thần mập mờ quan hệ. Cho nên đợi cho Trần Đồng theo trong nhà đi đến Diệp Thần trong phòng thời điểm, trừ bỏ còn đang ngủ giấc thẳng Diệp Thần, liền cơ hồ cái gì cũng không phát hiện, chính là dù sao tối hôm qua cận chiến quá mức kịch liệt, tuy rằng Hiên Viên Nghê Thường phi thường dụng tâm quét dọn, nhưng là kia như có như không mật dịch mùi vị, cũng là khó nhất tiêu trừ. Mà một cái một đêm thượng đắm chìm trong loại này nhục dục mùi vị chung người mà nói, mũi sớm đã bị đồng hóa, rất khó ngửi ra. Tuy rằng Trần Đồng ngay từ đầu cũng có một chút kỳ quái đây là cái gì mùi vị, nhưng chỉ chốc lát không nghĩ, bởi vì còn có chuyện trọng yếu phải làm cấp Diệp Thần làm một chút tình yêu cơm trưa. Diệp Thần đứng người lên, bước đi vào phòng bếp, đứng ở cửa phòng bếp, ngẩng đầu vừa nhìn, ánh mắt bỗng dưng trợn tròn, trong đầu oanh một chút, hạ thân nhanh chóng đã xảy ra phản ứng sinh lý. Giọng nhẹ nhàng mềm giọng ngâm nga vui cười nhỏ Trần Đồng gương mặt hạnh phúc trường hoa sạn, qua lại lật trứng xào. Đầy đặn tuyết trắng, tròn trịa cao ngất mông cong tùy theo nàng vui thích tâm tình, nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, mà vũ động thoải mái, lắc lư phập phồng. Hôm nay Trần Đồng đặc biệt xinh đẹp, như tranh vẽ lông mày, khéo léo mũi, gợi cảm môi hồng, xinh đẹp khuôn mặt, toàn thân làn da trắng nõn tinh tế như trượt, tư thái đều đặn thon dài, tinh tế vòng eo, tròn trịa mông, cao ngất bộ ngực sữa, có thể nói nữ nhân Mỹ lệ cùng phong vận của thiếu phụ nàng toàn bộ có. Nàng hôm nay mặc một kiện màu đen tơ tằm sa chất bó sát người váy ngắn, bị ánh mặt trời chiếu sau trở nên cơ hồ trở nên trong suốt, trước ngực kia một đôi mê người tiêm ưỡn ngực phòng vú sữa cao ngất, tại màu trắng áo lót lụa mỏng y che giấu phía dưới, mông lung chỉ thấy hai khối màu đen mà gần như trong suốt áo ngực gắt gao bao vây nàng kia đầy đặn bộ ngực vú sữa, quầng vú tại y thượng đẩy ra hai tiểu cái điểm. Màu đen bán cháo thức áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu vú lớn. Hồng nhạt sắc quầng vú theo gen thêu cao cấp áo ngực bên cạnh hơi lộ ra một đầu rất sâu khe ngực, hơi chút vặn vẹo vòng eo, trắng nõn vú vú sữa tức bán lộ ra. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt gắt gao bao vây Trần Đồng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc, hơi mở màu đen tơ tằm sa chất bó sát người váy ngắn cổ áo mở khá thấp, lộ ra ngực một mảng lớn tuyết trắng mềm mại làn da cùng thâm thúy mê người khe ngực, chèn ép nàng xinh đẹp tuyệt luân gương mặt, mày liễu mắt phượng. Mũi ngọc má đào, hồng hồng môi thoáng dày rộng, lại tăng thêm gợi cảm. Đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, đem váy chống đỡ phình phình hôi hổi, thật sâu khe ngực làm người khác mơ màng, thon gọn vòng eo, đẫy đà mông đẹp, lồi lõm có đến, đại mỹ nữ giáo hoa hướng về mỹ thiếu phụ thành thục nữ tính chuyển biến mê người dáng người làm Diệp Thần nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, không khỏi nhớ tới ngày hôm qua thương chọn thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường kích tình. Hiện tại đang chuyên tâm đến trí trứng gà tươi Trần Đồng lưng đối với Diệp Thần, cắt quần áo thích hợp quần áo thật chặt bọc lại nàng lung linh mạn diệu, đầy đặn làm tức giận sức lực bạo dáng người, mỏng manh màu đen váy ngắn ảnh khởi một đạo nhàn nhạt hình tam giác đột ấn, chắc là vừa rồi trải qua Diệp Thần ma thủ xâm nhập về sau, nàng tùy ý kéo lên quần lót gen tạo thành. Giống như là trứng gà đã tiên tốt lắm, buông xuống trong tay hoa sạn, ngâm nga kiều nũng nịu tiểu khúc Trần Đồng vì quan lửa, nhếch lên tuyết trắng đầy đặn to lớn đỉnh tròn trịa mông cong, khom người ngồi xuống, không chút nào che lấp lộ ra màu đen dưới váy ngắn đầu kia bị gợi cảm quần lót gen gắt gao bọc lại tuyết ngấy mông đẹp. Còn không có sắp xếp gợi cảm quần lót gen kẹp ở hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa mềm mại thịt mềm, ngứa, làm Trần Đồng cảm giác vô cùng không thoải mái, hờn dỗi một tiếng, lầu bầu đưa ra tay ngọc, vén lên váy ngắn, đem một cây ngón ngọc trượt vào mép quần lót, xuống phía dưới hơi hơi kéo duỗi. Nhẹ nhàng lắc lư một chút tuyết trắng trắng mịn, mềm mại to lớn đỉnh hai bên mông thịt, tay trắng tại hạ thân nơi riêng tư nhẹ nhàng lau một cái, lúc này mới nhẹ xoay eo nhỏ đem cuốn lên màu đen váy ngắn chậm rãi buông xuống. Tại đây một chớp mắt, Diệp Thần đột nhiên cảm giác trong đầu nóng lên, trái tim bất tranh khí hung hăng nhảy vài cái, trước mắt một mảnh trắng bóng, non mịn nộn, nhơ nhấp màu da nhộn nhạo ra. Đương Trần Đồng hờn dỗi xóa bỏ gợi cảm quần lót ren trong kia lóng lánh, sền sệt dính chủ hoa chất lỏng mật dịch, ngón tay thượng dính đầy người nữ kia tính nơi riêng tư đặc hữu chất lỏng, không biết nên như thế nào thu thập thời điểm Diệp Thần cảm giác một cỗ nhiệt huyết điên cuồng mà vọt tới dưới thể. Kích thích, hương diễm, sexy, phóng hỏa, khiêu khích, dục vọng, tràn đầy vô tận cám dỗ, kia trắng bóng, non mịn nộn, nhờ nhấp tuyết trắng mông cong nhẹ nhàng lay động, giống như là tại cầu xin thương xót, cầu xin, khát vọng chính mình dùng sức, thô bạo, mà kia tròn trịa thon dài, đẫy đà trơn bóng như ngọc chân đẹp thượng hỗn độn gợi cảm tất chân càng là không ngừng khiêu dẫn trong lòng hắn tăng vọt dục vọng cùng kích thích máu chung sôi trào thú tính. Hai một tiếng, thở gấp thô chìm hơi thở Diệp Thần thân thể mạnh mẽ bước xa vọt tới trước, đưa ra hai tay, từ phía sau đem hoảng sợ la hét một tiếng Trần Đồng ôm thật chặt vào trong ngực. Thở gấp ồ ồ, hơi thở nóng rực, cùng với một cỗ đặc hơn thân thể nam nhân đặc hữu hương vị truyền đến Trần Đồng thanh tú kiều đỉnh mũi ngọc bên trong, ái dục hương vị, ý loạn tình mê tuyệt mỹ cảnh hoa Trần Đồng trong đầu như thế nghĩ. Trần Đồng phương tâm vừa thẹn lại chát, xinh đẹp sáng loáng gương mặt xinh đẹp dọn ra lập tức toàn bộ chứng hồng, hà phi hai gò má, kiều diễm vô song, nàng biết, chính mình vừa mới kia xấu hổ động tác khẳng định bị Diệp Thần toàn bộ nhìn thấy. Hô hấp dần dần dồn dập, Diệp Thần toàn thân dương khí phồng lên, cảm giác chính mình hạ thân sắp bị căng nứt bình thường phồng đau đớn, hắn bất chấp càng nhiều, hai tay háo sắc cởi xuống nút áo, đưa vào Trần Đồng quần áo, cách gợi cảm ren áo ngực, dùng sức xoa bóp kia hai luồng tròn trịa phồng lên nhu nị phấn nộn vú sữa, hưởng thụ nàng hờn dỗi cùng xuân tình tràn ra bất mãn rên rỉ. Diệp Thần nơi nào còn chịu đựng được như vậy làm người ta phún huyết cám dỗ, bàn tay to vén lên, đem màu đen váy ngắn hướng lên lật lên, duỗi tay dục đem Trần Đồng vừa mới sửa sang xong gợi cảm quần lót ren kéo xuống. A, không, không muốn. Trần Đồng nhẹ nhàng giãy dụa kháng cự, còn nghĩ hết sức ngăn chờ Diệp Thần động tác, nhưng là một đôi tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp lại mềm yếu vô lực, liền di chuyển nửa bước đều không được. Thân ở phòng bếp như vậy một cái phong bế không gian, thẹn thùng không thôi Trần Đồng cùng Diệp Thần giống nhau cảm nhận này kích thích mang đến phấn khích. Diệp Thần môi gắt gao hôn lấy nàng mềm mại ướt át miệng anh đào, Trần Đồng lúc ban đầu còn ỡ mờ, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng là bị hắn linh động đầu lưỡi khải mở hàm răng, chợt vào hương nhuận trong khoang miệng, triền cuốn bốc lên, mút hút nuốt, rất nhanh liền động tình như thủy triều, không kềm chế được ôm chặt hắn tràn ngập bùng nổ lực lượng hổ khô, kịch liệt hôn trả lại. Chính trực tuổi thanh xuân, mới nếm mùi vị, dục vọng tuy rằng không bằng 30 như lang 40 như hổ thành thục mỹ phụ tràn đầy, nhưng là lại cũng không dung khinh thường, một khi động tình, lập tức liền tượng ngủ say núi lửa khôi phục vậy, dục dịch, tùy thời đều khả năng oanh bùng nổ giống nhau, Trần Đồng nhiệt liệt cuồng dã mút lấy Diệp Thần linh động đầu lưỡi, miệng lưỡi dây dưa, nước bọt liên tục xuất hiện. Diệp Thần tay phải cách màu đen váy vuốt ve, trà sát, bóp trên Trần Đồng trước ngực cao ngất bộ ngực sữa ngọc nhũ vú sữa, mỏng manh gợi cảm ren áo ngực căn bản che lấp không được trước ngực nàng tròn trịa phồng lên, đầy đặn tiêm đỉnh, co giãn mười chân. Trần Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mị nhãn như tơ, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, nàng cảm giác được rõ ràng Diệp Thần tỏa ra nóng rực khí thức sắc thủ đang từ từ xuống phía dưới rời đi, vén lên nàng màu đen váy ngắn, thăm dò vào nàng tròn trịa thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Vuốt ve nàng tuyết trắng nhu nị màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, sau đó cách mỏng như cánh ve màu da tất chân, lập tức vuốt ve vân về âu yếm nàng hạ thân chỗ riêng tư. Xuân thủy trào trào khe rảnh hang tối. A, không muốn, Diệp Thần. Trần Đồng lại lần nữa bắt lấy Diệp Thần sắc thủ, ngăn lại hắn tiến thêm một bước hành động, giọng nhẹ nhàng khẩn cầu nói tốt Diệp Thần, chúng ta hay là trước ăn cơm đi. Diệp Thần tà tà cười. Trong mắt lóe lên khiêu khích chi sắc, đem Trần Đồng ôn nhu thành thục thân thể yêu kiều gắt gao ôm tại trong ngực, cúi đầu tiến đến nàng lung linh thanh tú bên tai, nhỏ giọng nói hắc hắc, đồng tỷ, hiện tại ta cái gì cũng không muốn ăn, ta chỉ muốn uống sữa bò. Trần Đồng nghe vậy ngẩn ra, trong mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc chi sắc, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần sắc mị mị ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực sữa thời điểm, cuối cùng biết được hắn tuy ông chi ý,

Nga nha. Trần Đồng mềm mại ướt át gợi cảm môi thơm hơi hơi mở ra, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, phóng đãng dâm đãng kêu la a. Chính là như vậy, tốt Diệp thần, a, mau, mau dùng sức địt ta. Ừ, a. Bỗng nhiên, Trần Đồng lớn tiếng nũng nịu rên rỉ một tiếng, một đôi nhu nhuận trắng nõn tay trắng cùng hai cái trắng muốt thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thoáng như bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Diệp thần hùng eo hổ khô. Hạ thân u bí nơi riêng tư, từng đợt dồn dập co lại nhúc nhích, từng cổ lửa nóng nóng bỏng màu trắng quỳnh tương phun ra ngoài, văng khắp nơi bay vụt, thích mỹ vui sướng Trần Đồng lại lần nữa leo lên ái dục đỉnh phong, cao trào cao chiều. Diệp thần cũng là vòng eo nhức mỏi, bất quá cũng không có phát tiết, dù sao đêm qua cùng thành thục mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường vài lần hoa nở hoa tàn, không biết thiên thượng nhân gian, trước sau hắn cũng nộp không dưới 5 lần hàng. Trần Đồng thiếu mắt hé mở. Mềm mại ướt át hương nhuận miệng thơm ngọt ngào xuân thân nũng nịu rên rỉ, thân thể yêu kiều liên tiếp dùng mình, thần hồn khinh phiêu phiêu, hoảng hốt hốt, giống như leo lên cửu tiêu thiên ngoại. Diệp thần đi đến văn phòng gặp Mộc Có Dung đã tới làm rồi, hơn nữa trước tiên tiến vào công tác trạng thái, hắn mỉm cười nói Dung tỷ, sớm như vậy liền công tác nha, nhưng đừng mệt nga. Hôm nay mặc thân màu xanh lam hai đoạn tây trang váy tựa như tân hôn yến ngươi xinh đẹp thiếu phụ. Một đầu thủy lượng lượng tóc đen cao chói buộc sau đầu, mỏng thi đạm trang khuôn mặt nổi lên một chút ửng hồng tăng thêm diêm dúa. Dưới váy ngắn tròn trịa thon dài chân đẹp, tại tế mỏng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hạ lưu cử động lấy như ngọc trong suốt, mang giày cao gót tiêm chân thon dài kiện mỹ, cả người tỏa ra thành thục nữ nhân ấm áp cùng mê người mùi thơm. Diệp thiếu chào buổi sáng nè, ngươi không phải là cũng đến rất sớm sao? Mộc Có Dung nâng lên trán nhẹ vọng liếc nhìn một cái. Môi anh đào bĩu một cái mỉm cười nói, còn có một sự kiện, phải báo cho Diệp thiếu, xế chiều hôm nay, công ty chúng ta triệu tổng cố ý từ bệnh viện đuổi, tại cung Hoa Dương tổ chức một cái vũ chuyên môn chào mừng ngài. Về sau ta có chỗ nào làm được không đủ còn xin ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Diệp thần suy nghĩ gật gật đầu, cười nói đâu có, đâu có. Diệp thần gần gũi nhìn một có dung địa khuôn mặt, phát hiện thành thục xinh đẹp nhân sự bộ trưởng được thật đúng là quyến rũ động lòng người. Mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp, đường nét tao nhã mềm mại trực thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng xung quanh trắng nõn cổ áo xen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn đỉnh chuốt ngọc nhũ vú sữa, hai vú cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư cũng dụ người phạm tội. Quần áo trong vạt áo thật chặt thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen bó sát người trường quần lụa mỏng phía dưới, vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp. Mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông sóng, tại dưới ghế ngồi tạo thành một đảo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, thon dài tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, thon thon nắm chặt eo thon. Hợp lý phối hợp quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo giảm một phần nhàn rỗi gầy. Giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da, đầy đặn thành thục cùng với từ nương bán lão thành thục phong vận, mang theo một chút lãnh diễm bề ngoài thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hắn có chừng có mực thu hồi một đôi sắc mục, lặng lẽ chuyển qua cùng nàng bên cạnh, từ từ nói Dung tỷ thuận tiện tiết lộ một chút Triệu tổng bây giờ đang ở bệnh viện nào sao. Mộc Có Dung cúi đầu xử lý văn kiện nói chúng ta cái này Triệu tổng a, nhưng là thiên kim quý thể, không chấp nhận được có chút sai lầm. Ngài vừa tới công ty, vẫn là đợi Triệu tổng chính mình trở về lại cùng hắn trao đổi a. Nhìn Mộc Có Dung dầu muối không tiến cao nhã phạm, Diệp thần tức giận trong lòng, quyết định nhất định phải quất cái thời điểm đem cái này lịch sự tao nhã cao quý thúc phụ đè ở dưới người thiên truyền trăm hồi dùng sức rên gì. Buổi tối, cung Hoa Dương. Bởi vì là tham dự công ty cố ý cấp chính mình tổ chức gặp mặt vũ, Diệp thần cố ý đem Lý Tuyết Nhã mang tại bên người, cùng đi, ai bảo nàng là chính mình tiểu thư ký đâu. Tuy rằng Lý Tuyết Nhã có chút lúng túng khó xử, nhưng là cũng không có biện pháp, ai bảo nhân gia là lão bản của mình, hơn nữa cái này lại là công ty bên trong cấp bậc cao hoạt động, công ty những ngày qua gió nổi mây phun, ai cũng không biết tương lai sẽ là cái dạng gì. Mới đến cái này Diệp tổng tuy rằng miệng ba hoa tay hoa hoa một chút, cũng là không cho nhân chán ghét, càng mấu chốt chính là nhân gia vẫn là đại lão bản khâm sai đại thần, nói không chừng chính mình tương lai liền nhéo vào nhân gia tay nhỏ tâm lý. Trễ như vậy cùng cấp trên đi ra Tịch Vũ, nhà ngươi trong kia vị không có ý kiến sao? Diệp Thần lái xe liếc liếc nhìn một cái chính nhìn ngoài cửa sổ Lý Tuyết Nhã. Người vợ thiếu phụ mùi vị, Diệp Thần đã hưởng qua nhiều lần, không phải là bình thường sảng khoái mất hồn, trước mắt vị này tiểu thư ký càng là có vô cùng mê người dáng người cùng dung nhan, khi đó thỉnh thoảng chảy vào đi ra mị khí cùng ngượng ngùng, càng là không có lúc nào là không ở kích thích Diệp Thần nội tiết tố kích phát. Công tác sự tình, hắn không có khả năng quản, cũng không quản được. Lý Tuyết Nhã quay đầu xem xét Diệp Thần liếc nhìn một cái, sâu kín nói. Thật hiển nhiên, lại là một đôi nam thiếu nữ cường điển hình vợ chồng đương, phỏng chừng hắn nam nhân hoàn toàn không có can đảm hỏi đến lão bà mình tại bên ngoài hoạt động. Càng huống chi vừa nhìn chính là vợ chồng song phương kích tình không còn lười chú ý giải điển hình, dạng người này thê thiếu phụ tại Diệp Thần nhìn đến, chỉ cần một cái thời điểm, đột phá tối ngoại vi cũng là cứng rắn nhất phòng tuyến. Liền có khả năng lũ bất ngờ bộc phát hoàn toàn phun trào. Đêm nay chính là tốt thời điểm. Có thể theo ta giới thiệu sơ lược một chút chúng ta Triệu đại CEO sao? Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, Diệp Thần chuyển rời chủ đề, đem lời đầu liếc về sắp sửa lần thứ nhất gặp mặt Hoa Ảnh giải trí tại kinh đô thị phía Nam khu lãnh đạo tối cao nhân Triệu Hải Hoa. Đại lão bản sao, cũng không là chúng ta những cái này tiểu lâu la có thể loạn nói láo đầu. Bất quá công ty ngược lại rất nhiều về Diệp đại thiếu gia người tin đồn. Lý Tuyết Nhã cũng là nhân tinh, khéo léo đem đề tài lại chuyển tới Diệp Thần trên người. Công ty loạn như vậy, bọn hắn những cái này đại lão bản thần tiên đánh nhau, không muốn lan đến vô tội a. Quả nhiên đều là tiểu yêu tinh a, một điểm khe hở cũng không cấp thiếu gia lưu lại, người đợi. Diệp Thần dùng sức chừng mắt nhìn liếc nhìn một cái đầu hướng ra ngoài Lý Tuyết Nhã.